Đường Triệt tộc trưởng, chúng ta đây bỏ chạy đi nơi nào, đến lúc đó lửa lớn đem nhà của chúng ta viên toàn bộ thiêu xong rồi, chúng ta nên ăn cái gì à? Hiện giờ chúng ta cần phải làm là sinh tồn, về sau sự tình ai cũng không thể bảo đảm, chỉ là ta dám nói, chỉ cần vượt qua trận này tai nạn, như vậy về sau khôi phục thành hôm qua thịnh thế đem không hề là việc khó. Đường Triệt lạnh lẽo nói, sau đó ý bảo sở hữu Thanh Long tộc nhân sĩ binh đợi mệnh, sau đó nhanh chóng hạ bục giảng. Đường Triệt tộc trưởng. Đường Triệt tộc trưởng. Bên cạnh người tưởng đang nói hai câu lời nói, nhưng mà Đường Triệt đã rời đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó khẩn trương nhanh chóng dò hỏi chính mình tộc trưởng. Làm sao bây giờ a tộc trưởng? Ta chỗ nào biết làm sao bây giờ? Tên kia tộc trưởng trong lòng một phiền, sau đó liền nghe được bên cạnh một cái khác tộc trưởng nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Có hùng bộ lạc các tộc nhân, trước kia chúng ta không có tới Thanh Long tộc thời điểm, đều là bữa đói bữa no, từ đi vào Thanh Long tộc lúc sau, một ngày tam cơm rốt cuộc không đoạn quá lương, hiện giờ tai nạn buông xuống. Hắn Thanh Long tộc nếu đều dám đi Bích Thủy Hà chúng ta vì cái gì không dám, đều nghe ta, nhiều nhất bất quá là cái chết, đều cho ta đánh lên tinh thần quay lại thu thập đồ vật, đi theo Thanh Long tộc xuất phát. Man lớn tiếng gào giống, rồi sau đó nhanh chóng mang theo tộc nhân rời đi, bên cạnh người nhìn thấy có hùng bộ lạc nhanh như vậy liền hạ quyết tâm, lập tức mấy cái do dự bộ lạc, chân một trốn, sau đó toàn bộ đều trở về thu thập đồ vật đi. Tộc trưởng dư lại những người đó vội vàng kêu, ở do dự đi xuống, đợi chút liền không có thời gian đi thu thập đồ vật. Cơ hồ mọi người tâm tư đều là hướng về Thanh Long tộc, bởi vì ở Thanh Long tộc trong khoảng thời gian này, bọn họ cảm thụ được quá thật tốt đẹp đồ vật, chỉ là ngại với tộc trưởng trên mặt mới sốt ruột gào giống. Đi, đi theo Thanh Long tộc đi tên kia tộc trưởng nói, dư lại tộc trưởng đều sôi nổi đón ý nói lùa, hiện giờ đại thế đã mất. Hơn nữa bọn họ cũng không biết nên như thế nào quyết sách, còn không bằng thuận tộc nhân tâm tư, ngày sau có cái gì cũng hảo quản lý một ít. Chương 475 thai nạn buông xuống, 7. Chương 475 thai nạn buông xuống, 7. Ngoại tộc người thông chi xong lúc sau, bên kia Thanh Long tộc người còn lại là từ Đảo Nhiên đi nói. Tương đối với ngoại tộc người, Thanh Long tộc người hảo thuyết nhiều. Có thể là ở Thanh Long tộc thời điểm Đào Nhiên đám người thường xuyên cấp mọi người giảng giải một ít chương trình học, hơn nữa trừ cái này ra mọi người xác xác thật thật hưởng thụ tới rồi Thanh Long tộc chỗ tốt, cho nên tại đây loại đại sự tình thượng, trừ bỏ loại nhỏ không chấn định lúc sau, ở biết được trong tộc quyết định, trước tiên liền theo tiếng, theo sau mang theo người nhà nhanh chóng đi thu thập đồ vật. Cũng may đi vận chuyển khoáng thạch người ngày hôm qua vừa trở về. Bằng không như vậy nhiều người ở bên kia lại muốn trì hoãn rất nhiều thời gian đi thông chi, bất quá cứ việc như thế, vẫn là có cá biệt tộc nhân bên ngoài không có thể trở về. Đào Nhiên nghĩ nghĩ, tìm được bên cạnh trúc phiến dùng than tuổi ở mặt trên viết, tốc tốc rút lui, toàn bộ bộ lạc đã chuyển qua Bích Thủy Hà tị nạn chờ chữ, sau đó làm người đợi lát nữa ở bọn họ đi rồi treo ở bên ngoài tường thành, như vậy mọi người ở trở về thời điểm có thể nhìn đến. Đến nỗi có sống hay không xuống dưới vậy đến xem bọn họ tạo hóa, rốt cuộc hiện tại thời gian quá đuổi, hơn nữa có một bộ phận người bởi vì đi ra ngoài tìm kiếm mặt khác đồ vật, nơi nơi phân tán, căn bản không biết ở đâu. Tiếp theo, Đường Triệt cũng đã nhanh chóng hướng bên trong đi tới, cùng Đào Nhiên nhanh chóng thu thập đồ vật. Mấy người cũng là có đầu óc, Thanh Long tộc quân đội tùy thời đều ở đợi mệnh, chẳng sợ đến lúc này cũng không thể hoảng loạn, toàn bộ đều chờ đợi mới nhất mệnh lệnh. Thanh Lang đang từ bên kia trở về, hắn đã qua đi nói, làm quân đội nhóm đem một ít thức ăn trang cũng may xe đẩy tay thượng, đến lúc đó bọn họ liền phụ trách vận chuyển này đó vật tư theo chân bọn họ cùng chạy trốn. Lúc này bộ lạc châu chính là bài thượng thật lớn công dụng, chẳng sợ hơi nhỏ điểm ưu, Đào Nhiên đều làm người đem xe bỏ giá lâm bọn họ trên người, đến lúc đó vận chuyển đồ vật thiếu một chút chính là. Hiện giờ trong tộc Ngưu đàn có 1.200 nhiều đầu. Trong đó 200 nhiều đầu là tiểu ngưu, còn không thể trọng lượng khô hóa, vô pháp, đợi chút chỉ có thể đưa bọn họ cùng nhau xua đuổi, nếu thật sự là đuổi bất động, chỉ có thể đem nói lưu lại, mặc cho bọn hắn chính mình chạy trốn đi. Thanh Long tộc có ngưu đàn, nhưng thật ra so Diêm tộc tình huống khá hơn nhiều, bất quá nơi này có 3-4 vạn đám người, 100 nhiều đầu ngưu căn bản khởi không được đại tác dụng, ngoại tộc người chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Có thể sử dụng ngưu đại khái ở 7-800 đầu ngưu tả hưu, Đào Nhiên cố ý phân ra hai nhóm, một đám xe bỏ trang một ít thức ăn, mà một khác phê như còn lại là xe còn lại là tận lực làm người đem mặt trên lót hậu một chút da thú, làm một ít thể chế không phải quá tốt thai phụ ngồi ở mặt trên. Đương nhiên, Đào Nhiên cũng là phân tới rồi một chiếc xe bò. Chờ này một loạt phân hảo lúc sau, mọi người nhanh chóng thu thập một chút đồ vật, rồi sau đó nhanh chóng hướng bên ngoài tập hợp, lúc này ở quảng trường nơi đó, đã có rất nhiều người thu thập hảo hành lý. Lần này mọi người là chạy nạn, nhiều đồ vật bọn họ mang bất động, nhưng là mang thiếu cũng sợ đến lúc đó tới rồi bên kia không đồ vật ăn, phải biết rằng hiện giờ chính là sắp qua mùa thu, mùa đông muốn tới, nếu không chuẩn bị một ít, cứ như vậy, chẳng sợ đến lúc đó thật sự tránh thoát lần này kiếp nạn, như vậy đến lúc đó mùa đông, cũng sẽ chết rất nhiều người. Cũng may phía trước bởi vì Thanh Long tộc vận chuyển khoáng thạch yêu cầu bàn tay xe, cho nên làm ra thượng vạn đài, mà hiện giờ Thanh Long tộc dùng không đến nhiều như vậy, trực tiếp đem 8.000 nhiều đài bàn tay xe nhường cho ngoại tộc người. Mà ngoại tộc người phía trước liền có cái tộc lạc phòng chế bàn tay xe buôn bán, rất nhiều người bởi vì yêu cầu cũng thay đổi không ít, hơn nữa lúc này này đó bàn tay xe đều dùng không đến, làm nhân tình đưa cho mọi người, nhưng thật ra một đống bàn tay xe. Cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều phân tới rồi một chiếc bàn tay xe, có này bàn tay xe chính là phương tiện nhiều. Hơn nữa bọn họ vận chuyển đồ vật thời điểm cũng sớm đã thành thói quen như vậy lộ, lúc này đều phi thường hưng phấn đem một ít vật phẩm phóng tới mặt trên, sau đó lúc này mới nhanh chóng mang theo người nhà đi vào quảng trường nơi đó chờ. Ngoại tộc bộ lạc tộc nhân cơ hồ toàn bộ đều ở chỗ này, từ trồng trọt thời điểm liền bởi vì Thanh Long tộc kêu gọi mà đến tới rồi nơi này, lúc này lưu tại bọn họ trong tộc cũng chỉ có lác đác lưa thưa mấy cái lao nhân mà thôi, mọi người trên mặt mang theo bi thương. Nhưng là lúc này cũng không có trở về tiếp bọn họ lại đây ý tưởng. Lộ trình quá xa, qua lại không chỉ có trì hoãn thời gian, đến lúc đó còn không biết có thể hay không sinh tồn. Hơn nữa ở xã hội nguyên thủy còn có một cái đạt thành vài thập niên ăn ý. Kia đó là tới rồi nhất định khó khăn, đầu tiên muốn bỏ lão nhân, liền cách khác là ở mùa đông thời điểm, đồ ăn không đủ ăn, như vậy nhất định sẽ tăng cường tráng niên người cùng hài tử. Tráng niên người là lao động đại biểu. Có bọn họ liền có đồ ăn ăn, mà hài tử đại biểu cho hy vọng, đồng dạng không thể hủy diệt, mà lão nhân còn lại là đèn như đuốc diệt, chẳng sợ đem sở hữu ăn cho bọn họ cũng không thể gánh khởi về sau trọng trách. Cho nên lúc này mọi người tuy rằng bị thương, nhưng là cũng không như vậy tự trách, bọn họ đã sớm nhìn thấu nơi này sinh tồn liên tiếp. Đối này Đào Nhiên không biết tình, hơn nữa dưới tình huống như vậy, nàng cũng không thể đi chỉ trích cái gì. Hiện giờ bọn họ có thể làm, chính là cùng đi trước Bích Thủy Hà tị nạn, đến lúc đó nhập đến một ít tộc đàn, có thể đem chuyện này nói cho bọn họ, đến nỗi bọn họ làm ra như thế nào quyết định, này liền không ở Đào Nhiên suy xét trong phạm vi. Lúc này ngoài cửa Thanh Long tộc binh lính đã sớm bên ngoài chờ, mà trừ bỏ trên lưng cung tiễn, kia ra thú váy thượng càng là treo từng thanh mang theo hàn khí đại đao. Bọn họ thay tân binh khí, kia dùng làm bằng sắt tạo mà thành đại đao. Chỉ là nhìn kia từng thanh đại đao đều có thể làm nhân tâm run. A Lệ ngồi ở xe đẩy tay thượng, bụng đã phồng lên, nhìn nơi xa đen nhánh đêm, sợ hai gắt gao nắm bên cạnh trên xe ngựa lan can. Không có việc gì, A Lệ, không phải sợ Á Phong ở bên cạnh an ủi. Trừ bỏ A Lệ, bên cạnh còn ngồi 5-6 cái thai phụ, toàn bộ đều là hiền hoài, mà Á Phong cùng một cái khác tộc nhân còn lại là phụ trách nhìn ưu. Không biết có phải hay không Ngưu cũng cảm nhận được này hơi thở nguy hiểm, vẫn luôn cuồng táo cái không ngừng, cũng may mọi người đã sớm ở nó ngoài miệng mang theo trúc chế khẩu trang, cùng cái mũi xuyến thành tuyến, dùng sức xé lôi kéo, mới làm cho bọn họ không như vậy bực bội. Trước kia mỗi đến buổi tối thời điểm, đều sẽ có các loại côn trùng kêu vang điệu kêu. Mà đêm nay, dị thường an tĩnh, chẳng sợ Thanh Long tộc tối nay nháo ra lớn như vậy động tĩnh, nhưng bên ngoài như cũ thực an tĩnh. Một ít niên cấp hơi lớn lên lão giả nhìn về phía nơi xa, đáy mắt lóe một tia hoảng sợ, bọn họ đã biết, hai nạn sắp buông xuống. Đang đang. Đương lần thứ ba liên tục la thanh gõ tới, mọi người đã sớm đi vào, lúc này đều nghiêm túc nhìn mọi người, sợ đợi chút sẽ bị đánh rơi. Xuất phát thanh lang đứng ở phía trước chỗ cao, lớn tiếng kêu, bên cạnh binh lính giơ cây đuốc vì hắn mở đường, cứ như vậy, đoàn người mênh mông quần quận xuất phát. So với Diêm tộc 1 vạn người, này 3-4 vạn người nhân số càng thêm đồ sộ. Nhã Mã lúc này cùng Đào Nhiên ngồi ở cùng chiếc trên xe ngựa, trong lòng đối thiên nhiên có mạc danh sợ hãi, đặc biệt là biết lửa lớn chính hướng bên này thiêu tới. Chương 476 tai nạn buông xuống, 8. Chương 476 tai nạn buông xuống, 8. Mọi người nhóm ở lên đường, trừ bỏ Thanh Long tộc thai phụ, xe bò cũng phân cho ngoại tộc bộ lạc 200 chiếc, lúc này, có thể phân cho bọn họ như vậy nhiều ngưu cùng xe bò, đã xem như Thanh Long tộc thực khẳng khái. 200 chiếc xe bò vẫn là quá ít, nhưng là đã có thể đem đại bộ phận thai phụ an bài thỏa đáng. Một ít thể chế tương đối tốt thai phụ còn lại là đi theo mọi người lên đường, chờ tới rồi một cái đoạn đường thời điểm ở cùng xe bò người trên trao đổi liền hảo, có thể được đến cái này ân huệ trong lòng mọi người đã thực hảo. Kỳ thật trận này tai nạn mới vừa buộc phát ra tới thời điểm, có rất nhiều tộc nhân đã bắt đầu có tân ý tưởng, đó chính là thừa dịp hiện giờ hỗn loạn mà đi đánh cướp Thanh Long tộc, không vì cái gì khác liền vì mạng sống, chỉ cần đem này đó như đàn cùng xe ngựa kiếp xuống dưới. Như vậy bọn họ không cần bị liên lụy, thậm chí đồ an phương diện cũng không cần lo lắng, dù sao bọn họ như vậy nhiều người, bọn họ cũng không tin, Thanh Long tộc người đã không có tưởng thành bảo hộ, ở bên ngoài cũng có. Thế như vậy anh Dũng, chỉ là cái này ý tưởng cũng ở trong nháy mắt mà thôi, ở đường triệt đám người làm hạ quyết định kia một khắc, tộc nhân tâm hướng sở về toàn bộ đều ở Thanh Long tộc nơi nào, chờ bọn họ thông chi, bất quá là vì làm cho bọn họ trên mặt đẹp một chút. Mà sự thật cũng chứng minh bọn họ không có tưởng sai, liền ở tập hợp thời điểm, tất cả mọi người chú ý tới, Thanh Long tộc hộ vệ ở ra tới kia một khắc, mọi người ra thú váy thượng đều đừng một phen cứng rắn đại đao, như vậy vừa ra, mọi người liền biết Thanh Long tộc tự tin. Có như vậy vũ khí, bọn họ nơi nào còn có thể là người ta đối thủ, lập tức không khỏi may mắn bọn họ cái gì cũng chưa làm. Lúc này mọi người đang ở nhanh chóng lên đường. Bởi vì đối này đó đường núi quen thuộc, hơn nữa trong khoảng thời gian này đi được quá thường xuyên, đã đem nơi này con đường đi ra một cái, mọi người ở lên đường thời điểm, đều hảo tẩu rất nhiều. Vì càng tốt quản lý, không xuất hiện bạo loạn, mỗi cái bộ lạc đều đi theo chính mình bộ lạc đội hình chung, hơn nữa một cái bộ lạc đều từ 10 tên danh Thanh Long tộc người ở bên cạnh trông chừng, tùy thời nhìn mọi người. Đối này, rất nhiều tộc trưởng đều tâm tồn bất mãn. Cảm thấy Thanh Long tộc đây là ở giám thị bọn họ, cũng may cơ hồ sở hữu ngoại tộc tộc nhân ở nhìn đến Thanh Long tộc người sẽ càng thêm an tâm, cho nên ở bọn họ tộc trưởng đưa ra dị nghị lúc sau, không đợi đăng báo đến Thanh Long tộc, chính bọn họ tộc nhân đều đã phản đối rớt. Lúc này bọn họ mới hiểu được Thanh Long tộc rốt cuộc là có bao nhiêu đắc nhân tâm. Đào Nhiên ngồi ở xe ngựa mặt trên, lúc này nắm con ngựa chính là một cái tên là A Lanh nam nhân, A Lanh, người cũng như tên. Lời nói rất ít, thiếu đến mọi người thường thường quên hắn tồn tại, nhưng là đường triệt không ngừng ở Đào Nhiên trước mặt đề qua hắn một lần, hắn phụ trách trong tộc một ít sự vật, Đào Nhiên đám người cùng hắn ngẫu nhiên cũng sẽ trò chuyện, nhưng là A Lanh trước sau một bộ cùng ai đều thân cận không đứng dậy, chỉ cần ngươi hỏi, hắn liền đáp, hắn tuyệt đối sẽ không nhiều. Lời một câu, hiện tại tình huống thực nguy cấp, đường triệt thân là bộ lạc tộc trưởng, lại là mọi người thông soái. Rất nhiều chuyện đều phải hắn tự thân xuất mã, chỉ cần Thanh Lang vẫn là làm không được uy hiếp, mà Đào Nhiên là hắn đặt ở đầu quả tim nữ nhân, hắn tự nhiên là không dám tùy tùy tiện tiện phóng cho người khác. Kỳ thật dựa theo đường triệt ý tưởng, hắn là muốn cho quen thuộc một ít người tới phụ trách Đào Nhiên đi ra ngoài, tỉ như A Phong hoặc là Đại Nha Lại hoặc là A Mặc, những người này cùng Đào Nhiên quan hệ muốn hảo một chút, có cái gì cũng hảo thuyết một chút. Nhưng là bị Đào Nhiên biết cái này ý tưởng sau hết thể cự tuyệt, A Mặc cùng Đại Nha đều có bạn lữ cùng hài tử, mà A Phong bên người A Lệ càng là bụng đều lớn, lúc này điều động bọn họ ai đều không tốt, cuối cùng liền đem A Lãnh phái lại đây. Tuy rằng cùng A Lãnh không phải thực thân cận, nhưng là có thể tín nhiệm hắn, điểm này cũng đã vậy là đủ rồi. Ngồi ở xe bò thượng, lúc lắc, bởi vì là lên đường cho nên lúc này đại gia tốc độ đều là mau, chẳng sợ ngoại tộc bộ lạc tộc nhân. Đẩy xe đẩy tay, tốc độ cũng không thấy chậm. Đào Nhiên xuyên thấu qua đám người nhìn về phía tộc lạc người, mọi người lúc này đều ở đẩy bàn tay xe, một ít trẻ mới sinh đến 5-6 tuổi hài tử toàn bộ đều ngồi trên xe mặt, mà 7-8 tuổi tả hữu toàn bộ đều gắt gao đi theo chính mình cha mẹ bên người, mà các đại nhân còn lại là mấy người hợp lực đẩy xe, như vậy tốc độ cũng nhanh lên, cũng hảo dụng lực một chút. Rất nhiều hài tử đều không có trải qua quá chuyện như vậy, hưng phấn cùng các bạn nhỏ nói chuyện, nhưng mà hơi lớn một chút thanh âm đều đưa tới đại nhân quát lớn, làm cho bọn họ không cần phát ra âm thanh. Trừ bỏ lên đường mọi người ở ngoài, Đào Nhiên còn cố ý chú ý một chút quanh thân sơn đàn, không có một con động vật tiếng kêu to, an tĩnh đáng sợ. Mọi người một trận lên đường, vẫn luôn từ 3 giờ sáng mấy phút đi tới 6 giờ mấy phút, sắc trời mới hơi hơi lượng. Lúc này những cái đó ngồi ở xe bò thượng hài đồng đã sớm đi vào giấc ngủ, một ít thai phụ cũng chịu không nổi sốc này nặng nề đi ngủ, mà Đào Nhiên vẫn luôn đang nhìn quanh thân, trong lúc đường triệt ngẫu nhiên sẽ trở về một hai tranh, nhìn xem nàng bên này có cái gì yêu cầu không có. Ngươi không cần cố ý trở về, ta nơi này có như vậy nhiều người chiếu cố, không có việc gì. Đào Nhiên sắc mặt hiện lên một tia đỏ ửng, trừ bỏ A Lãnh phụ trách nắm ưu, quanh thân thương lên đường tất cả đều là Đào Nhiên quen thuộc người, có Nhã tỷ một nhà, A Hoa tẩu một nhà, Mễ Lạp một nhà cũng ở chỗ này. Tộc trưởng, ngươi cứ yên tâm đi, có chúng ta ở chỗ này, sẽ không làm Đào Nhiên xảy ra chuyện gì nhi. A Mặc đám người ở bên cạnh trịnh trọng nói, Đào Nhiên đối tộc đàn có bao nhiêu quan trọng, đây là bọn họ nguyên sinh Thanh Long tộc người đều biết đến sự tình, chẳng sợ thật sự ra chuyện gì, liền tính bọn họ chết, cũng sẽ không làm Đào Nhiên đã chịu nửa phần lông tơ thương tổn. Đường Triệt gật gật đầu, lúc này mới đi phía trước đầu đi đến. Này mấy cái giờ, Nhã Mã đã đem Bích Thủy Hà đồn đãi nói cho Đào Nhiên, Đào Nhiên lúc này mới minh bạch vì sao mọi người đối Bích Thủy Hà có như vậy đại sợ hãi. Thiên hơi hơi lượng, đã là sáng sớm 6 giờ mấy phút. Đào Nhiên ngồi ở xe bò mấy cái giờ, cũng cảm giác được có một tia mỏi mệt, nhìn quanh thân hoàn cảnh, hiện giờ còn ở rừng rậm giữa. Hiện giờ đã là cuối mùa thu, lẽ ra sương sớm hẳn là thực trọng, thời tiết cũng đã thực lạnh, nhưng là lúc này cho dù là Đào Nhiên, đều cảm thụ không đến lạnh lẽo, thậm chí còn có một tia oi bức. Đây cũng là vì cái gì mọi người đều đoán trước nói là một hồi tai họa thật lớn. Nếu bình thường nói, dựa theo hiện tại cái này tình huống, thời tiết không có như vậy khô ráo, như vậy hỏa thế là sẽ không lan tràn như vậy đại, thậm chí ở gặp được hơi nước đặc biệt đại thụ, cũng sẽ không bốc cháy lên tới, cũng sẽ không tạo thành phạm vi mấy trăm dặm sinh linh đổ thán trường hợp. Này rất có khả năng cùng trong khoảng thời gian này thời tiết biến hóa có quan hệ, liền ở phía trước đoạn thời gian, thái dương so mùa hè thời điểm còn muốn phơi, không khí khô ráo, liên tiếp nửa tháng đều là cái dạng này. Cho nên rừng rậm trong lúc vô ý cháy, lúc này mới làm chúng nó dừng không được bước chân, nhanh chóng liễm lại đây. Mọi người vẫn luôn lên đường, mãi cho đến trời đã sáng mọi người bước chân cũng không dám dừng lại, đói thời điểm liền ăn chút khoai lang đỏ. Cũng may này khoai lang đỏ hơi nước cũng đủ, hơn nữa không cần thục, ăn sống cũng có thể, nhưng thật ra phương tiện mọi người. Chương 477 tai nạn buông xuống, 9. Chương 477 tai nạn buông xuống, 9. Mọi người vẫn luôn lên đường, mãi cho đến giữa trưa 12 giờ, mọi người đã đi xa thật lớn một đoạn lộ, thật sự là chịu không nổi lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Bất quá thời gian nghỉ ngơi không dài, chỉ có nửa giờ, chờ la một vang lên, liền phải nhanh chóng đuổi kịp đội ngũ, bằng không tụt lại phía sau, đó chính là chính bọn họ chuyện này. Kỳ thật đại nhân còn hảo, rốt cuộc ở trước kia thời điểm, mọi người ở lên đường thời điểm. Cũng có liên tục đi một ngày một đêm thậm chí hai ngày một đêm, đều có, chỉ là kia cũng giới hạn đại nhân, hài đồng đâu chịu nổi loại này tội, có thể từ 3 giờ sáng chung đi đến hiện tại đã là thực tốt biểu hiện. Ở biết được thời gian không bao lâu, mọi người nhanh chóng ba lượng khẩu uống xong thủy, sau đó sôi nổi dựa vào tại chỗ nhắm mắt ngủ lên. Phòng trưng này 10 ngày nửa tháng đều là cái dạng này, mọi người cũng chỉ có thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm, ngủ một chút. Bằng không liền ngủ thời gian đều không có. Đường Triệt cũng đi vào Đào Nhiên bên người, chỉ là hiện tại đều không phải nói chuyện thời điểm, cùng tộc nhân khác giống nhau, ở nhanh chóng ăn xong khoai lang đỏ khi, liền lập tức dựa vào bên cạnh ngủ, lưu lại một chút ở xe bò thượng đã nghỉ ngơi quá mọi người thủ cương. Mãi cho đến nửa giờ lúc sau, một trận thật lớn la thanh gõ vàng, bừng tỉnh mọi người lúc này mới đều vội vàng lên, sau đó kêu thượng bọn nhỏ, lại lần nữa xuất phát. Lúc này một khắc đầu, Diêm tộc các tộc nhân liền không có Thanh Long tộc như vậy tốt kỷ luật, nhưng đảo cũng coi như nghe lời, suốt đêm lên đường, chỉ là bọn hắn tốc độ so với Thanh Long tộc muốn chậm hơn một chút, cũng không biết có phải hay không ngày thường trong tộc kỷ luật không đủ nghiêm cẩn. Tam cao tử đẩy nắng gắt vẫn luôn ở phía trước tiến, hắn không phải chúa cứu thế, cứu không được mọi người, hắn chỉ nghĩ cùng đem nắng gắt cứu ra đi, đến nỗi những người khác, hắn quản không được. Dù sao hắn đã đem tình huống đều nói cho bọn họ, lập tức càng là nhanh chóng đẩy nắng gắt đi phía trước đi. Nắng gắt vô số lần mở miệng làm tam cao tử phóng nàng xuống dưới. cuối cùng bị Tam Cao Tử giống giận, ngươi nếu là thật sự đau lòng ta, liền câm miệng, làm ta chuyên tâm xe đẩy, ta nói cho ngươi, mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải đem ngươi cứu ra đi. Nàng gắt sừng sốt, theo sau nước mắt chảy xuống dưới, nàng không biết vì cái gì, tổng cảm thấy có mang hài tử lúc sau, liền rất dễ dàng liền rơi lệ, chẳng sợ chính mình không nghĩ như vậy yếu đuối, nhưng tổng hội bị một ít việc nhỏ cấp cảm động đến. Chúng ta thật sự có thể thoát đi trận này tai nạn sao? Nàng gắt nhẹ giọng nỉ non, không phải nàng không tin Tam Cao Tử, mà là từ hiến tế trong miệng biết được, trận này tai nạn thái thái, lớn đến nàng cũng không dám ôm có quá lớn hy vọng. Mà Tam Cao Tử nghe được nàng như vậy vừa nói, giống giận, nhất định có thể, chỉ cần chúng ta tìm được rồi Đào Nhiên, có nàng ở, nhất định có biện pháp hóa giải lần này tai nạn. Nàng gắt giật mình, không rõ vì cái gì đến lúc này, hắn còn đối Đào Nhiên tin tưởng không nghi ngờ, thật lâu sau, mới gật gật đầu, hảo, ta tin tưởng ngươi phán đoán nhất định là đúng. Tam Cao Tử lúc này mới vui vẻ cười, hảo, nắm chặt tay vị, chúng ta muốn nhanh hơn. Tam Cao Tử nói, càng thêm nhanh chóng đi phía trước đi. Đào Nhiên đám người vẫn luôn lên đường, ở đến buổi chiều thời điểm, đột nhiên nghe được từng đợt bang bang thanh âm, giống như là vô số động vật ở lên đường giống nhau, nhưng mà cái này cảm giác cũng không phải ảo giác. Chỉ nghe được quanh thân truyền đến tộc nhân hoảng sợ tiếng la, thú triều tới, thú triều tới. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người là căng thẳng, sau đó toàn bộ thanh long tộc người đều nhanh chóng cầm lấy đại đao. Sau đó chạy đến bên ngoài tới đem các tộc nhân bao quanh vây quanh, đưa bọn họ bảo vệ lại tới. Đào Nhiên bị các tộc nhân vây quanh ở bên người, vội vàng đứng ở trên xe ngựa, sau đó nhìn nơi xa, chỉ nghe thấy rầm rầm thanh âm, sau đó ở cách đó không xa liền chạy ra một đống lớn động vật. Kia phó cảnh tượng làm Đào Nhiên nhịn không được đồng tử co rụt lại, trừ bỏ loại nhỏ động vật, trong đó đại hình ăn thịt động vật cũng theo nhau mà đến. Tựa hồ là mặt sau có thứ gì ở đuổi theo bọn họ giống nhau, đang điên cuồng đoạt mệnh chạy vội, hướng bộ lạc phương hướng đánh úp lại. Tất cả mọi người ngừng thở, trong lòng bang bang thằng nhảy, một ít hài đồng thậm chí bị dọa đến khóc thành tiếng âm, nhưng mà mới vừa phát ra âm thanh liền lập tức bị đại nhân dùng tay cấp bưng kín. Đào Nhiên nhìn đứng ở phía trước, Đường Triệt đang đứng ở nơi đó, kia thân lãnh tuyệt khí thế chính đè nặng bên ngoài, chỉ cần này đó động vật phát động công kích, hắn liền sẽ không chút do dự xông lên đi. Nhưng mà liền ở thú triều xông tới trong nháy mắt, mọi người đều mở to hai mắt nhìn, nhưng mà này đó động vật tựa hồ đối bọn họ không có hứng thú, trực tiếp vòng khai bọn họ, nhanh chóng hướng bên cạnh thoán đi rồi. Sở hữu tộc nhân đều hoảng sợ nhìn này hết thảy, vẫn luôn tại chỗ đợi 10 phút sau, kia rất nhiều động vật mới nhanh chóng chạy xong, trong lúc mọi người còn chú ý tới. Vô luận là lợn rừng sơn dương thỏ con hoặc là đại hình lão hổ chờ động vật toàn bộ đều ra tới, tựa hồ đều không có ngày xưa thiên địch, lúc này đều là rất có an ý hướng cùng cái phương hướng chạy tới. Chờ sở hữu động vật đều chạy sau khi xong, mọi người vài giây lúc này mới từ ngây người trung tỉnh táo lại. Đào Nhiên cau mày, kia cổ dự cảm bất hảo ở trong lòng lan tràn mở ra. Động vật biết trước năng lực là mạnh nhất, hiện giờ liền bọn họ đều đã cảm nhận được nguy hiểm. Bọn họ còn có cái gì lý do không nỗ lực? Đều nhanh chóng đi, hiện giờ liền động vật đều biết khu rừng này có nguy hiểm, chúng ta càng không thể ngồi chờ chết. Đường Triệt tiếng giống giận truyền đến, tất cả mọi người vội vàng theo tiếng, sau đó nhanh chóng đuổi kịp trước, kia đi tới bước chân càng nhanh. Có chút đại nhân vì làm hài tử bảo tồn nhiều một chút thể lực, liền đưa bọn họ đuổi kịp xe đẩy, sau đó mấy cái đại nhân kết nhóm ở bên nhau, đem tất cả đồ vật đặt ở cùng nhau. Sau đó nhanh chóng đi phía trước chạy tới. Hiện tại là chạy trốn thời gian, chẳng sợ mang theo đồ vật đủ nhiều, nhưng là cũng so với phía trước sở hữu lên đường tốc độ muốn mau. Ở lên đường ngày hôm sau chạm vạng mọi người liền trải qua một cái gọi là kéo dài tộc đàn. Cái này tộc đàn người cũng đang ở Thanh Long tộc, hiện giờ lưu tại kéo dài trong tộc người cũng không nhiều, 200 nhiều người mà thôi, trong đó 100 nhiều người toàn bộ đều là lão nhân. Trong nhà có lao nhân vội vàng nhanh chóng tiến lên, sau đó đơn giản đem sự tình nói lúc sau, làm cho bọn họ nhanh chóng đuổi kịp, cái gì đều không cần mang theo, thức ăn nhưng cái đó bọn họ đều có. Nay hủy diệt tính tin tức truyền đến, đều làm sở hữu lao nhân không đứng được chân, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm cũng nhanh chóng làm ra quyết định. Nhưng mà trừ bỏ một ít thân thể tương đối tốt tộc nhân đi theo bọn họ tiến lên, mà trong đó 100 nhiều người còn lại là lựa chọn lưu lại. Bọn họ tuổi lớn, chạy không mau, nếu thật sự giống như bọn họ theo như lời, theo sau bất quá là kéo tộc nhân chân sau thôi, lại còn có không nhất định có thể sống sót, một khi đã như vậy cần gì phải đâu. Hung chi có thể chết ở trong bộ lạc, đối bọn họ tới nói cũng là một cái thực tốt quy túc. Cứ như vậy, mọi người cơ hồ không ngừng lưu, nhanh chóng lướt qua kéo dài tộc, tiếp tục hướng Bích Thủy Hà phương hướng xuất phát. Chương 478 thai nạn buông xuống, 10. Chương 478 thai nạn buông xuống, 10. Tuyết thiên phía trước, mùa thu là mọi người yêu thích nhất mùa, không chỉ có nó có thể thu hoạch nhiều nhất trái cây, hơn nữa thoải mái độ ấm là nhất thích hợp mọi người sinh tồn. Mỗi năm đến lúc này, chẳng sợ đi trên núi thải trái cây cũng sẽ không làm nhân khí buồn, nhưng mà năm nay mùa thu giống như là mê muội giống nhau, đặc biệt là mấy ngày nay, nóng lên trực tiếp muốn trưng làm trên mặt đất hơi nước, thậm chí bên cạnh đại thụ tiểu thảo đều có vẻ héo héo. Đang lẩn trốn khó khăn ngày thứ năm, Diêm tộc tộc nhân có chút chịu không nổi, không chỉ có là bởi vì hiện tại thái dương quá lớn, hơn nữa bởi vì là đang chạy trốn, cho nên này dọc theo đường đi cơ hồ cũng chưa như thế nào đến quá nghỉ ngơi. Trong bộ lạc nhân tâm đều đi theo loạn lên, hai đồng nhóm không ở nguyện ý lên đường, một đường khóc nháo làm cho cả bộ lạc càng thêm phiền muộn. Cũng may phía trước trải qua một mảnh rừng trúc thời điểm, Tam Cao Tử cố ý làm mọi người ngừng một chút, theo sau dùng cây trúc biến thành một cái giản dị ống trúc, dùng để trang trữ nước, như vậy ở trên đường cũng có thể uống một chút. Diêm tộc tộc trưởng nhìn các tộc nhân kêu khổ thấu trời, sắc mặt tâm trầm. Cái này mùa thu thật là quá không bình thường. Rõ ràng đã tiếp cận tuyết thiên, nhiều nhất không đến một tháng đại tuyết liền sẽ buông xuống, nhưng mà hiện tại thời tiết lại như vậy nóng bức, cũng không biết có phải hay không bọn họ làm sai sự tình gì, trời cao cố ý giáng xuống lôi phạt tới trừng phạt bọn họ. Hiện giờ nhân tâm hoảng sợ, chẳng sợ Diêm tộc tộc trưởng mỗi ngày đều phải giảng một ít khích lệ sự tình, cũng như cũ phân chấn không được nhân tâm, lúc này mọi người đều gầy yếu lên đường. Nắng gắt nhìn liên tục lên đường vài thiên Tam Cao Tử, bởi vì vất vả, kia gương mặt đều đau hãm, cặp mắt kia càng là quần thâm mắt dày đặc, nhưng mà cho dù là như thế này, hắn cũng không có hô qua một câu mệt, nói muốn đem nàng buông xuống linh tinh nói. Mọi người nhóm còn ở lên đường, mỗi lần lên đường gặp được buổi tối thời điểm, bọn họ đều sẽ cố ý chạy đến một ít cao phong trên núi, sau đó nhìn nơi xa, chỉ thấy vừa mới bắt đầu kia xoa ánh lửa lúc này đã lan tràn mở ra, chẳng sợ bọn họ đã liên tục mã bất đình để lên đường. Kia hỏa thế cũng nhanh chóng lan tràn lại đây, cũng may mọi người bởi vì tốc độ lên đường, lúc này nhiều nhất còn có 2-3 thiên bộ dáng là có thể tới Bích Thủy Hà. Chỉ là, Diêm tộc tộc trưởng nhìn một chút kia dày đặc hỏa thế, Bích Thủy Hà hắn có đi qua, nơi nào nước sông sắc thật thực khoan, không sai biệt lắm, có thượng 100 mét, hỏa thế khẳng định không qua được, nhưng mà nếu bọn họ bất quá hà nói, quang đại ở nơi nào, cơ hồ đều tránh không khỏi này hỏa thế. Chuyện này kỳ thật ở đêm qua hắn cũng đã phát hiện, nhưng mà hắn cũng biết, lúc này Bích Thủy Hà là duy nhất đường lui, chỉ cần tìm được Thanh Long tộc, tìm được bọn họ người lãnh đạo vật, nếu có biện pháp, kia có lẽ còn có thể tránh được một người, bằng không. Vẫn là chạy trời không khỏi nắng. Kỳ thật ta không có ngươi trong tưởng tượng như vậy tiểu khí, hơn nữa ta còn học qua ý đi hề. So với tộc nhân khác ta như thế nào đều thân thể hảo một chút nắng gắt kỳ thật không nghĩ nói này đó làm ra vẻ nói, chỉ là nhìn Tam Cao Tử từng ngày gầy yếu bộ dáng, làm nàng trong lòng có chút hụt hẫng. Nàng hận Tam Cao Tử phía trước hành vi, nhưng là cũng không nghĩ xem hắn trực tiếp như vậy chết đi, tổng cảm giác nội tâm có căn huyền ở dao động. Không có việc gì, người khác là người khác, ngươi là ngươi, không cần phải xen vào người khác thế nào. Tam Cao Tử một bên lên đường, một bên nhìn chung quanh thượng những cái đó đi đường thái phụ. Tại đây 5 ngày thời gian, đã có một bộ phận người kiên trì không nổi nữa, trừ bỏ lão nhân còn có một ít thể lực không tốt thái phụ, toàn bộ đều đào thải ở trên đường, bởi vì không ai có thể trợ giúp bọn họ, chỉ có thể dựa chính bọn họ. Nếu đến lúc đó trận này hỏa hoạn lan tràn bất quá tới, kia bọn họ có lẽ còn có thể nhặt về một cái mệnh, nhưng mà cái này tỷ lệ rất khó. Ngươi này đầu như thế nào không thông suốt đâu. Ta là ý tứ này sao? Nắng gắt có chút sinh khí. Tam Cao Tử trầm mặc không nói, như cũ đẩy trên xe trước. Ta nói là ngươi phóng ta xuống dưới, nắng gắt nói, dãy rủa muốn nhảy xuống. Tam Cao Tử cả kinh, vội vàng đem bàn tay xe đình hảo, theo sau phẫn nộ nhìn về phía nắng gắt. Ngươi sinh khí cũng vô dụng, hơn nữa ta lại không phải ra vẻ kiên cường, thời gian đã lâu như vậy, ta xuống dưới đi điểm lộ thực bình thường, bằng không ta chỉ là đại ở trên xe cũng đều khó chịu đã chết. Nắng gắt ở bên cạnh mắng. Bên cạnh tộc nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau đều biểu tình chết lặng đi phía trước đi đến. Này nếu là ở trước kia, khẳng định còn có người tới trêu chọc bọn họ, nhưng mà tại đây sống chết trước mắt thời điểm, tất cả mọi người không muốn nói lời nói, ở bọn họ xem ra, có kia sức lực lãng phí còn không bằng nhiều cố theo kịp lộ. Tam cao tử sụ mặt, sắc mặt tâm trầm. Được rồi, ngươi cũng không cần hù ta, ta đều nói ta có thể đi, nếu là thật sự không được nói, ta sẽ lên xe, tuyệt đối sẽ không cậy mạnh. Nắng gắt trong lòng nhảy dựng, ra vẻ chấn định nói, không biết vì sao, nhìn đến hắn cái này sắc mặt, nàng cư nhiên có chút khẩn trương. Nghe nàng thỏa hiệp ngữ khí, tam cao tử sắc mặt mới tốt hơn một chút, gật gật đầu, tiếp tục xe đẩy đi phía trước đi. Kêu hành, ngươi ở ta bên cạnh đợi, ngàn vạn không cần đi xa. Đã biết. Nắng gắt lên tiếng, theo sau ở hắn bên cạnh đi tới, nhưng thật ra không có giúp đỡ xe đẩy ý tứ, bằng không tam cao tử phi cấp chết không thể. Đào nhiên cùng đường triệt đám người mang theo mọi người lên đường, bọn họ này nhóm người nhiều, nhưng là kỷ luật gì đó muốn hảo rất nhiều, cũng không có xuất hiện bạo loạn gì đó, đều từ thanh long tộc người quản lý. Mà rất nhiều ngoại tộc người ở nhìn thấy thanh long tộc thời điểm, đều có thể cảm giác được an tâm rất nhiều, thậm chí có chút thai phụ thật sự là đi không đặng, thanh long tộc người cũng sẽ lập tức tiến lên, hỗ trợ đổi một khắc nhóm người trên dưới đi, sau đó hỗ trợ đẩy. Tóm lại trải qua mấy ngày nay tai nạn, mọi người đối thanh long tộc ấn tượng lên tới một cái thật lớn độ cao, thậm chí đào nhiên hoài nghi, nếu lúc này làm cho bọn họ đều gia nhập đến thanh long tộc thời điểm, những người này cũng sẽ không chút do dự gia nhập tiến vào. Thanh long tộc khoảng cách Bích Thủy Hà có hơn 10 ngày lộ trình, bất quá bởi vì có cái kia đồn đãi, cho nên cơ hồ rất ít, cũng chưa người nào đi qua, hơn nữa bình thường thời điểm, liền tính là lên đường, cũng sẽ không giống hiện tại giống nhau, liều mạng đuổi. Cho nên ở thanh long tộc xuất phát thứ 6 thiên hạ ngọ 4 điểm mấy phút thời điểm, liền đến. Đương cái kia rộng lớn mạnh mẽ cự hà xuất hiện ở mọi người trước mắt, tất cả mọi người vẫn là kinh ngạc cảm thán. Chỉ thấy Bích Thủy Hà khoan hơn 1.000 mét, dòng nước thức cấp, ngẫu nhiên từ phía trên phiêu xuống dưới từng cây đầu gỗ, thực mau đã bị phiêu đi rồi. Ở xuyên thấu qua Bích Thủy Hà nhìn đến đối diện, chỉ thấy kia trên bờ cắt cây số địa phương chính là một mảnh khu rừng rậm rạp, kia xa lạ lại quen thuộc cảnh tượng làm mọi người đều nhịn không được quan khán. Nếu không có trận này hỏa hoạn thì tốt rồi, bọn họ đều đã như vậy nỗ lực, thậm chí liền trồng trọt phương pháp đều đã nghĩ tới, hơn nữa lương thực cũng đã phân xuống dưới. Nghĩ mọi người vừa đến đạt Bích Thủy Hà vui sướng lại biến thành trầm trọng, mọi người tới lúc sau, chịu không nổi gánh nặng người đều ngã xuống trên mặt đất sau đó nghỉ ngơi. Chương 479 tai nạn buông xuống, 11. Chương 479 tai nạn buông xuống, 11. Mấy ngày nay đối bọn họ tới nói quả thực là quá khó khăn, mỗi ngày nhiều nhất thời gian đều dùng ở lên đường thượng, thậm chí ở buổi tối thời điểm cũng đều là ở lên đường, chỉ có mỗi đi 5 đến 10 cái giờ mọi người mới có thể dừng lại nghỉ ngơi một cái chung. Tại đây một cái giờ, ngươi cần thiết phải nhanh một chút tiến vào giấc ngủ, sau đó tỉnh lại lần nữa lên đường. Có thể nói một ngày đỉnh trước kia 2 ngày lượng, mọi người tại đây đoạn thời gian đều quá gian nan. Không chỉ có giấc ngủ thời gian nghiêm trọng thiếu thốn, ngay cả ăn cơm uống nước cũng đều là không đủ, lúc này ý ỉa giả biểu hiện lớn nhất năng lực. Ở đào nhiên giáo dục hạ, bọn họ cần thiết tận lực bảo tồn chừng đủ thể lực, như vậy mới có thể càng tốt phục vụ mọi người. Mấy ngày nay lên đường vất vả, cũng may này dọc theo đường đi còn tính vững vàng, chẳng sợ gặp gỡ cực kỳ tàn bạo động vật, cũng đều sẽ tận lực tránh đi bọn họ, không có tìm bọn họ phiền toái. Tựa hồ mọi người đều tiến vào ngừng chiến kỳ, lấy sinh tồn vì chuẩn. Lúc này mọi người đã tới Bích Thủy Hà, đường triệt dẫn theo tộc nhân nghiêm túc xem xét bốn phía, mà bên cạnh toàn bộ đều là mệt nằm liệt tộc nhân. Đã không biết ngày đêm hành tẩu vài thiên, cho dù là cái người sắt cũng chịu đựng không nổi, lập tức một đám ngã vào phía dưới khô khốc địa phương, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại ngủ, chỉ có hảo hảo ngủ ngon vừa cảm giác lúc sau, mọi người mới có thể hảo một chút. Đột nhiên. Trong đám người truyền đến một trận bạo động, đào nhiên đứng ở bên cạnh cự thạch thượng, lúc này mới minh bạch mọi người vì sao phát ra âm thanh, nguyên lai liền tại hạ du nơi nào, đã tụ tập từng bầy động vật, có lộc có sơn dương, châu, thậm chí là sư tử lão hổ. Các loại động vật cái gì cần có đều có. Đại khái, bọn họ ở đoán trước rừng rậm có nguy hiểm, cũng toàn bộ chạy đến nơi đây tới tị nạn đi. Các tộc nhân có thể dỡ xuống hết thể tay nải ngã xuống đất liền ngủ, nhưng mà rất nhiều tộc trưởng đều ngạnh chống tinh thần, mang lên vài người sau đó đi theo thanh long tộc tộc nhân ở bên cạnh tuần tra nguy hiểm. Ở nhìn đến này đó tình huống thời điểm, bọn họ cũng là sợ hãi, sôi nổi trốn đến thanh long tộc người phía sau. Không có biện pháp, thanh long tộc cơ hồ mỗi người nhân thủ có một cây đao phòng thân, bọn họ chỉ là có trước kia vũ khí, căn bản so không được. Kỳ thật đối với này đó vũ khí phân phối, Đào Nhiên ở ngồi ở xe bỏ thượng thời điểm liền có nghĩ tới, rốt cuộc muốn hay không phân cho mặt khác bộ lạc người, cuối cùng đến ra kết luận là, chẳng phân biệt, ít nhất hiện tại không thể phân, bởi vì nếu đều phân cho bọn họ, vạn nhất nổi lên bạo loạn, vậy không ai có thể ngăn lại những việc này đã xảy ra. Hiện giờ nguy cơ còn không có giải trừ, bọn họ cần thiết làm người lãnh đạo phụ trách duy trì trật tự, bằng không một khi hỏng mất, hậu quả không dám tưởng tượng. Đường Triệt tay cầm đại đao, một thân sát khí không ngừng lan tràn, hắn ở đối diện bên cạnh nguy hiểm động vật. Cầm đầu cùng Đường Triệt đối diện lão hổ trong mắt phát ra từng trận hàn quang, hồi lâu, mới quay đầu đi không để ý đến Đường Triệt, chậm rãi lắc mông đi rồi. Đường Triệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó nhanh chóng phân phó thanh long tộc người, làm cho bọn họ chia làm hai phiếu người, một đội nhân mã phụ trách bảo hộ bộ lạc, một đội nhân mã trước ngủ một giấc, chờ bọn họ tỉnh ở lên thay phiên thay ca. Mấy ngày nay Đào Nhiên đều là ở trên xe ngựa vượt qua, tuy rằng không cần đi đường, nhưng là xe bỏ bởi vì đi đường núi tùy thời đều là sốc nảy, cũng thập phần không dễ đi, cũng may Đường Triệt minh bạch nàng, lót thật nhiều tầng da thú cho nàng, mới làm nàng thoải mái điểm. Hơn nữa nàng thường xuyên có thể ở trên xe ngủ, cho nên so với rất nhiều người, nàng tinh thần là thực đủ. Lập tức vội vàng xuống dưới chỉ huy phụ nhân, đặc biệt là những cái đó đến nghỉ ngơi phụ nhân, đa số là thai phụ nhiều, bởi vì trong tộc sẽ nhiều chiếu cố bọn họ, lúc này đã tới mục đích địa, cần thiết muốn lộng điểm đồ vật cho đại gia điền điền bụng. Trong khoảng thời gian này, mọi người chỉ có thể ăn chút ít thịt khô, còn lại toàn bộ đều là ăn khoai lang đỏ. Căn bản không có một chút thời gian nấu cơm. Hiện giờ đã đi tới Bích Thủy Hà, tuy rằng nguy cơ còn không có giải trừ, bất quá rất nhiều người đều cho rằng phải làm tốt hơn đồ vật cấp mọi người nhóm ăn. Vốn dĩ Đào Nhiên còn muốn cho người làm điểm canh thịt cho đại gia hỏa dưỡng dạ dày, chỉ là không có khả năng, bên cạnh có như vậy nhiều manh thú, nói không chừng làm tốt lúc sau, sẽ khiến cho bọn họ mơ ước thậm chí là bạo loạn, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Bất quá mọi người đã liên tục vài thiên đều chỉ là ăn sinh khoai lang đỏ, cơ hồ tất cả mọi người ăn đến sợ hãi, đem khoai lang đỏ nướng chín ở làm mọi người ăn, này nói vẫn là có thể. Nghĩ Đào Nhiên liền cùng các tộc nhân ở bên cạnh nhặt tuổi lửa, sau đó bắt đầu thiêu khoai lang đỏ. Chờ ăn no lúc sau, mới muốn bắt đầu tưởng bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại là buổi chiều 4 điểm mấy phút, Đào Nhiên đám người chỉ là ở rừng rậm bên ngoài mà thôi. Cho nên phơi không đến thái dương, Đào Nhiên đám người đem hỏa bốc cháy lên tới thời điểm, liền có thể nghe được bên ngoài mánh thu giống giận thanh âm, Đào Nhiên căng thẳng, sợ đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng vẫn là Đường Triệt phái người lại đây nói cho Đào Nhiên phỏng chừng là này đó dã thú tưởng lửa lớn chuẩn bị thiêu sơn tình huống, bất quá hiện giờ đã giải quyết, không có việc gì, chính là ngàn vạn không thể thiêu thịt, bằng không thực sự có khả năng sẽ khiến cho một hồi đại chiến. Đào Nhiên mang theo các nữ nhân nhanh chóng đem khoai lang đỏ thiêu hảo, sau đó trước phân phối cấp còn ở đứng gác tộc nhân, sau đó lại đến chính bọn họ, lại tiếp tục thiêu một đống lớn đặt ở bên cạnh, đợi chút có người tỉnh liền có thể trực tiếp ăn. Này nướng khoai cho dù là phóng lạnh hương vị sặc tử thứ tốt. Chờ chuẩn bị cho tốt này hết thể lúc sau, Đường Triệt cũng nghỉ ngơi hơn 2 giờ, vẫn luôn chờ đến buổi tối 9 giờ mấy phút lúc sau, Đường Triệt liền đã tỉnh. Cảm giác đã thật lâu đều không có ngủ đến như vậy hảo. Thiên còn văn đâu, ngủ tiếp trong chốc lát. Đào Nhiên đau lòng sờ sờ hắn gương mặt, trong khoảng thời gian này, vô luận là ai đều gầy vài cân, Đường Triệt cũng không ngoại lệ, kia sáng ngời ánh mắt đều có ưu ám. Đường Triệt cười, không có việc gì, ta phải lại đi nhìn xem tình huống. Nói dối người. Đào Nhiên biết chính mình khuyên không được hắn, đuổi kịp hắn bước chân, theo sau chạy đến cách đó không xa một tòa núi cao thượng. Sau đó nhìn nơi xa, chỉ thấy nơi xa có một mảnh đại dương mênh mông biển lửa, kia mạo kim sắc ngọn lửa còn không ngừng lan tràn. Nhìn đến cái này tình huống, Đào Nhiên cùng Đường Triệt trong lòng đều là trầm xuống, đã có thể đại khái hiểu biết tình huống. Nhìn bộ dáng, này hỏa thế phỏng trừng sẽ không đoạn. Đào Nhiên bình tĩnh nói. Đường Triệt lắc lắc đầu, trong mắt có một tia mê mang, chúng ta đều đã trốn khó sao xa. Đào Nhiên nhìn thấy cái dạng này Đường Triệt, trong lòng căng thẳng, gắt gao nắm lấy hắn tay, chúng ta suy nghĩ biện pháp. Đường Triệt ánh mắt có chút chua xót, không có địa phương nhưng chạy thoát ta, còn có thể có biện pháp nào? Có, nhất định còn có, không thể từ bỏ, chúng ta đều đã trải qua như vậy nhiều cực khổ mới đi đến hôm nay, không được, nhất định không thể từ bỏ. Đào Nhiên nói, sau đó ở bên cạnh nôn nóng đi tới đi lui, vẫn luôn nghĩ đến sinh tồn biện pháp. Đường Triệt thấy vậy, trong mắt mê mang tức khắc bị một mạt thanh minh cấp thay thế, đúng vậy, phía trước hắn không phải vẫn luôn khuyên Đào Nhiên, khuyên tộc nhân sao. Như thế nào đến phiên chính hắn liền từ bỏ, không được, này bên ngoài còn có như vậy nhiều tộc nhân đang chờ hắn, hơn nữa bọn họ còn không có chính mình hài tử đâu, hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi. Nghĩ, nhìn Đào Nhiên ánh mắt càng thêm kiên định. Chương 480 tai nạn buông xuống, 12. Chương 480 tai nạn buông xuống, 12. Đào Nhiên tới lui lui đã lâu, cuối cùng đôi mắt dừng hình ảnh ở Bích Thủy Hà Thượng. Có, ta nghĩ đến biện pháp. Đào Nhiên đột nhiên xoay người cao hứng đối với Đường Triệt nói. Biện pháp gì? Đường Triệt cao hứng dò hỏi. Chỗ đó. Chúng ta đi chỗ đó sinh hoạt. Đào Nhiên chỉ vào Bích Thủy Hà đối diện kia phiến rừng rậm. Đường Triệt theo nàng nói phương hướng nhìn lại, rồi sau đó ngơ ngẩn. Ngươi là nói Bích Thủy Hà đối diện. Đúng vậy, hỏa thế liền tính lại đại cũng tuyệt đối không qua được, bên kia rừng rậm lại như vậy tươi tốt, chỉ cần chúng ta người ở, tưởng phát triển trở thành trước kia bộ dáng sẽ không có nhiều khó. Đào Nhiên hưng phấn nói, rồi sau đó nhìn thoáng qua Đường Triệt, thấy hắn ngây người, lúc này mới nhớ tới Nhã Mã nói Bích Thủy Hà đồn đãi. Ngươi không phải là sợ hãi những cái đó đồn đãi đi. Đường Triệt cười khổ lắc lắc đầu. Cái gì đồn đãi với ta mà nói đều không có hiện thực quan trọng, ta chỉ là suy nghĩ, cái kia hà như vậy đại, chúng ta sao có thể không có trở ngại. Hô! Ta còn tưởng rằng ngươi cũng là như vậy phong kiến đâu, ngươi yên tâm, ta có biện pháp. Đào Nhiên nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhanh chóng ở trong đầu dò hỏi, muốn như thế nào mới có thể làm ra thuyền tới. Nhưng mà tạo thuyền phương pháp một đồng lớn, nhưng chính là có một vấn đề, đó chính là thời gian. Cho dù là đơn giản con thuyền, ở không có cái đinh dưới tình huống cũng muốn tạo vài thiên tài có thể ra tới một cái thuyền, hơn nữa vẫn là vài cá nhân cùng nhau dự. Thời gian quá dài, bọn họ căn chờ không được, Đào Nhiên nhanh chóng nhìn vài cái phương pháp, mà Đường Triệt liền đứng ở bên cạnh, nhìn Đào Nhiên. Hắn biết Đào Nhiên tưởng sự tình thời điểm, đều sẽ an tĩnh tự hỏi, đó là không thể làm người ngoài quấy rầy. Vẫn luôn nhìn vài cái phương pháp, cuối cùng Đào Nhiên mới như ngừng lại cuối cùng một cái, đó chính là làm giản dị bẹ trúc. Nơi này ly đối diện rất xa, dùng bẹ trúc kỳ thật rất nguy hiểm, nhưng mà chế thuyền công nghệ quá phức tạp, bọn họ không có thời gian kia chờ nổi, cho nên chỉ có thể lựa chọn cái này. Đào Nhiên lôi kéo Đường Triệt sau đó đem bẹ trúc chế tác phương pháp nói cho hắn, nói nữa bẹ trúc tác dụng, tuy rằng là rất khó thao tác, nhưng là lúc này cũng chỉ có phương pháp này có thể hành. Chỉ cần là Đào Nhiên nói, Đường Triệt cơ hồ đều sẽ vô điều kiện tôn sùng, chuyện này cũng là giống nhau, lập tức dẫn theo một ít tộc nhân ở bên cạnh tìm kiếm. Chỉ là hiện giờ là đêm tối, hơn nữa bên cạnh lại có đại lượng manh thú, cho nên không dám tấu quá xa, chỉ là ở quanh thân quan khán một chút lúc sau, không tìm được liền dừng lại. Nơi này manh thú quá nhiều, hơn nữa ban đêm dùng cây đuốc vẫn là có nguy hiểm, chờ đến ngày hôm sau lúc sau lại đi tìm kiếm hảo. Quyết định hảo lúc sau, nghỉ ngơi kia một nhóm người đã tỉnh, một người ăn vài cái khoai lang đỏ lúc sau, lúc này mới cảm giác tinh thần hảo rất nhiều, sau đó lại ở bên cạnh hỗ trợ thủ vệ lên. Cứ như vậy, vẫn luôn chờ tới rồi ngày hôm sau sáng sớm 6 ngày tới chung thời điểm, sắc trời đã tờ mờ sáng, có thể thấy rõ quanh thân sự vật, Đào Nhiên lúc này mới làm quanh thân người hỗ trợ đi tìm rừng trúc. Ngày hôm qua đều là từ Thanh Long tộc người tới gác đêm. Ngoại tộc người còn lại là cảm thấy mỹ mãn ngủ một ngày một đêm, lúc này ở ăn qua khoai lang đỏ lúc sau, tinh lực đại trướng, sôi nổi giúp đỡ Thanh Long tộc đi tìm rừng trúc. Vẫn luôn một con tìm hai cái giờ lúc sau, mọi người cuối cùng phát hiện ở phía nam ly đường sông cách đó không xa tìm được rồi một mảnh rừng trúc. Rồi sau đó đi chém rất nhiều trở về. Bởi vì ra tới vội vàng, hơn nữa là buôn chạy trốn tới. Mọi người trừ bỏ thức ăn chính là mang theo một phen trường mâu làm vũ khí, cho nên lúc này thanh long tộc đại đao nhưng thật ra dùng tới. Không nghĩ tới này đại đao thế nhưng như vậy sắc bén, không chỉ có thể nhanh chóng chặt bỏ, hơn nữa miệng vết thương san bằng, kia một đao là có thể nhìn ra nó sắc bén tới. Đối này, mọi người trong mắt đều lóe vô số hâm mộ, này nếu là bọn họ cũng có thể có được một phen như vậy đao, cho dù là gặp gỡ manh thú cũng không cần sợ, đương nhiên này cũng chỉ là thổi khoác lác mà thôi. Cây trúc chém đã trở lại, các tộc trưởng cũng nhịn không được, rốt cuộc hỏi ra này đó cây trúc tác dụng. Ở đã biết này đó cây trúc thế nhưng là dùng để chế tác bẹ trúc tới vận chuyển bọn họ đi đối diện, cơ hồ một nửa nhiều trở lên tộc trưởng đều ra tiếng phản đối. Không được, tuyệt đối không thể đi. Đúng vậy, Đường Triệt tộc trưởng, không thể đi à, chẳng lẽ các ngươi tổ tiên không có đã nói với các ngươi Bích Thủy Hà đối diện bộ lạc hung tàn sao? Các ngươi làm sao dám đi? Thiên A, đi đối diện còn không bằng làm ta đã chết tính. Không thể đi a, không thể đi, đi tới rồi bên kia chúng ta chỉ biết thảm hại hơn mà thôi a. Ngàn vạn không thể đi a. Đường Triệt tộc trưởng tam thứ a. Các chủng tộc trưởng nhóm nghe được muốn đi đâu sinh hoạt, đều khóc tang, này không hiểu rõ người thấy còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì như đâu. Các ngươi có phải hay không đốc? Chúng ta hiện tại vì cái gì muốn qua đi? Đó là bởi vì hỏa thế sắp đốt tới nơi này, đến lúc đó không đi, liền toàn bộ đều sẽ chết ở nơi này. Thanh lang ở biết tình hôm sau, khí sắc mặt đều thanh, này nếu không phải xem ở bọn họ đều là nhất bang lão nhân phân thượng, hắn thật sự hận không thể đều đem bọn họ tấu thượng một lần. Ngươi biết cái gì? Ngươi như bây giờ nói bất quá là bởi vì không có kiến thức đến nó lợi hại mà thôi. Chính là, sẽ không nói chuyện đến bên cạnh đi. Các ngươi tộc trưởng đều còn không có lên tiếng đâu, luôn đến ngươi một cái nho nhỏ thủ lĩnh tới nói chuyện. Các tộc tộc trưởng bởi vì trong khoảng thời gian này áp lực, cũng rốt cuộc bạo phát, không dám đối với Đào Nhiên, vậy đối với Đường Triệt bên người người. Nha A. Ngươi lão nhân này có thể A, quên phía trước muốn binh khí thời điểm là sao cầu của ta. Thanh lang bị khí cười. Ngươi tên kia tộc trưởng bị thanh lang nói sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, khi đó là khi đó. Tình huống hiện tại lại không giống nhau. Đều câm miệng. Đường Triệt cau mày, hô to một tiếng, tức khắc kia dịu rít thanh âm lập tức biến mất vô tung, sau đó đều nhìn về phía Đường Triệt. Bích Thủy Hà đồn đãi ta là nghe qua, kia đồn đãi chung quy chỉ là đồn đãi, hơn nữa hiện giờ đã gặp phải sinh tử tồn vong nông nỗi, ta không cho rằng chúng ta hiện tại còn muốn suy xét truyền bất truyền ôn, hơn nữa chuyện này chúng ta sẽ không bức bách bất luận kẻ nào, muốn làm tốt cũ chuẩn bị muốn theo chúng ta đi. Vậy đi theo chúng ta cùng đi phạt thụ tới tạo bẻ trúc, không muốn đại ở một bên, đừng tới ảnh hưởng người khác. Đào Nhiên hơi mang hàn ý ánh mắt nhìn về phía mọi người. Mọi người còn tưởng đang nói cái gì, cuối cùng lại cũng vẫn là không có mở miệng, bất quá trong lòng rất là khó chịu. Đường Triệt không để ý đến bọn họ, cũng không có thời gian lý, lập tức, mang lên thanh long tộc người lại lần nữa xuất phát đi chặt cây trúc, mà Đào Nhiên còn lại là cùng ngói ngươi đại thúc nhóm nói bẻ trúc sự tình. Có gì đặc biệt hơn người, ngươi Đường Triệt là tộc trưởng, chúng ta cũng là tộc trưởng, ngươi lại cái gì tư cách tới ra lệnh cho ta nhóm. Một cái tộc trưởng ở nhìn đến Đường Triệt đi rồi lúc sau, trong mắt dâng lên một mạt đố kỵ, mở miệng mắng. Chính là, phía trước bất quá là xem ở bọn họ thanh long tộc phát triển nhanh chóng, cái gì đều có thể giúp đỡ chúng ta mới khom lưng cúi đầu, hiện giờ bọn họ cái gì đều không có, còn muốn làm lao đại. Nam mơ đi hắn. Chương 481 Bích Thủy Hà tranh luận. Chương 481 Bích Thủy Hà tranh luận. Ngoại tộc tộc trưởng đều ở bên cạnh sinh khí, không ngừng nghị luận. Ngươi còn đừng nói, ta, man, thật đúng là cũng chỉ nhận bọn họ đương lão đại. Ngươi nọ nói cho hết lời lúc sau, man nhảy ra, chào phúng nói một câu, theo sau tiếp đón tộc nhân của hắn, nhanh chóng đi theo thanh long tộc người rời đi. Thấy man như vậy không phối hợp. Bên cạnh một ít tộc trưởng thiếu chút nữa liền khí vai cái mũi, bất quá vẫn là tùy ý hắn đi. Hiện tại như vậy tích cực có ích lợi gì, nếu thật có thể qua đi đối diện nói, kia bọn họ chỉ biết chết thảm hại hơn mà thôi. Nay có hùng bộ lạc người đều là như vậy ngang ngược, bọn họ muốn đi theo đi chịu chết, vậy làm cho bọn họ đi. Kỳ thật phát triển trở thành hiện tại cái này tình huống, có một bộ phận tộc trưởng vẫn là hiển nhiên dễ thấy, không vì cái gì khác, liền vì tộc trưởng chi tranh. Phía trước ở thanh long tộc thời điểm, bởi vì thanh long tộc độc đại, vô luận cái gì, đều là từ bọn họ nơi nào truyền ra tới, dẫn tới sở hữu tộc nhân dân tâm đều đảo hướng về phía bọn họ, mọi người phía trước tuy rằng tức giận, bất quá bởi vì muốn dựa vào Thanh Long tộc, cho nên cũng không dám nói cái gì. Hiện giờ Thanh Long tộc rơi đài, bọn họ cũng cái gì đều có, quan trọng nhất chính là, bọn họ cơ hồ đem Thanh Long tộc đồ vật học xong hơn phân nửa. Chỉ cần về sau bọn họ gặp được những cái đó cây nông nghiệp, vô luận là khoai lang đỏ hoặc là gạo, cũng hoặc là một ít rau dại gì đó, bọn họ cũng đều nắm giữ. Hơn nữa không chỉ có như thế, mỗi cái trong tộc đều đã có vài danh y giả thậm chí là biết chữ tộc nhân, cho nên chẳng sợ về sau không có Thanh Long tộc, bọn họ cũng nhất định có thể độc nổi lên tới. Đây mới là mọi người không quá tưởng cùng Thanh Long tộc cùng nhau cuối cùng ý tưởng. Nhưng mà bọn họ ý nguyện cũng không phải là bọn họ tộc nhân ý tưởng, ở nhìn đến vài cái tộc đàn đi theo Thanh Long tộc người đi rồi, nhưng mà chỉ có bọn họ lưu lại thời điểm, sôi nổi sốt ruột, vội vàng dò hỏi nhà mình tộc trưởng. Tộc trưởng này Thanh Long tộc người như thế nào đều đi rồi, bọn họ muốn đi làm cái gì à, chúng ta muốn hay không theo sau à. Ở trong mắt rất nhiều người, Thanh Long tộc người là không gì làm không được, cho dù là đối thượng thân sau manh thú, chỉ cần có bọn họ liền sẽ không sợ. Hoảng cái gì? Chúng ta đã thương lượng hảo, về sau liền cắt đi cắt. Bên cạnh tộc trưởng có chút bất mãn, sau đó nói ra. Lời này vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt, theo sau vội vàng nhìn về phía bọn họ tộc trưởng, cái gì kêu cắt đi cắt. Tộc trưởng ngươi nói một chút, Thanh Long tộc có phải hay không ghét bỏ chúng ta tộc nhân vô dụng, không cho chúng ta đi theo. Nói, mọi người xuất hiện khủng hoảng, tức khắc kêu loạn. Xảo cái gì xảo? Đều là không tiền đồ đồ vật. Như thế nào? Cũng chỉ có thể bọn họ ghét bỏ chúng ta phải không? Ta thật đúng là liền nói cho các ngươi, lần này không phải bọn họ không mang theo chúng ta, mà là chúng ta không theo chân bọn họ đi rồi, chính chúng ta quá chính chúng ta. Tên kia tộc trưởng mà là bực bội, ngẫm lại trước kia thời điểm. Ở trong tộc có ai dám như vậy nghi ngờ hắn nói, lúc này mới tới Thanh Long tộc còn không đến một năm thời gian liền biến thành như vậy, này nếu là nhiều đãi hai năm, chẳng phải là toàn bộ đều biến thành Thanh Long tộc người. Nguyên bản, tên kia tộc trưởng cho rằng chính mình biểu hiện tức giận có thể kinh sợ mọi người, không tưởng tượng, mọi người nhưng thật ra đi theo hắn giang lên. Cái gì? Cư nhiên không phải Thanh Long tộc không mang theo chúng ta, mà là các ngươi lựa chọn không theo chân bọn họ. Ngươi có cái gì quyền lợi đại biểu chúng ta làm ra như vậy quyết định? Một cái tộc nhân đi ra, trên mặt bạo nộ. Tên kia tộc trưởng vừa thấy tên này tộc nhân, khí mặt đều oai, nguyên lai phía trước đảo nhiên nói muốn dạy mọi người biết chữ. Tên này tộc nhân liền rất vinh hạnh tiến vào học tập trong ban mặt đi học, hắn còn nghĩ chờ tương lai bọn họ trở về, bộ lạc trưởng thành lên thời điểm, làm hắn giáo hội tộc nhân, không nghĩ tới cư nhiên là hắn đi đầu phản kháng. Này như thế nào có thể làm hắn không tức giận? Ta vì cái gì không thể đại biểu các ngươi? Các ngươi cũng đừng quên, ta là các ngươi tộc trưởng, các ngươi cần thiết nghe ta cho các ngươi đi làm gì các ngươi phải đi làm gì. Tên kia tộc nhân mắt lạnh nhìn tộc trưởng, trầm mặc vài giây, sau đó nói, một khi đã như vậy, kia hôm nay ta liền trốn chạy núi xa bộ lạc, nếu Thanh Long tộc có thể không chế ta liền đi gia nhập bọn họ. Nói, nắm mặt sau lão mẫu thân. Lão mẫu thân khẩn trương run run rẩy rẩy, trước sau cúi đầu, không dám nói lời nào, tùy ý tên kia tộc nhân nắm hắn rời đi. Ngươi, tạ sướng là bổn tộc trường nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là một cái vong ân phụ nghĩa người. Hành, các ngươi muốn chết vậy thành toàn các ngươi núi xa bộ lạc tộc trưởng tức giận đối với tạ sướng bóng dáng nói, theo sau lại quay đầu nhìn về phía dưới tộc nhân. Các ngươi nhìn xem tạ sướng, bổn tộc trường đối hắn như vậy hảo. Đem như vậy quan trọng học tập cơ hội đều cho hắn, hắn cư nhiên còn làm ra chuyện như vậy, quả thực quá lòng lang dạ sói núi xa tộc trưởng nói, muốn được đến thuộc hạ vài câu tán đồng. Nhưng mà phía dưới lại truyền đến một cái không hài hòa thanh âm, Thanh Long tộc còn không phải cho chúng ta như vậy nhiều chỗ tốt. Hiện giờ vừa ra sự ngươi nói tách ra liền tách ra. Ai? Là cái nào vương bắt đản dám hổ ngôn loạn ngữ? Núi xa bộ lạc tộc trưởng quả thực sắp tức chết rồi. Liền cảm giác tất cả mọi người ở cùng hắn đối nghịch giống nhau, nguyên bản còn nghĩ dưới cơn thịnh nộ sẽ không có người ngoi đầu, ai biết cái thứ hai tạ sướng liền đứng ra. Là ta, chỉ là tộc trưởng, ngươi thật sự cảm thấy ta nói không đúng sao? Đối cái gì đối? Núi xa tộc trưởng bạo nộ, nhưng là nhìn về phía ngao ngoe dục dịch tộc nhân, trong lòng vừa động, biết không có thể ở ngạch tới, bằng không có hại sẽ chỉ là chính hắn mà thôi. các ngươi khả năng cảm thấy là ta thực xin lỗi Thanh Long tộc, kia hảo, kia hôm nay ta liền đem việc này cùng các ngươi nói một chút, miễn cho tất cả mọi người chỉ vào ta cái mũi mắng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nghi hoặc nhìn hắn, chẳng lẽ việc này còn có một khác mặt? Các ngươi biết Thanh Long tộc hiện tại muốn làm cái gì sao? Bọn họ phải làm một loại gọi là bẻ trúc đồ vật, tác dụng chính là vượt qua Bích Thủy Hà, sau đó đi đến đối diện sinh hoạt, nơi nào là cái gì? Nơi nào là chịu quá nguyền rủa rừng rậm, các ngươi dám đi sao? Đi còn có thể có mệnh sao? Ta đây là vì đại gia an toàn suy xét mới không muốn cùng Thanh Long tộc ở bên nhau. Núi xa bộ lạc trong tộc lòng đầy căm phẫn nói. Quả nhiên mọi người tại đây một khắc đều sinh ra chần chờ, Thanh Long tộc cư nhiên muốn đi đối diện sinh hoạt. Đây là vì cái gì? Điên rồi sao? Núi xa bộ lạc tộc trưởng nhìn thấy ngây ra như phong tộc nhân, trong lòng tức khắc thoải mái một chút, sau đó tiếp tục nói. Chứ không nói đối diện thế nào, các ngươi chỉ nhìn một cách đơn thuần này Bích Thủy Hà, các ngươi cảm thấy có thể không có trở ngại sao? Phòng trưng này còn chưa tới 1/10 đã bị lũ lụt dội đi rồi. Núi xa tộc trưởng nói. Mọi người nhìn con sông, lòng còn sợ hãi. Kia Thanh Long tộc vì sao phải đi đối diện sinh hoạt? Ta không tin bọn họ sẽ vô duyên vô cớ quá khứ. Một khắc danh tộc trưởng vội vàng dò hỏi. Đúng vậy, này rốt cuộc là vì cái gì? Cảm giác không phù hợp tình lý a. Núi xa tộc trưởng khoe miệng chịu chịu. Đến, tài học biết mấy chữ mà thôi. Liền tình lý hai chữ đều sẽ như vậy quen dùng. Chương 482 Bích Thủy Hà tranh luận, 2. Chương 482 Bích Thủy Hà tranh luận, 2. Đường triệt tộc trưởng nói phía trước hỏa thế thật lớn, có khả năng sẽ lan tràn đến nơi đây, nhưng là lấy ta như vậy nhiều năm kinh nghiệm tới xem, chính là lời nói vô căn cứ, không có khả năng có như vậy lửa lớn, hơn nữa chúng ta bên này thượng đều là thủy, hẳn là sẽ không loại này. Núi xa tộc trưởng dựa vào chính mình tự giác giải thích. Mọi người vừa nghe, thế nhưng là hỏa thế đã lan tràn đến nơi xa, sôi nổi sốt ruột giận chừng núi xa tộc trưởng. Thiên A, tình huống này ngươi như thế nào không còn sớm cùng chúng ta nói? Nói các ngươi cũng muốn đi theo Thanh Long tộc đi tạo bè trúc sao? Các ngươi thật sự cảm thấy các ngươi có thể vượt qua này sông lớn. Thật sự cảm thấy đi đến đối diện có thể sống sót. Cùng với uổng phí sức lực còn không bằng ở chỗ này ngốc. Núi xa tộc trưởng cũng là chân hỏa, hảo ngôn khuyên bảo lâu như vậy, như thế nào liền nói không thông bọn họ đâu. Hắn nhớ rõ trước kia các tộc nhân đều không phải cái dạng này a. Ta mặc kệ các ngươi là nghĩ như thế nào, dù sao ta tin tưởng Thanh Long tộc, không có Thanh Long tộc, chúng ta có thể nhận thức nhiều như vậy đồ vật. Ta quyết định cùng Tạ Sướng giống nhau, thoát ly với núi xa bộ lạc quan hệ, bọn nhỏ chúng ta đi theo Thanh Long tộc đi, ta thật đúng là cũng không tin. Thanh Long tộc có đường triệt tộc trưởng Đào Nhiên phu nhân như vậy thông minh hai người ở sẽ không có biện pháp. Chẳng sợ đến lúc đó cho dù chết, cũng là chúng ta mệnh. Kia tráng hắn nói, đem một nhà 7-8 khẩu người cấp mang đi. Ngươi núi xa bộ lạc tộc trưởng tự hiểu là một cổ huyết hướng chán thượng hướng, lòng bàn chân một cái đứng không vững, khí liền lời nói đều nói không xong. Tộc trưởng, chúng ta cũng đi qua, chúng ta không nghĩ chờ chết. Tộc trưởng. Cơ hồ cùng thời gian, tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều đứng lên, nói một ít cáo biệt lời nói, sôi nổi mang theo người nhà nhanh chóng chạy đi tìm Thanh Long tộc. Núi xa bộ lạc tộc trưởng nhìn phía trước còn dư lại không đến 100 người tộc nhân, khí cả người đều có chút ngốc. Các ngươi, vì sao không đi? Chúng ta đây cũng đi rồi, tộc trưởng ngươi bảo trọng nói dư lại người, Ma Lưu cũng nhanh chóng rời đi. Núi xa bộ lạc khó thở, trực tiếp phun ra một búng máu, quắn ngồi dưới đất. Trước sau không nghĩ ra, hắn đây là vì tộc nhân hảo a, vì cái gì bọn họ lại muốn cách hắn mà đi đâu. Ngay cả trong nhà mấy cái hài tử cũng đều đi theo chạy, chỉ để lại một cái bạn già nhi mà thôi. Núi xa bộ lạc sự tình liền phát sinh ở trước mắt, mặt khác bộ lạc tộc nhân cũng toàn bộ đều thấy được, rồi sau đó sôi nổi nhìn bọn hắn chằm chằm tộc trưởng xem. Vừa rồi còn ở lời thề son sắt nói Thanh Long tộc nói bậy, lúc này ở nhìn thấy núi xa bộ lạc tình cảnh. Tất cả mọi người lập tức câm miệng, sau đó nhìn tộc nhân ánh mắt, không dám ở kiên cường lên, khẩu khí mang theo hòa hoãn cùng thương lượng. Các ngươi đều nghe được đi. Này Thanh Long tộc là muốn tạo bè trúc qua sông, các ngươi là tưởng lưu lại từ từ xem hỏa thế có thể hay không lan tràn lại đây vẫn là tưởng đi theo Thanh Long tộc cùng đi tạo bè trúc. Bất quá ta cũng có thể thực người phụ trách nói một câu, lớn như vậy hỏa thế ta là thật không gặp được quá, cho nên ý nghĩ của ta cùng núi xa tộc trưởng giống nhau, cảm thấy chúng nó sẽ không lan tràn lại đây. Bằng không chúng ta ở chỗ này chờ. Không, tộc trưởng chúng ta đều không nghĩ ngồi chờ chết, hiện giờ chúng ta có thể nói là cái gì đều không có, cũng không e ngại lãng phí điểm này thời gian. Bọn họ tộc trưởng nói chuyện khẩu khí không cương ngạnh, mọi người cũng không có lạc mặt mũi của hắn, nói. Tên kia tộc trưởng cười khổ gật gật đầu, một khi đã như vậy, vậy cùng đi đi. Nói bất đắc dĩ nhìn thoáng qua núi xa tộc trưởng, sau đó mang theo các tộc nhân đi tìm thanh long tộc người. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ đi, chỉ là ở nhìn thấy núi xa tộc trưởng gặp đến chúng bạn xa lánh lúc sau, bọn họ tin tưởng dao động, nguyên lai tộc nhân đã ở bất chi bất giác chung đều có chính mình tư tưởng, chẳng sợ bọn họ là tộc trưởng, cũng không thể áp đặt này đó ý tưởng ở bọn họ trên người. Húng chi vẫn là hiện tại sinh tử tồn vong trường hợp. Thấy núi xa tộc nhân như thế, khang tộc cũng như thế, dư lại bộ lạc tộc trưởng trực tiếp không có nói vô nghĩa, trực tiếp làm cho bọn họ lựa chọn, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người nguyện ý đi theo thanh long tộc đi. Cứ như vậy, đem một ít niên cấp khá lớn, hài đồng tương đối tiểu, thân thể không tính quá tốt lưu lại, cơ hồ tất cả mọi người xuất phát đi tìm thanh long tộc người. Có hùng bộ lạc là cái thứ nhất chủ động lại đây người. Ở tới thời điểm, liền chạy tới cùng Đường Triệt bọn họ nói cái này tình huống, Đường Triệt cũng đoán được có lẽ sẽ có người phản kháng tới nơi này tìm bọn họ, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên đều tới, như thế ra ngoài bọn họ dự kiến. Bất quá người nhiều lực lượng đại, có người nhiều hỗ trợ khẳng định là tốt. Hơn nữa nơi này người cao tới 4 vạn người, chỉ là bệ trúc cũng muốn chuẩn bị cho tốt thượng vạn cái mới được. Trong khoảng thời gian này bọn họ cơ hồ mỗi ngày đều đi quan khán hỏa thế cảnh tượng, núi xa tộc trưởng nói hỏa thế tuy đại, nhưng là hẳn là không đủ để đốt tới nơi này, lời này xác suất cũng có, bất quá rất nhỏ, cho nên đảo nhiên đám người không nghĩ lãng phí thời gian ở chỗ này chờ, trước nắm chặt thời gian đem bẻ trúc chế tạo ra tới lại nói, nếu thật sự thiêu bất quá tới nói, như vậy bọn họ liền tính là hưởng phí mấy ngày thời gian cũng chưa quan hệ, nhưng là vạn nhất thật sự thiêu lại đây. Như vậy trước tiên liền có sinh tồn công cụ, cấp mọi người nhiều một phần bảo đảm. Mọi người đều biết này đó bẻ trúc là dùng để sinh tồn dùng, cho nên ở tạo lên thời điểm, đều phi thường nghiêm túc, khắc khổ. Vì thế, đào nhiên còn trước chọn lựa biết bơi tốt 1000 nhiều người, cẩn thận giáo bọn họ như thế nào hoa bẻ trúc, sau đó chính mình liền nhìn chằm chằm mặt sông, nhìn bọn họ lưu quy luật người, cùng với thường thường xuất hiện lốc xoáy. Nhìn xem có thể hay không bắt được cái kia điểm. Nơi xa động vật như cũ ở nơi nào bực bội bất kham hí, thanh âm kia làm người nghe xong đều cảm thấy có chút thấm người. Bất quá cũng may chúng nó có thể cảm nhận được đại đao nguy hiểm, trước sau không có lướt qua tới. Cứ như vậy, mọi người liên tiếp 2 ngày, thời gian toàn bộ đều phí ở chế tạo trên bẻ trúc mặt, những cái đó thân thể không phải quá tốt, lưu tại một mảnh khu vực, sau đó làm một ít đồ ăn cho bọn hắn ăn. Bởi vì bên cạnh có vô số mảnh thu tùy thời nhìn chằm chằm, chẳng sợ bích thủy hà thường xuyên sẽ nhảy ra một ít cá tôm, mọi người đều không có dám cầm đi thiêu tới ăn, liền sợ mỹ vị ảnh hưởng đến mảnh thú. Cũng may mọi người đều biết 3-4 chạy trốn, mang ra tới khoai lang đỏ diệp còn có một ít, hơn nữa thanh long tộc người còn mang theo một ít, toàn bộ người đều thêm lên nói, ăn thượng 1 tuần không thành vấn đề. Đào nhiên có chút đau đầu nhìn phía trước hết thảy. Không biết 1 tuần sau này hỏa thế sẽ thế nào, nếu còn không được, vậy thật sự muốn bắt cá linh tinh đổ vật tới ăn mới được. Đào nhiên nói, lại làm mọi người đem đồ ăn quy hoạch hảo một chút, chia làm 2 tuần đồ ăn, tuy rằng mỗi bữa cơm ăn không phải quá no, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể cái dạng này. Mọi người ở đây nỗ lực làm một buổi trưa lúc sau, chỉ nghe thấy trong rừng rậm truyền đến từng tiếng tạp xào thanh, tất cả mọi người ngưng trọng nhìn trước mắt hết thảy, mà đồng dạng. Động vật đàn cũng toàn bộ đều như hổ rình mồi nhìn, sợ tới một đám có nguy hiểm giống loài. Chương 483 viêm tộc tới Bích Thủy Hà. Chương 483 viêm tộc tới Bích Thủy Hà. Đào nhiên cũng thẳng lăng lăng nhìn, thật lâu sau, lúc này mới từ bên trong toát ra một đám đầu. Kia sắc mặt, đào nhiên còn rất quen mắt, chỉ là nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Tộc trưởng là thanh long tộc đào nhiên phu nhân. Thanh long tộc bọn họ cũng ở chỗ này đảo nhiên còn không có nhớ tới đối phương là ai, đối phương cũng đã nhận ra nàng, cao hứng lớn tiếng kêu, theo sau đảo nhiên ở nhìn kỹ cầm đầu đám kia người, lúc này mới kinh ngạc, nguyên lai là viêm tộc người. Đảo nhiên phu nhân, các ngươi chạy trốn thật là nhanh a. Thắng Thiên thực mau liền từ bên trong sông ra, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Đào Nhiên cùng với nàng phía sau Thanh Long tộc người, chỉ là ở nhìn thấy chỉ có 2-3 ngàn người thời điểm, sắc mặt biến đổi. Các ngươi tộc nhân đâu? Ở đâu? Đào Nhiên ứng thanh, Thắng Thiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mang theo tộc đàn nhanh chóng hướng Đào Nhiên bên cạnh đi đến, chỉ thấy bọn họ mỗi người tinh thần mỏi mệt, trên người trên mặt dưới chân, toàn bộ đều là bùn đất cho bụi. Hẳn là vì lên đường mới biến thành này phúc chật vật bộ dáng, nghĩ đến mấy ngày hôm trước bọn họ vừa tới thời điểm, còn không phải giống nhau, không chỉ có mỗi người đều tinh thần mỏi mệt, còn dơ cảm giác người đều không thể muốn. Cũng may bọn họ đã tới 2 ngày, tại đây 2 ngày thời gian, các nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi tốt, ăn cũng so trên đường ăn ngon, cả người đều tinh thần rất nhiều. Viêm tộc người cũng là xa xôi vạn dặm tới chạy trốn, lúc này ở Thắng Thiên tiếp đón hạ, đi vào Ly Thanh Long tộc cách đó không xa, sau đó một đám giống như Thanh Long tộc người ngày đó tới giống nhau, nhanh chóng ngã xuống tới, sau đó từng đợt tiếng ngáy vang lên. Trong khoảng thời gian này lên đường, đã sớm làm cho bọn họ tất cả mọi người mỏi mệt bất kham, lúc này ở gặp được Thanh Long tộc người, giống như là gặp được thân nhân giống nhau, không có bất luận cái gì phòng bị liền ngủ, chỉ có thiếu bộ phận người ở nhìn thấy bên cạnh nhe răng nhết miệng manh thu khi, kia mỏi mệt toàn bộ đều bị dọa chạy hết, sau đó cầm lấy trường mâu, hoảng sợ đối với. Cũng may cách đến quá xa, đối phương không có đưa bọn họ để ở trong lòng, bằng không đã sớm một cái phi thân lại đây cắn chết bọn họ. Này! Đây là các con vật cũng trốn tới tị nạn. Thắng Thiên đồng tử co rụt lại, ở lên đường trong lúc, bọn họ cũng gặp vô số muốn chạy trốn khó động vật, cũng may những cái đó động vật đều không có để ý tới bọn họ, vẫn luôn tưởng an không có việc gì. Bất quá bọn họ nhìn đến, đều là tùy thời tại hành tẩu chạy vội, hiện giờ này an phận dừng lại ở chỗ này vẫn là làm người cảm nhận được khủng bố. Đúng vậy, bất quá chúng nó tựa hồ cũng đạt thành hiệp nghị, vẫn luôn đều không có tiến công quá, cho nên chỉ cần chúng ta cũng tuân thủ này quy củ, không động thủ, thậm chí không thể ăn thịt thực, chỉ có như vậy, ta phỏng chừng bọn họ mới sẽ không phát sinh bạo loạn. Thắng Thiên là nhất tộc chi trường, tự nhiên minh bạch loại này sinh tồn liên tiếp, gật gật đầu. Ý bảo các tộc nhân bình tĩnh, sau đó làm người cùng bọn họ nói một chút này đó tình huống, lúc này mới đều sôi nổi nằm xuống tới ngủ. Trong khoảng thời gian này lên đường quá độc ác, cùng Thanh Long tộc người giống nhau, cơ hồ ban ngày đêm tối đều tại hành tẩu, liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, lúc này ở biết được 2 tộc giao hảo, tự nhiên đem phía sau lưng vững vàng dựa hướng bọn họ. Đối này, Đào Nhiên trong lòng hơi cảm động, sau đó làm Thanh Long tộc người cùng đưa bọn họ thủ vệ lên. Lúc này Thắng Thiên, lúc này mới chú ý tới Thanh Long tộc thủ vệ bội đao, sôi nổi trận to đôi mắt, mãn nhãn hâm mộ, chỉ là hắn rất có ăn ý, không có vào lúc này hướng Đào Nhiên đưa ra tác muốn đại đao ý tưởng. Ngươi cũng đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Đào Nhiên cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thắng Thiên không có tác muốn, hẳn là cũng là biết phía trước thế cục không rõ, cho nên mới không há mồm. Lúc này Thắng Thiên có vẻ có chút mỏi mệt, so với phía trước khí phách hăng hái. Nhiều một tia khuôn mặt u sầu cùng chật vật, lắc lắc đầu, sau đó cùng Đào Nhiên đàm luận một chút hỏa hoạn cập mặt sau yêu cầu phải làm sự tình. Đào Nhiên không có gì hảo giấu giếm, trực tiếp đưa bọn họ chuẩn bị muốn vượt qua Bích Thủy Hà muốn đi đối diện tị nạn ý tưởng cùng Thắng Thiên nói ra, dẫn tới Thắng Thiên mở to hai mắt, thật lâu sau mới giơ ngón tay cái lên, sau đó nói, ngươi nghiêu, các ngươi Thanh Long tộc là thật sự nghiêu, không nghĩ tới to gan như vậy ý tưởng đều cho các ngươi cấp nghĩ ra được. Lại còn có chuẩn bị thực thi làm ra tới. Ngươi đâu, có tính toán gì không? Đào Nhiên không để ý tới hắn lĩnh hót, trực tiếp hỏi. Tính toán? Tự nhiên là muốn đi theo các ngươi đi rồi, hiện giờ các ngươi chính là lão đại, không đi theo các ngươi đi, chúng ta muốn như thế nào? Thắng Thiên kia lơ đãng nói làm Đào Nhiên ngẩn ra, đồng thời cũng suy đoán tới rồi Thắng Thiên ý tưởng, gia hỏa này, phỏng chừng là tưởng gia nhập Thanh Long tộc A. Chỉ là Thanh Long tộc chỉ có 5.000 nhiều người mà thôi, mà bọn họ chính là vạn người trở lên đại bộ lạc A, bọn họ thật sự cam tâm. Người quyết định. Lời vừa ra khỏi miệng, Thắng Thiên liền minh bạch Đào Nhiên đã biết, hơi hơi mỉm cười, không có gì hảo do dự, bất quá bây giờ còn chưa được, chờ chúng ta thật sự vượt qua lần này nguy cơ rồi nói sau. Đào Nhiên gật gật đầu, cười. Hành, ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, thật đỉnh không nổi nữa, ta trước nghỉ ngơi một chút. Chờ vãn chút tỉnh ở đi tìm đường triệt tộc trưởng nhiều làm một ít mẹ chúc. Thắng Thiên nói, phất phất tay, sau đó chạy đến Viêm tộc người bên cạnh, cũng tùy chỗ nằm xuống, rồi sau đó nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Đào Nhiên nhìn mọi người, nhẹ nhàng thở ra, Viêm tộc chạy ra tới, thật tốt, cũng không biết Diêm tộc thế nào. Cũng không biết Tam Cao Tử ở đi Diêm tộc thời điểm có thể hay không gặp phải chuyện này, tìm được hay không nắng gắt, lại hoặc là bọn họ nên như thế nào lựa chọn, bất quá cuối cùng thở dài một hơi. Những việc này thật sự không phải nàng nên suy xét, nếu bọn họ có thể kịp thời móc ra tới, hơn nữa thành công cùng hắn tập hợp ở bên nhau, như vậy liền có khả năng sinh tồn, nếu là trưởng, liền thật sự không có biện pháp. Đào Nhiên ở lo lắng Tam Cao Tử, mà Tam Cao Tử đám người lúc này đang ở gian nan hành tẩu, cũng may hắn đã tới Bích Thủy Hà, cho nên dọc theo đường đi cũng tính ra thời gian, dựa theo bọn họ tốc độ, lại có nửa ngày là có thể tới Bích Thủy Hà. Cũng không biết Bích Thủy Hà tình huống thế nào. Thanh Long tộc người có hay không đi đến Bích Thủy Hà, lấy Đào Nhiên cùng Đường Triệt tộc trưởng chỉ số thông minh, hẳn là đi trước Bích Thủy Hà tị nạn đi. Nghĩ trong lòng càng thêm trầm trọng, ở Diêm tộc, hắn không quá quen thuộc người khác, hơn nữa cùng bọn họ cũng nói không nên lời, hắn chỉ có thể mua đến buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, liền bò lên trên phủ cận tối cao sơn hoặc là tối cao thụ, sau đó quan khán nơi xa đại dương mênh mông, không thấy một chút, trong lòng trầm trọng càng thêm mãnh liệt. Xem kia lửa lớn thiêu đốt tốc độ cùng trình độ, đốt tới Thanh Long tộc đốt tới Viêm tộc đó là chuyện sớm hay muộn. Tưởng tượng đến mọi người tỉ mỉ chế tạo Thanh Long tộc cứ như vậy hôi phi yên diệt, Tam Cao Tử tâm giống như là bị một tòa núi lớn thật mạnh áp xuống, ép tới hắn không thở nổi. Bọn họ nhất định sẽ thoát được ra tới, không cần quá lo lắng. Ngồi ở xe đẩy tay thượng nắng gắt nhẹ giọng nói một tiếng, tại đây mấy ngày sinh tồn, nắng gắt cảm nhận được Tam Cao Tử dạy đặc để ý cùng coi trọng, một đường tỉ mỉ che chở nàng, sợ nàng đã chịu một chút thương tổn. Hắn vì nàng làm nhiều như vậy, nói không cảm động kia thật là giả, nhân tâm đều là thịt lớn lên, huống chi phía trước nàng đối Tam Cao Tử liền có một chút hảo cảm, nếu không phải kia sự kiện phát sinh, nói không chừng nàng đã sớm đã tiếp nhận rồi Tam Cao Tử. Chương 484 Tam Cao Tử cùng bộ lạc đoàn tụ. Chương 484 Tam Cao Tử cùng bộ lạc đoàn tụ. Ở trầm mặc trung Tam Cao Tử ở nghe được nắng gắt an ủi nói, trong lòng rốt cuộc dễ chịu một chút. Gật gật đầu, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta nói nhìn bốn phía một chút, rồi sau đó tiếp tục nói, chúng ta liền sắp đến Bích Thủy Hà, ở kiên trì một chút, chờ ngươi đến lúc đó chúng ta thoát hiểm, ta chuẩn bị cho tốt ăn cho ngươi ăn. Nhìn tỉnh lại lên Tam Cao Tử, nắng gắt trong lòng cao hứng một chút, bất quá trên mặt còn ra vẻ cao thâm. Hiện tại nàng đối Tam Cao Tử có một cổ mạc danh ỉ lại, nhưng là ngẫu nhiên còn sẽ nghĩ đến ngày đó sự tình, trước sau không có tiêu tan. Còn có nửa ngày thời gian là có thể đến Bích Thủy Hà, mọi người cũng không thèm để ý này nửa ngày thời gian, đều cường chống thân thể tiếp tục lên đường. Thẳng đến trạng vạng thời điểm, mọi người lúc này mới toàn bộ đến Bích Thủy Hà. Chỉ là ở nơi xa địa phương, mọi người cũng đã có thể cảm nhận được một khác phê tộc nhân. Ở chúng ta phía trước liền có người tới Bích Thủy Hà. Tông người cao hứng, đặc biệt là Diêm tộc tộc trưởng, kỳ thật ở ban đầu thời điểm, đại gia mục đích không phải Bích Thủy Hà, trừ bỏ cảm thấy Bích Thủy Hà là chịu quá nguyền rủa nước sông, mặt khác chính là lộ trình quá xa xôi, hơn nữa hỏa thế lại đại, phòng trừng cũng là đến không được nơi nào. Mỗi khi cái này ý tưởng vừa ra tới, hiện thực liền cho bọn họ một cái tát, mỗi đến buổi tối thời điểm, Diêm tộc tộc nhân cũng là sẽ quan sát hỏa thế. Ở nhìn thấy hỏa nhanh chóng hướng bên cạnh lan tràn thời điểm, mọi người trong lòng đều là căng thẳng, sau đó vô cùng may mắn lúc trước quyết định. Nếu là lúc ấy không phải tới Bích Thủy Hà, mọi người phỏng chừng ở lên đường thời điểm liền không có như vậy tích cực, kia chỉ cần là chậm hơn một chút, nói không chừng lúc này đã táng thân biển lửa. Bất quá liền tính hiện giờ đã tới Bích Thủy Hà, ở đêm qua thời điểm, mọi người xem cảnh tượng, trong lòng đều là vô cùng trầm trọng. Tựa hồ cảm thấy cho dù là chạy trốn tới Bích Thủy Hà, cũng không nhất định sẽ an toàn. Nhưng mà này đó đều chỉ là suy đoán mà thôi, hơn nữa những việc này là không thể nói rõ ra tới, bằng không bộ lạc mọi người ở biết được những việc này lúc sau, phỏng chừng nhân tâm đều rối loạn, đến lúc đó bộ lạc tổn vong càng thành vấn đề. Cầm đầu tộc nhân nhanh chóng chạy đến bên ngoài đi, sau đó ở nhìn thấy quen thuộc bóng người sau, nhanh chóng kích động đối với Diêm tộc người hô to. Tộc trưởng. Là Thanh Long tộc người, là Thanh Long tộc cùng mặt khác bộ lạc người. Thanh âm này đủ đại, mọi người đều nghe thấy được, mọi người nhóm một trận kinh hỉ, kỳ thật lúc trước tới nơi này, có một nửa nguyên nhân chính là bởi vì Tam Cao Tử nói Thanh Long tộc người nhất định sẽ đến nơi này tị nạn, hiện giờ bọn họ thật sự ở chỗ này, cho nên mọi người mới như thế kích động, kia bước chân đều nhanh vài phần. Mà Tam Cao Tử đẩy nắng gắt, trên mặt cũng hiện lên một mặt kích động. Là bọn họ thật sự tới giờ khắc này, Tam Cao Tử giống như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, kích động lại cao hứng đối với nắng gắt nói. Nắng gắt lúc này trong lòng cũng thực kích động, ở Thanh Long tộc đãi mấy tháng, đối rất nhiều chuyện đều có một cái hiểu biết, đặc biệt là phía trước thời điểm Tam Cao Tử vẫn luôn cùng nàng nói một ít Thanh Long tộc sự tình, cho nên so với rất nhiều ngoại tộc người, nàng càng hiểu biết Đường Triệt cùng Đào Nhiên đám người nhiều một ít. Nếu đã đến nơi đây, đợi chút dàn xếp xuống dưới lúc sau, ngươi liền có thể đem ta buông xuống. Nắng gắt thần sắc có chút phức tạp, nhiều một mạt giận dỗi ý vị. Nắng gắt Tam Cao Tử kích động nháy mắt giống như là bị rót một chậu nước lạnh giống nhau, ánh mắt có chút bi thương, ngươi thật sự như vậy chán ghét ta sao? Tam Cao Tử thần sắc bi thương, tại đây đoạn sinh tồn nhật tử, hắn đôi nắng gắt thật là đảo tim đảo phổi, thậm chí vì sợ nàng đã chịu một chút thương tổn cùng muốn cho nàng nghỉ ngơi tốt điểm, vẫn luôn thật cẩn thận chiếu cố nàng, hiện giờ cư nhiên nói ra như vậy một câu, giống như là làm hắn khó chịu, vô lực, không chỗ phát giống nhau. Nàng gắt kỳ thật đang nói ra những lời này thời điểm, có chút hối hận, nhưng là nàng thật sự không biết về sau nên làm cái gì bây giờ. Hai người đều trầm mặc xuống dưới, không nói gì, rồi sau đó đi theo đại bộ đội hướng bên ngoài đi đến. Ở bên ngoài đã sớm nghe được động tĩnh nắng gắt sốt ruột nhìn Diêm tộc, muốn tìm Tam Cao Tử cùng nắng gắt thân ảnh. Ở Diêm tộc, nàng cũng chỉ nhận thức mấy người này, cùng bọn họ quan hệ tương đối hảo, cho nên mới sẽ đối bọn họ tương đối chú ý. Mà lúc này, Viêm tộc tộc nhân ở nghỉ ngơi một cái buổi chiều lúc sau, bị này từng đợt thanh âm cấp xảo đi lên, chờ làm lên vừa thấy, mới phát hiện, nguyên lai là Diêm tộc người tới. Trừ bỏ Diêm tộc người còn có mấy cái tiểu bộ lạc người cũng theo sát tới. Mọi người ở cùng Đào Nhiên đám người chào hỏi lúc sau, sôi nổi bắt đầu tìm địa phương nghỉ ngơi. Bất quá bọn họ cũng không phải là Viêm tộc, không dám làm Thanh Long tộc giúp bọn hắn gác đêm, lập tức, chẳng sợ ở mỏi mệt, cũng chọn lựa một đội nhân mã ra tới ở bên cạnh thay phiên bảo hộ mọi người. Đối với Diêm tộc cái này hành động, Đào Nhiên không có để ý. Mỗi cái tộc đều có chính mình xử lý phương thức, bọn họ nếu có thể bảo đảm chính mình an toàn, cần gì phải làm cho bọn họ làm điều thừa. Đào Nhiên nói cho bên cạnh tộc nhân giúp nàng cùng nhau tìm kiếm Tam Cao Tử thân ảnh, vẫn luôn chờ đến Diêm tộc người trong lúc hỗn loạn sôi nổi nghỉ ngơi ngồi xuống. Tam Cao Tử đẩy nắng gắt bàn tay xe lúc này mới xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tam Cao Tử A Lệ ở bên cạnh nhìn Tam Cao Tử thân ảnh, phất phất tay lớn tiếng kêu. Phía trước nàng là không thích Tam Cao Tử đối nắng gắt làm kia sự kiện, nhưng là hiện giờ đã qua một đoạn nhật tử. Hơn nữa Tam Cao Tử ở phía trước đoạn bảng giờ xuất hiện như vậy hảo. Hơn nữa mọi người vứt bỏ hiềm khích, nàng không có gì để nói. Tam Cao Tử phía trước vẫn luôn đứng bất động. Chính là tưởng đám người đàn ổn định xuống dưới ở xuất phát đi Thanh Long tộc, bởi vì nơi này người quá nhiều, hắn sợ một cái lộng không hảo sẽ thương đến nắng gắt. Ở biết được Tam Cao Tử hành động lúc sau, nắng gắt có chút luống cuống, nàng cũng không muốn đi Thanh Long tộc, cảm thấy chính mình đi bất quá là mất mặt xấu hổ mà thôi, không nghĩ tự rước lấy nhục, muốn dây rùa lại bị Tam Cao Tử chừng, trực tiếp uy hiếp. Hiện tại ngươi cần thiết muốn nghe ta, nếu ngươi dám xuống dưới, ta liền trực tiếp ôm ngươi qua đi. Này một phen uy hiếp xuống dưới, nắng gắt thật đúng là liền phục mềm. Hiện giờ nàng cũng coi như là hiểu biết Tam Cao Tử một ít tính nết, chỉ cần hắn thật sự hạ quyết tâm đi làm, liền nhất định phải làm được. Nắng gắt có ha vài lần đều bị hắn cái này tính nết cấp làm cho hết trô nói rồi, lập tức bất đắc dĩ, chỉ có thể trầm mặc phản kháng. Chờ Tam Cao Tử đem nắng gắt đẩy đến ly Thanh Long tộc gần một chút địa phương, mọi người lúc này mới nhìn đến Tam Cao Tử bàn tay trên xe mặt ngồi nắng gắt. Ngồi nắng gắt không thành vấn đề, có vấn đề chính là, nắng gắt kia đã phồng lên bụng, nắng gắt nàng, cư nhiên mang thai. A Lệ cùng Đào Nhiên khiếp sợ nhìn nhau, này tính lên bất chính là lần trước phát sinh thời điểm sao. Thiên A, này Tam Cao Tử, còn rất lợi hại, nghĩ hai người đều không có hảo ý cười. Đào Nhiên A Lệ Tam Cao Tử đẩy bàn tay xe đi vào phía trước, ha hả cười, có kiếp sau tương phùng may mắn, hắn là thật sự vui vẻ, thật sự cao hứng. Thanh Long tộc không có việc gì, thật tốt. Chương 485 chân thẩm tôn tử. Chương 485 chân thẩm tôn tử. Nắng gắt trong khoảng thời gian này lên đường vất vả đi. A Lệ nhìn Nắng Gắt, thông minh không có trực tiếp mở miệng dò hỏi, mà là cười chào hỏi. Nắng Gắt chỉ cảm thấy sắc mặt nóng lên, tổng cảm giác nhìn đến bọn họ sẽ xấu hổ giống nhau, cũng may hai người đều không có mặt khác ý tứ. Tới, ngồi lâu như vậy xe, khẳng định cũng mệt mỏi, tựa như ta, này dọc theo đường đi chẳng sợ không có xuống dưới đi qua, đều cảm thấy mệt chết. A Lệ hoán giận, tiến lên thỏ tay muốn đỡ Nắng Gắt xuống dưới. Mà lúc này Nắng Gắt cũng thấy được A Lệ bụng, cùng nàng không sai biệt lắm lớn nhỏ, lập tức nơi nào còn dám làm ra vẻ, nói một tiếng ta chính mình tới liền hảo, chậm rãi ở tam cao tử nâng hạ xuống dưới. Này dọc theo đường đi có cái gì không thoải mái sao? Đào Nhiên ở bên cạnh cũng quan tâm nói. Không có, chính là hắn động lợi hại. Nắng Gắt nhìn bụng, trên mặt hiện lên từ mâu ý cười, nàng tuy rằng không thích cùng tam cao tử phát sinh kia một đoạn, nhưng là đối với trong bụng hài tử khi thiệt tình thích, thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện, mỗi một cái sinh mệnh đối với một cái mâu thân tới nói là cỡ nào quan trọng. Tam cao tử lần đầu tiên nghe được Nắng Gắt nói như vậy, trong lòng cũng có kích động, tưởng tượng đến hắn liền phải đương á phụ, trong lòng liền ngọt tư tư, chẳng sợ Nắng Gắt không yêu hắn, cũng chưa quan hệ. Đúng rồi, Đào Nhiên ta a mỗ thế nào? Tam cao tử ở cao hứng rất nhiều nghĩ tới lao mâu thân, vội vàng dò hỏi. Lão mẫu thân thể hắn là biết đến, nếu không có tộc nhân trợ giúp, nàng là không có khả năng đi vào nơi này, cho nên rất là lo lắng. Yên tâm, người A mỗ hảo hảo, hiện tại phòng trừng ở giúp đỡ tộc nhân làm ăn đâu. Đào Nhiên cười, sau đó làm bên cạnh tộc nhân đi đem chân thẩm hô qua tới. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tam cao tử treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, trong khoảng thời gian này trừ bỏ chiếu cố Nắng Gắt ở ngoài, lo lắng nhất chính là chuyện này. Lúc này nghe được Đào Nhiên nói, đã có thể buông một nửa nhi tâm. Các ngươi trước trò chuyện, ta hồi bộ lạc một chuyến. Nắng Gắt nghe tam cao tử A Mộ muốn lại đây, trong lòng cả kinh, có chút kinh hoàng thất thố, rõ ràng nàng còn không có làm tốt chuẩn bị tâm lý muốn gặp tam cao tử A Mộ. Đừng! Nắng Gắt, ta biết ta yêu cầu này thực quá mức, nhưng là thỉnh ngươi, làm ta A Mộ biết ngươi tồn tại, ta sợ. Sợ không có về sau. Tam cao tử nói, trong lòng có lo lắng. Mấy ngày nay thời gian, thật sự là làm hắn quá thống khổ, đặc biệt là ở nhìn thấy hỏa thế không ngừng sao lan tràn dưới tình huống. Hơn nữa ngày hôm qua hắn cố ý phân tích một chút, tổng cảm thấy lần này hỏa ở thật sự là quá lớn, hơn nữa lan tràn cực nhanh, hiện giờ liền chính hắn cũng vô pháp xác định, lúc này đây tai nạn có thể hay không trốn đến qua. Nắng Gắt ngẩng đầu nhìn một chút tam cao tử, trong mắt có khiếp sợ. Đã nhiều ngày tam cao tử cùng nàng nói qua nhiều nhất nói chính là lời thề son sắt nói, nhất định có thể cố nhịn qua, hiện giờ hắn thế nhưng lộ ra như thế gầy yếu biểu tình, sau đó đang xem Đào Nhiên, lần này liền Đào Nhiên đều không có ngày xưa tự tin, mà là trầm mặc đứng ở nơi đó. Nắng Gắt trong lòng giật mình, cũng đại khái minh bạch trước mắt tình hình, rồi sau đó, không nói gì, nhưng là cũng không có đi. A Lệ không nói gì, mà là hồ nghi nhìn thoáng qua Đào Nhiên, ta không phải đã làm bẻ trúc sao? Không phải nói có bẻ trúc ít nhất sinh tồn suất đều dâng lên 80% sao? Đào Nhiên không để ý đến A Lệ, ở ngay lúc này nên kéo tam cao tử một phen, chỉ có gặp được chân thẩm, Nắng Gắt tâm mới càng dễ dàng bị đả động. Kỳ thật ở nhìn đến Nắng Gắt kia một khắc, Đào Nhiên liền minh bạch tam cao tử đã thành công hơn phân nửa, ở hơn nữa này một phen hỏa, phỏng chừng cảm tình càng có thể hảo. Từ chạy nạn lúc sau, bởi vì suy xét đến chân thẩm thân thể, cho nên tộc nhân cố ý chiếu cố nàng, đem nàng an bài cùng thai phụ cùng nhau, cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều có thể ngồi ở xe bò thượng, thực may mắn. Nay dọc theo đường đi, nàng chỉ hỏi Đào Nhiên tam cao tử một lần, ở Đào Nhiên báo cho hắn đang ở viêm tộc, hẳn là có thể sinh tồn, liền không hề hỏi đến, so với rất nhiều người chân thẩm kiên cường quá nhiều, không khóc không náo, tận lực làm trong tộc nghèo đưa một chút. Chờ đi vào Bích Thủy Hà lúc sau, lại sung phong nhận việc gia nhập hậu cần, cấp mọi người thiêu khoai lang đỏ ăn, nguyên bản Đào Nhiên đám người không nghĩ làm nàng làm, nhưng là ở nhìn thấy nàng trong mắt khẩn cầu lúc sau, lúc này mới đồng ý, bọn họ đều sợ hãi, lại không tìm điểm sự tình cho nàng làm, phỏng chừng nàng liền phải điên rồi, hiện giờ hảo, tam cao tử cũng đã trở lại, lại còn có mang về tới một cái mang thai bạn lữ. Này đến chỗ nào đều là một kiện có thể làm người cao hứng sự tình. Chân thẩm ở nghe được tam cao tử trở về tin tức cả người đều ngốc, rồi sau đó nổi điên dường như nhanh chóng hướng tộc nhân nói phương hướng chạy tới. ở rất xa địa phương là có thể nhìn đến kia mạt hình bóng quen thuộc, nước mắt vẫn luôn ngăn không được lưu, một bên chạy vội. Tam cao tử cũng ở khắp nơi nhìn xung quanh, ở nhìn thấy mâu thân cặp kia báo kinh phong xương đôi mắt khi, tam cao tử cũng nhịn không được đỏ mắt, cũng chạy tới tùy ý chân thẩm đem hắn ôm vào trong ngực, ô ô khóc thút thít. Tam cao tử ngươi chỗ nào vậy? Lo lắng chết ra mỗi chân thẩm tại đây một khắc giống như là nhìn thấy mất đi đã lâu phải chân bảo giống nhau, kêu khóc thanh âm làm mọi người đau lòng. A mỗ ta không có việc gì, ta này không phải đã trở lại sao? Tam cao tử đôi mắt ế ẩm, chỉ cảm thấy làm A mỗ lo lắng thành cái dạng này, quá không nên. Nắng gắt lúc này cũng đỏ hốc mắt, nàng A mỗ ở nàng lúc còn rất nhỏ liền không còn nữa, tuy rằng nàng ăn uống không lo, nhưng mỗi khi nhìn thấy người khác có A mỗ thời điểm, trong lòng đều là thực hâm mộ, giống như giờ, tam cao tử có như vậy mẫu thân thương tiếc, là phúc khí của hắn. Mẫu tử hai người khóc trong chốc lát lúc sau, lúc này mới tách ra, sau đó nhìn về phía quanh thân tộc nhân, chỉ cảm thấy sắc mặt một trận đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Chân thẩm ngài mau tới đây, A Lệ tiến lên, nắm chân thẩm tay, đi vào nắng gắt trước mặt. Nắng gắt có chút khẩn trương, tay chân cũng không biết như thế nào bày biện. Chân thẩm nhìn thoáng qua nắng gắt, hiền từ ha hả cười, cô nương này cũng có hải tử lạp, thật tốt. Ở nhìn thấy tam cao tử trong nháy mắt kia, này lão mẫu thân tâm không biết nhiều vui vẻ, lúc này gương mặt hiền từ. Nắng gắt có chút ngượng ngùng, đi theo A Lệ hô thanh chân thẩm hảo cũng không dám nói chuyện. Đào nhiên nhìn phía trước tùy tiện không sợ thiên địa nắng gắt, thế nhưng ở gặp bà cũng biến thành như vậy thời điểm, nhịn không được nở nụ cười. A mỗ tam cao tử cười hắc hắc. Ha hả. Đây đều là làm sao vậy? Chân thẩm có chút sờ không được đầu óc, cũng đi theo vui vẻ. Ai nha chân thẩm, vị này a là nắng gắt trong bụng hoài chính là ngài tôn từ đâu? A Lệ nhịn không được ở bên cạnh nói, sau đó ha hả nở nụ cười. Chân thẩm ngẩn người, sau đó kích động chỉ vào nắng gắt bụng, nhìn nhìn nắng gắt, lại nhìn nhìn tam cao tử, sau đó ở nhìn thấy tam người nghịch ngợm gật đầu trong nháy mắt kia. Lúc này mới kích động ở bên cạnh dạo qua một vòng. Thiên A! Thiên A! Ta cư nhiên phải có tôn tử, đang thịnh chúng ta phải có tôn tử. Chân thẩm kích động đối với bầu trời kêu, tựa hồ muốn đem này vui sướng chia sẻ cấp tam cao tử phụ thân giống nhau. Chương 486 chân thẩm tôn tử, 2. Chương 486 chân thẩm tôn tử, 2. Chân thẩm ở dạo qua một vòng lúc sau lúc này mới dừng lại. Rồi sau đó khẩn trương lại kích động nhìn nắng gắt bụng. Này! Đúng rồi, các ngươi đuổi lâu như vậy lộ, hẳn là đói bụng đi, ngươi chờ A mộ cho các ngươi lấy ăn. Chân thẩm nói, kia lòng bàn chân giống như là sinh phong giống nhau, nhanh chóng chạy đến phía trước đi, xem mấy người đều cười to không thôi. Này chân thẩm có thể A, ai nói nàng thân thể không tốt, nhìn xem, này chạy nhiều mau A, tam cao tử sớm biết rằng ngươi A mộ như vậy thích hải tử. Lúc trước nên nhanh lên. Á Lệ nhịn không được trêu chọc nói. Tam cao tử có chút vô ngữ, không nghĩ cùng thai phụ khắc khẩu, mà nắng gắt còn lại là có chút ngượng ngùng. Đào nhiên làm nắng gắt ngồi xuống sau đó cẩn thận vì nàng chẩn bệnh một chút, chân thẩm ở trở về thời điểm, nhìn thấy một màn này, trong lòng có chút khẩn trương, sợ nắng gắt ra chuyện gì, cũng may đào nhiên nói hết thể mạnh khỏe, không cần lo lắng, lúc này mới yên lòng. Sau đó đem nướng tốt khoai lang đỏ đưa cho nắng gắt. Này, chúng ta cũng có thức ăn. Nắng gắt đảo không phải không nghĩ tiếp thu hảo ý, chỉ là cảm thấy tại đây loại thời kỳ, thức ăn thực khan hiếm, không nghĩ phiền toái bọn họ mà thôi. Chân thẩm sắc mặt cứng đờ, đào nhiên thương hại tiếp nhận tới sau đó đặt ở nắng gắt trên tay, không có việc gì, chúng ta còn có chứa một chút, nhiều dưỡng các ngươi hai người khi không thành vấn đề. Chân thẩm lúc này mới minh bạch nắng gắt ý tứ. Cười cười, chớ sợ, A mô cũng có đồ ăn, chẳng sợ A mô tăng cường, cũng không thể bị đói ngươi. Kia hiền từ ý cười làm nắng gắt trong lòng ấm áp, bất quá cũng có chút không được tự nhiên. Mọi người vẫn luôn hàn huyên hồi lâu, nắng gắt ở ăn qua khoai lang đỏ lúc sau, lúc này mới ở đảo nhiên bọn họ an bài hạ nghỉ ngơi. Nắng gắt vốn dĩ có chút mâu thuẫn, nhưng là đối mặt thanh long tộc nhiệt tình còn có chân thẩm, cuối cùng vẫn là từ bỏ phải về diêm tộc ý tưởng. Đang ngủ phía trước trong đầu vẫn luôn toát ra một cái ý tưởng. Kỳ thật ở thanh long tộc thật sự thực tốt, không chỉ có tộc nhân tiến tới, mọi người cũng đối nàng thực hảo, đặc biệt là tam cao tử, nàng hẳn là thấy đủ. Nắng gắt như thế nào tưởng, mọi người không biết, ở nàng đi vào giấc ngủ lúc sau, Tam Cao Tử lúc này mới đem Đào Nhiên A Lệ kéo đến một bên, sau đó dò hỏi hiện giờ tộc nhân tình huống. Hắn nhìn một chút, nơi này tuy rằng còn có này 2-3 ngàn người, bất quá trừ bỏ một đội thủ vệ, còn thừa đều là một ít người già phụ nữ và trẻ em. Hơn nữa Đường Triệt Thanh Lang đám người một cái đều không ở, vậy thuyết minh bọn họ đi làm mặt khác sự tình đi. Tưởng tượng đến Đào Nhiên bọn họ đã nghĩ tới mặt khác biện pháp sinh tồn, trong lòng liền một trận kích động. Phía trước, đã xảy ra nắng gắt kia sự kiện, lúc ấy hắn thật là hận không thể đi tìm chết, nhưng hôm nay không giống nhau, nắng gắt trong bụng có hắn hài tử, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được nắng gắt đối nàng tình cảm, cho nên lúc này hận không thể sống lâu một chút, lại như thế nào sẽ muốn chết đâu. Đào Nhiên các ngươi có phải hay không? Nghĩ đến tị nạn biện pháp. Tam Cao Tử thanh âm có chút kích động, nín thở hô hấp, nhìn chằm chằm Đào Nhiên. Đào Nhiên nhìn thoáng qua, gật gật đầu, xem như một cái biện pháp. Cái gì kêu xem như một cái biện pháp? Tam Cao Tử có chút nóng nảy. Như vậy cùng ngươi nói đi, A Triệt bọn họ hiện tại đã đi tạo bè trúc, mà bè trúc còn lại là dùng để độ bích thủy hà. Chúng ta đã quyết định, nếu đến lúc đó hỏa thế lan tràn nói, như vậy chúng ta bỏ chạy đến bích thủy hà đối diện sinh tồn. Tam Cao Tử há miệng thở dốc, rốt cuộc minh bạch nàng nói tính một cái biện pháp. Cái này phương pháp này, đợi chút còn muốn cùng nắng gắt diêm tộc người ta nói một chút, đồng ý, liền cùng chúng ta cùng đi tạo bè trúc, không đồng ý, liền lưu lại nơi này chờ kết quả. Đào Nhiên đem lựa chọn ném cho bọn họ. Không cần xem ta, ta cùng nắng gắt khẳng định là 100% đồng ý các ngươi quyết sách, bọn họ hiện tại ở đâu, ta hiện tại liền đi tìm bọn họ. Tam Cao Tử cơ hồ không cần suy xét, nói thẳng nói. Đào Nhiên nhìn sắc mặt tao hãm, hai cái quầng thâm mắt dày đặc hắn, tức giận nói, gấp cái gì, liền ngươi một người có thể giúp được cái gì. Đừng đến lúc đó vội không giúp đỡ, nhưng mà để cho người khác chiếu cấu ngươi, được rồi, nếu ăn xong rồi đồ vật liền chạy nhanh nghỉ ngơi đi thôi, chờ tỉnh lại tinh thần tốt thời điểm, mới có thể trợ giúp tộc nhân càng nhiều vội. Tam Cao Tử cười hắc hắc, không có cự tuyệt. Sau đó cùng Đào Nhiên chào hỏi lúc sau, nằm ở nắng gắt bên người ngủ say lên. Mãi cho đến ngày hôm sau lúc sau, Tam Cao Tử lúc này mới tỉnh lên, sau đó nhanh chóng gia nhập Thanh Lang đám người, giúp đỡ làm bè trúc. Hiện giờ có A Mô giúp hắn nhìn, hắn mới không sợ nắng gắt sẽ chạy đâu. Bất quá xác thật như thế, chân thẩm ở biết chính mình có tôn tử lúc sau, kia trên mặt cười liền không đình quá, cuối cùng ở biết nắng gắt cư nhiên có mang Tam Cao Tử hài tử khi. Tất cả mọi người kinh ngạc, bất quá kinh ngạc rất nhiều đều là thế chân thẩm vui vẻ, rồi sau đó đối với nắng gắt cũng càng vì chiếu cố lên. Nắng gắt là rất thích A Mô ôm ấp, chỉ là như vậy một tấc cũng không rời, làm nàng có chút bất đắc dĩ, cũng may hiện giờ nàng cũng nhiều giống nhau sự tình, đó chính là cùng mọi người hỗ trợ nướng khoai, này vẫn là nàng mãnh liệt yêu cầu, bằng không chân thẩm tuyệt không làm nàng như vậy nhúc nhích. Ở sáng sớm thời điểm, Đường Triệt cùng Đào Nhiên liền đi tìm Diêm tộc tộc trưởng, sau đó đưa bọn họ chuẩn bị đều báo cho, không thể nghi ngờ, gặp tới rồi mọi người phản đối. Đối kết quả này, Đường Triệt đám người cũng không ngoài ý muốn, có thể nói là đã thói quen, bọn họ cũng chỉ là xem ở mọi người đều sinh hoạt ở cùng phiến thổ địa, hảo tâm báo cho mà thôi, đến nỗi bọn họ tham không tham dự, bọn họ đã có thể quản không được. Đường Triệt đang nói xong lúc sau, lại bắt đầu dẫn theo tộc nhân đi tạo bè trúc. Hiện giờ hỏa thế càng ngày càng mãnh, hắn đã thực lo lắng, sợ bệ trúc còn không có tạo hảo hỏa thế liền tới rồi, nếu thật sự như vậy, kia đến lúc đó liền phiền toái. Đào Nhiên cũng đang nhìn trước mắt này hết thảy, tùy thời đều ở tính toán. Mà lúc này đã tạo hảo 1000 nhiều bài bệ trúc, 2 ngày này, Thanh Lang nhóm người này cũng ở tích cực huấn luyện thịnh bệ trúc. Trải qua 1 ngày huấn luyện, rất nhiều người đều nắm giữ tới rồi một ít kỹ xảo, chỉ là ở bên cạnh còn hành. Tới rồi thăm một chút địa phương, mọi người trong lòng liền kinh hoàng, sợ xảy ra chuyện gì. Viêm tộc tộc nhân cũng gia nhập đến Thanh Long tộc bên trong, phối hợp tạo bè trúc, ở Bích Thủy Hà bên trong huấn luyện. Diêm tộc người còn ở quan vọng, chính là có một bộ phận nhỏ người, cũng chính là phía trước Ngô Toàn dẫn dắt 2000 nhiều người giúp đỡ Thanh Long tộc trồng trọt người, đều sôi nổi tâm cảnh nóng nảy. Bọn họ ở Thanh Long tộc đãi vài tháng, cũng đều minh bạch Thanh Long tộc một ít bản lĩnh. Cho nên cũng tin tưởng Thanh Long tộc làm như vậy nhất định là có thâm ý, theo sau bắt đầu khuyên giải mặt trên. Dựa theo Đường Triệt bọn họ nói, hiện giờ trước làm ra tới, nếu lửa lớn thật sự là lan tràn bất quá tới, bọn họ nhiều nhất là trở thành lãng phí mấy ngày thời gian cùng một ít sức lực mà thôi, mà lửa lớn thật sự tiến đến lúc sau, bọn họ khi đó cũng có thể lựa chọn, rốt cuộc là sinh tồn, vẫn là lưu lại. Dần dần này một bộ phận nhỏ người bắt đầu cấp tộc nhân khác tẩy não, chấm rãi, chia làm hai cái phe phái, khẩn là một ngày thời gian mà thôi, tới rồi ngày hôm sau lúc sau, rất nhiều người đều không màng diêm tộc mệnh lệnh, trực tiếp chạy đi tìm thanh long tộc người. Chương 487 quyết định. Chương 487 quyết định. Màn đêm buông xuống, Đào Nhiên Đường Triệt còn có mấy cái cao tầng đứng ở trên đỉnh núi nhìn nơi xa lửa lớn. Kim sắc lửa lớn thiêu đốt một mảnh, lấy mắt thường tốc độ lan tràn mở ra. Một màn này làm ở đây tất cả mọi người trầm trọng không thôi. Tối nay chú định là không miên đêm, không chỉ có là tối nay, hiện giờ bọn họ càng muốn nhanh hơn tốc độ đi kiến tạo bè trúc mới được, bởi vì dựa theo hiện tại xem ra, để lại cho bọn họ thời gian thật sự không nhiều lắm. Lập tức, suốt đêm đêm mới vừa nghỉ ngơi không bao lâu tộc nhân kêu lên, sau đó tiếp tục ra tốc làm việc. Các tộc nhân trải qua trong khoảng thời gian này, cũng đều sôi nổi đã biết nhất định là đã xảy ra chuyện, cho nên tộc trưởng mới có thể hạ đạt cái này mệnh lệnh, lập tức đứng dậy, sau đó giúp bậc lửa cháy đem chiếu sáng lên bên cạnh tiếp tục công tác. Lúc này ngoại tộc tộc trưởng đã có thể nói là không có quyền uy, chẳng sợ ngươi hiện tại cự tuyệt, cũng không có tộc nhân hồi đứng ở ngươi bên này, hà tất đâu, hiện giờ liền núi xa tộc trưởng đều đã nhận mệnh nghe theo an bài, bọn họ còn có cái gì tư cách nói cái gì đâu. Tạo bè trúc người đi rồi, phụ trách căng bè trúc người cũng vội vàng đứng lên đi huấn luyện. Ở ban đêm chung huấn luyện cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng may bên cạnh nước sông thiển một chút, chỉ cần cẩn thận một chút, ở thiển một chút địa phương luyện là không thành vấn đề. Lúc này bên cạnh người già phụ nữ và trẻ em đám người ở nhìn thấy mọi người cần mẫn, chỉ có thể âm thầm vì bọn họ cố lên, sau đó ở bên cạnh cưỡng bách chính mình mau chóng đi vào giấc ngủ. Bọn họ là kéo chân sau nào một phương. Hiện giờ bọn họ có thể làm, chính là chiếu cố hảo tiểu hài tử lão nhân hoặc là chính mình, làm mọi người đều không có nỗi lo về sau, chỉ có như vậy mới có thể trợ giúp đại gia. Nắng gắt bên cạnh trừ bỏ chân thẩm còn có A Lệ chờ mấy cái người quen, thấy nắng gắt lo lắng sốt ruột, an ủi vài câu, sau đó lúc này mới cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ. Thanh long tộc người chăm chỉ tất cả mọi người xem ở trong mắt, đặc biệt là diêm tộc người. Nhìn đến chính mình một bộ phận tộc nhân thế nhưng ấn thanh long tộc làm việc như vậy cần mẫn, thiếu chút nữa bị khí rớt bọn họ cái mũi, bất quá đồng thời rất nhiều người cũng từ thanh long tộc hành động chung được đến một tia tín hiệu. Kia đó là hỏa thế khẳng định lan tràn không ít, bằng không bọn họ tuyệt đối sẽ không như vậy liều mạng đẩy nhanh tốc độ, tưởng tượng đến nơi đây, mọi người lại một trận đau đầu, cuối cùng ở sở hữu tộc nhân thỉnh cầu hạ, diêm tộc tộc trưởng lúc này mới mang theo thân thể cường tráng người đi tìm đường triệt. Đường triệt không có cự tuyệt, dù sao hiện giờ đều là các quan các, tạo bè trúc phương pháp có thể giao cho các ngươi, nhưng là chỉ có thể dựa các ngươi chính mình làm, rốt cuộc hiện tại ai đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Đang nói thông diêm tộc lúc sau, ở nửa đêm thời điểm, có lục tục tới một ít xa lạ bộ lạc. Này đó bộ lạc đa số đều vẫn là không biết thanh long tộc phát triển, ở đi vào nơi này, nhìn thấy thanh long tộc bận rộn lúc này mới từ người khác trong miệng biết được thanh long tộc cường đại. Tất cả mọi người nghị luận không thôi, không rõ, vì sao cái này tiểu tộc chỉ là đã hơn một năm liền trở thành lớn như vậy quy mô, thậm chí vẫn là người ở đây thống lĩnh, mọi người tuy rằng không rõ, bất quá đa số đều là đi theo đại bộ lạc đi. Đặc biệt là phía sau bọn họ sinh tồn, càng có thể cảm nhận được hỏa chạy uy lực, lập tức ở nghe được thanh long tộc thế nhưng là tạo bè trúc chờ đợi sự tình thật sự đã xảy ra bỏ chạy đến đối diện đi. Đào Nhiên cũng cùng tộc nhân khác giống nhau. Nàng là phụ trách rất nhiều chuyện quan trọng nhi, hơn nữa thân thể của nàng so đại đa số người còn muốn kém, lúc này chính miễn cưỡng chính mình đi vào giấc ngủ, bởi vì mấy ngày nay bẻ trúc số lượng càng ngày càng nhiều, nàng đã quyết định, ngày mai liền chính thức qua sông. Bằng không nàng thật sự lo lắng, đến lúc đó hỏa thế một lại đây, chẳng sợ bọn họ có bẻ trúc, đều trốn không đến chỗ nào đi. Nay đã hơn một năm thời gian, thanh long tộc mọi người đã trải qua quá nhiều, đặc biệt là đường triệt. Lúc này đã rất quen thuộc hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời cũng tinh thông chi phối mọi người. Hung chi cũng chỉ là chi phối nguyện ý nghe hắn mọi người mà thôi, người ngoài không nghe, không có việc gì. Mọi người vẫn luôn ở chém cây trúc, tạo bè trúc, chỉ cần cảm thấy chính mình sắp đến cực hạ, vậy làm mẹ nó dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ hảo, ở một lần nữa lên hỗ trợ. Quanh thân động vật nhìn thấy đám người không ngừng tới tới lui lui, thậm chí bên kia thượng còn nơi nơi đều là cây đuốc, làm chúng nó rất là sợ hãi. Bất quá cũng may chúng nó đều không có chủ động tiến công, mà là thối lui đến hạ du một chút. Mọi người vẫn luôn bận việc tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, chờ mọi người ở một lần mệt đảo nằm xoài trên mặt đất thời điểm, hậu cần bộ người vội vàng chạy tới, sau đó tiếp đón mọi người ăn cơm. Mỗi người ba cái nướng khoai mà thôi, nướng quá khoai lang đỏ không chỉ có hương vị muốn hảo, đối nhân thể hấp thu cũng tương đối hảo, lúc này không chỉ có là thanh long tộc người, ngay cả những cái đó tham dự tiến vào công tác mọi người mỗi người cũng thu được hai điều khoai lang đỏ. Tuy rằng không thể ăn no, nhưng là cũng có thể ăn cái lường dạ. Cái này làm cho mọi người trong lòng đều tràn ngập cảm kích, từ thoát đi hỏa hoạn đến bây giờ cũng phân biệt không nhiều lắm 10 ngày, tại đây 10 ngày thời gian, mọi người dọc theo đường đi đều là ăn chút thịt khô lại hoặc là còn muốn đi tìm quả dại thậm chí là một ít nhận thức rau dại lót lót bụng, hiện giờ thế nhưng có thể ăn thượng nóng hổi, hơn nữa vẫn là như vậy ăn ngon khoai lang đỏ, mọi người cảm kích càng nồng đậm. Ở mọi người nghỉ ngơi kia một khắc, Đào Nhiên chạy tới, đem Đường Triệt còn có trong tộc một ít có chứa lãnh đạo tính tộc nhân hô một bên mở họp, trực tiếp nói rõ nàng nói chuyện. Lúc này mọi người đều trầm mặc, tuy rằng mọi người đã sớm đã làm tốt muốn đi đối diện sinh hoạt chuẩn bị, bất quá kia cũng là thật sự ở chỗ này sinh hoạt không nổi nữa mới qua đi, hiện giờ tuy rằng hỏa thế còn nộn dũng mãnh, nhưng kỳ thật cách nơi này còn có chút khoảng cách, rất nhiều người kỳ thật vẫn là ôm hy vọng, rốt cuộc đối diện nơi nào là không biết bao nhiêu. Lại còn có tổ tông lưu lại nguyền rủa, cái này làm cho mọi người có chút sợ tay sợ chân. Các ngươi đừng không nói lời nào à, này đêm qua tình hình rõ ràng các ngươi đều thấy được, vì sao hiện tại nói phải đi thời điểm, các ngươi lại như vậy do dự. Đào Nhiên thực tức giận, thật sự là tưởng không rõ những người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cũng không phải do dự, chính là cảm thấy ở chỗ này sinh tồn đã lâu như vậy, có chút luyến tiếc mà thôi. A Nhã vội vàng đứng ra hòa giải. Trước mắt không phải có bỏ được hay không vấn đề à, các ngươi đều thấy được, như vậy hỏa thế căn bản dừng không được tới, các ngươi liền không cần ở ôm co ảo tưởng, trở về hiện thực đi. Đào Nhiên thật là mau bị khí khóc. Ta cảm thấy Đào Nhiên nói đúng, không phải bởi vì nàng là ta bạn lữ ta đứng ở nàng bên này, mà là hiện giờ tình huống đã cấp bách, nếu đã biết kết quả, hiện tại bắt đầu vận chuyển mới là tốt nhất phương án. Đường Triệt ở bên cạnh nói, chúng ta đến cũng biết các ngươi ý tứ. Nhưng chính là, ai A Hoa Tẩu cũng có chút do dự. Chính là cái gì A chính là, các ngươi còn không phải là lo lắng đi đối diện lúc sau sẽ có vô số nguy hiểm sao. Nhưng các ngươi cũng không nghĩ ở chỗ này chỉ biết chết càng mau mà thôi, ta nhưng không muốn chết ở chỗ này, ta còn muốn mang ta hải tử chơi đi đâu. A Lệ ở bên cạnh vội vàng nói, ai ngờ chết ở nơi này A Hoa Tẩu có chút bất đắc dĩ. Chương 488 Thanh Lang qua sông. Chương 488 Thanh Lang qua sông. Kia không phải kết, thật sự không được, chúng ta lại chia làm hai đội người, trước đem một đám nguyện ý quá khứ người đưa qua đi, sau đó những cái đó do dự ở suy xét, đẳng cấp không bao lâu dàn cũng liền nghĩ ra được. A Lệ tùy tiện nói. Mọi người vừa nghe, điều này cũng đúng một cái biện pháp, Đào Nhiên cùng mọi người đối diện, trước mắt cũng chỉ có thể loại này. Nghĩ cầm la gõ một tiếng, kia Thanh Thúy đang... Không chỉ có là làm diêm tộc còn có mặt khác chưa thấy qua tộc nhân dọa sửng sốt, ngay cả kia cách đó không xa động vật cũng đều hoảng sợ, sôi nổi nhe răng trợn mắt đối với mọi người. Mà thanh long tộc người cầm trong tay đại đao nhắm ngay bọn họ, trên người cũng phát ra sát ý, cuối cùng hai bên đều là nhìn thoáng qua, theo sau ngưng chiến. Mọi người đều chú ý, chúng ta tới nói tình huống hiện tại. Nghe được Đường Triệt nói như vậy, tất cả mọi người dừng lại trên tay đồ vật, ngẩng đầu nhìn Đường Triệt. Rất nhiều người đều chỉ biết vùi đầu khổ làm, căn bản không hiểu đến đi xem hỏa thế, cũng không có cố ý đi lưu xem, cho nên đối hỏa hoạn vẫn là cái biết cái không, đặc biệt là đi theo thanh long tộc tới rất nhiều tộc nhân, càng là không rõ, chỉ là cảm thấy làm cái gì đều đến đuổi kịp thanh long tộc mà thôi. Đêm qua ta và các ngươi một ít dẫn đầu người đều ở trên núi thấy được một ít tình huống, hiện giờ lửa lớn đã từ xa xôi phương Tây lan tràn lại đây. Liếc mắt một cái xem qua đi đều là biển lửa, nếu không mưa, như vậy này hỏa thế nhất định sẽ lan tràn đến nơi đây tới, đến lúc đó chẳng sợ có bẹ trúc, ở hoảng loạn bên trong, vẫn là sẽ chết rất nhiều người, cho nên chúng ta quyết định, từ hôm nay trở đi liền bắt đầu vận chuyển tộc nhân qua đi, đương nhiên các ngươi còn có lựa chọn cơ hội, vô luận. Ngươi là thanh long tộc vẫn là ngoại tộc người đều có thể lựa chọn. Nếu lựa chọn quá khứ, hôm nay liền sẽ vận chuyển một nhóm người qua đi, không muốn hoặc là còn cần suy nghĩ một chút, liền đứng ở một bên quan khán là được. Hảo, phía dưới thỉnh mọi người đều đứng ở chính mình lựa chọn vị trí thượng. Đường Triệt nói chuyện, mọi người lập tức độ lâm vào hỗn loạn, sôi nổi ríu rít thảo luận, thậm chí lúc này, rất nhiều người đều đã bắt đầu tìm kiếm người trong nhà, sau đó cùng nhau quyết định cái này về sinh tử tồn vong vấn đề. Lúc này đã có một bộ phận nhỏ người nhanh chóng làm ra quyết định, đó chính là thanh long tộc người lúc này đều đứng ở nguyện ý quá khứ bên cạnh, còn có một bộ phận người không có đáp lại. Tiếp theo ba sơn còn có châu bộ lạc hai cái tộc lạc đều đứng ở nguyện ý quá khứ bên cạnh, trừ bỏ bọn họ, 3.000 nhiều nô lệ cũng đều đứng ở bên cạnh. Như vậy vừa thấy, tựa hồ chỉ còn lại có thiếu bộ phận nguyên thanh long tộc người, trong đó Lý Lạp chính là một cái. Lúc này Lý Lạp đang đứng ở bên ngoài, nàng hiện giờ tâm tình thực loạn, nàng còn không có quyết định hảo. Nói thật nàng làm sao không muốn qua đi, kia tổ phát nàng là gặp qua. Nhưng là tưởng tượng đến ngồi ở mặt trên tiền nhiệm vận chuyển qua đi, liền ra đầu một trận tê dại, đánh chết đều không muốn qua đời, hơn nữa hiện tại hỏa hoạn còn không có đi vào, trước làm cho bọn họ đi thực nghiệm là tốt. Đào nhiên cũng mặc kệ bọn họ ý tưởng, nơi này có như vậy nhiều người, chờ bọn họ suy xét hảo, thật sự là lâu lắm, căn bản không có khả năng chờ, lập tức trực tiếp trước tuyển một bộ phận người qua đi. Ta, tuyển ta, tộc trưởng. Tuyển ta thân thể hảo, làm ta hãy đi trước thám hiểm. Ta, một do hỏi, cơ hồ đứng ở bên cạnh người đều khắc khẩu toàn bộ đều phải đi, một màn này làm rất nhiều người đôi mắt đều đã ướt nước. Bọn họ thật là nghĩ đến qua đi chơi hoặc là nhóm đầu tiên qua đi sao? Không phải, rất nhiều người lúc này đều đã rõ ràng, hiện giờ nhóm đầu tiên quá khứ, bất quá là đá kê chân mà thôi. Bọn họ có thể thuận lợi qua đi còn hảo. Nếu là không qua được, kia khoan cao tới hơn 1.000 mét lớn lên Bích Thủy Hà, sẽ là bọn họ nơi táng thân. Cho nên mới nói, ở không xác định nhân tố, không ngừng là nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai thậm chí nhóm thứ ba, đều là đá cây chân, chỉ có thật sự thành công vận chuyển qua thật nhiều người, những cái đó ở bên trong mới là ổn thỏa nhất. Nhóm người thứ nhất, nhất định phải có ta một cái. Mới lạ thanh âm truyền đến, đào nhiên đám người vừa thấy hắn cười ha hả. Đào nhiên trong lòng bi thương càng sâu. Mới lạ, ba sơn bộ lạc tộc trưởng, cũng là cái thứ nhất gia nhập thanh long tộc bộ lạc, bọn họ từ gia nhập đến thanh long tộc lúc sau, liền nỗ lực đem chính mình tăng giá trị lớn nhất hóa, khi nào có khó khăn công tác, bọn họ đều sẽ nhóm đầu tiên nhảy ra, lúc này tại đây nguy hiểm thời điểm, bọn họ lại là làm gương tốt, có thể nói, đã đem thanh long tộc, đem Đường Triệt đào nhiên trở thành bọn họ chân chính gia tộc người nhà. Ha ha! Cũng còn có ta, chúng ta gia nhập thanh long tộc nhất vãn, mỗi lần có điểm công lao sự tình đều không thể tham dự, ha ha. Lần này ta chính là muốn cấp trước. Nói chuyện chính là châu đội trưởng. Man cùng hắn quan hệ thực hảo, lúc này thấy hắn tiến lên, muốn ngăn cản, cuối cùng hơi hơi hé miệng, vẫn là chưa nói cái gì. Ta, còn có ta cũng đi, ta cũng muốn làm anh hùng bên cạnh tộc nhân xung phong nhận việc. Còn có ta, tộc trưởng. Phu nhân khiến cho chúng ta đi trước đi. Vài tên tộc nhân đều không chút nào để ý nói, quanh thân người lại là trầm mặc, hốc mắt càng thêm chua xót. Đào nhiên thở dài, nàng cũng không nghĩ, chỉ là, hiện giờ này đó tình huống cần thiết muốn phát sinh. Hắc hắc hắc, đều đang làm gì đâu. Thanh lang sắc mặt đen lại hắc, hắn là lần này phụ trách vận chuyển tộc nhân quá khứ chống thuyền người, thấy mọi người một đám, giống như sinh ly tử biệt giống nhau, trong lòng tức khắc khó chịu. Một đám. Đây là không tin được ta còn là thế nào a? Mọi người bị thanh lang này vừa uống, nhưng thật ra đều cười, bi thương không khí tiêu tán vài phần. Ha ha. Thanh lang nói đúng, mọi người đều không cần bộ dáng này, lại không phải không thấy được, bất quá là chúng ta trước tiên ở phía trước nơi nào chờ các ngươi thôi. Mới lạ cũng vội vàng ra tới nói. Có hai người an ủi nói, mọi người lúc này mới đều gật gật đầu, rồi sau đó cũng không vô nghĩa. Nếu nhóm người thứ nhất đủ tuyển ra tới, vậy đem bẻ trúc phóng tới bờ sông đi. Thanh lang đứng ở trên bẻ trúc, trong tay cầm thật dài cây gậy trúc, trừ bỏ hắn còn có một cái khác tộc nhân cùng hắn cùng nhau phối hợp. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn huấn luyện, bởi vì biết chống thuyền tầm quan trọng, cho nên học tập mọi người đều là đánh vạn phần tinh thần tới học. Bị chọn lựa mọi người nhanh chóng ngồi trên thuyền, này một đám xuất phát mọi người tổng cộng có 20 điều bè trúc, mỗi cái trên bè trúc mặt cưỡi 10 cái người, các tộc nhân ngồi xổm trên bè trúc, trong tay gắt gao nắm lấy cột vào trên bè trúc dây cỏ. Đào Nhiên cùng mọi người nhóm nói, chẳng sợ tới rồi giữa sông gian thật sự bị thổi bay, chỉ cần bọn họ bắt lấy bè trúc, vẫn là có sinh tồn hy vọng. Thanh Lang chống bè trúc, ngẩng đầu nhìn về phía tứ phương, như là đang tìm kiếm cái gì. Mọi người ở đây chuẩn bị đi thời điểm, Nhã Mã đột nhiên ở phía sau lớn tiếng kêu chờ một chút, chờ một chút. Sau đó từ trong đám người chạy trốn ra tới, vừa rồi nàng vì một người người bệnh đi xem bệnh đi, ra tới mới nghe được nói Thanh Lang muốn tái người xuất phát đi đối diện, lúc này mới mã bất đình để chạy tới. Chương 489 Thanh Lang qua sông, 2. Chương 489 Thanh Lang qua sông, 2. Lúc này còn bởi vì chạy vội quá dùng sức, thở hổn hển. Chầm một chút, ngươi cái này nha đầu đốc, chạy cái gì chạy a, ta lại không phải không trở lại. Thanh Lang ở nhìn thấy Nhã Mã kia một khắc, khẩn trương tâm rốt cuộc nhẹ nhàng lên, nhìn Nhã Mã ánh mắt càng thêm ôn nhu. Nhã Mã vội vàng vội chạy tới, một tay đem giữ chặt Thanh Lang tay, sau đó một cái dùng sức, Thanh Lang toại không kịp phòng thân mình trước huynh. Rồi sau đó một cái mềm mại cánh môi liền bao phủ đi lên, biết bên cạnh người đều vỗ tay trưởng, nga nga hoan hô tiếng kêu, Thanh Lang mới hồi phục tinh thần lại, vừa định hồi ôm nàng, Nhã Mã liền buông lỏng tay ra, đỏ bừng gương mặt không dám nhìn hướng Thanh Lang đôi mắt. Chờ vượt qua lần này nguy cơ, mặc kệ cái gì thiên thai hồng hoang thủy hoang hỏa hoang, chúng ta liền lập tức kết thành bạn lữ. Nhã Mã nhanh chóng lớn tiếng nói, sau đó quay đầu liền chạy đến bên ngoài đi. Chờ Thanh Lang phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã nhìn không thấy nàng bóng dáng. Thanh Lang kia xoáy khí khuôn mặt tức khắc giống như là ăn mật giống nhau, cười đều không thấy đôi mắt. Mọi người còn ở bên cạnh trêu chọc, Đào Nhiên đám người thấy như vậy một màn, trong lòng cũng là hơi hơi cảm động, rồi sau đó Đường Triệt đứng ở bên cạnh, hô to một tiếng, xuất phát. Kêu bẻ trúc lúc này mới chậm rãi hướng trung gian rời đi. Mọi người lúc này đều dừng công tác, nhìn chăm chú vào bọn họ. Có thể nói Thanh Lang đám người này một chuyến, đại biểu cho bọn họ mọi người hy vọng, nếu có thể thuận lợi qua đi, vậy đại biểu cho bọn họ có một cái đường sống, nếu thất bại. Đào Nhiên đám người cũng là khẩn trương nhìn về phía trước, không biết khi nào, Nhã Mã cũng đã đi tới, kỳ thật nàng vẫn luôn không đi xa, vẫn luôn nhìn chăm chú vào Thanh Lang thân hình, sợ rốt cuộc nhìn không tới hắn. Đào Nhiên nắm chặt Nhã Mã tay, không nói gì cho nàng dũng khí, đồng thời cũng cho chính mình dũng khí. Hơn 1.000 mét khoan con sông, vẫn là rất dài, cũng may hôm nay dòng nước bằng phẳng, không có xuất hiện sóng to gió lớn. Thanh Lang chở tộc nhân dùng sức đem cây gậy trúc hướng phía dưới chọc đi hảo dụng lực. Bọn họ vẫn luôn ghi nhớ Đào Nhiên nói mỗi một câu, bởi vì đây là con sông, hơn nữa vẫn là rất lớn con sông, không cần thẳng tắp qua đi, có thể theo thủy lực đạo đưa bọn họ đẩy đi phía dưới, sau đó ở dùng sức một chút, chậm rãi hướng bên kia đi đến. Tất cả mọi người khẩn trương, Thanh Lang đám người luyện tập chống thuyền cũng bất quá mấy ngày, kỹ xảo không tính quá hảo, bất quá dựa vào chính bọn họ nghị lực đảo cũng còn tính có thể. Lúc này Thanh Lang nương con sông lực cùng bên cạnh tộc nhân cùng nhau đẩy bẻ trúc, đi tới nửa trong sông trong nước hơi chút có điểm không xong, cũng may bọn họ không có khẩn trương thất thố, nhưng thật ra vượt qua lần này hiểm cảnh, chờ bọn họ ở căng xa một chút, mới phát hiện con sông thong thả rất nhiều. Rồi sau đó kinh hỉ bắt đầu nhanh chóng hướng bên cạnh rời đi. Thanh Lang ở bên cạnh hô to bên cạnh lánh bẻ chút người, tốc độ mau một ít, thừa dịp hiện tại thủy thế hảo tẩu một chút. Mọi người vừa nghe, cũng đều học Thanh Lang, hướng bên cạnh gì, cứ như vậy, ở Đào Nhiên bọn họ lòng tràn đầy sốt ruột dưới tình huống, bóng người kia càng ngày càng nhỏ, chờ sắp tiếp cận bờ sông khi, sở hữu ở bên này không qua sông người đều lập tức hô to lên. Cố lên! Mau đi qua. Lợi hại a, phương pháp này thật sự có thể. Mọi người nhóm hỉ cực mà khóc, tựa hồ như là nhìn đến một con đường sống, mà Nhã Mã ở nhìn thấy những người đó ảnh lên bờ khi, lúc này mới nhịn không được rớt nước mắt. Nàng thật là quá sợ hãi, sợ Thanh Lang một cái không cẩn thận liền ngã xuống, còn hảo, vạn hạnh. Thanh Lang đám người đi vào bích thủy hà đối diện, đem bè trúc kéo lên, ném ở bờ biển, sau đó lúc này mới cao hứng cười ha ha đi lên. Thật sự có thể, bọn họ thật sự thành công. Nhìn đối diện người ở nhảy lên, tuy rằng thấy không rõ bọn họ biểu tình thân ảnh, thậm chí liền một tia thanh âm đều nghe không được, chính là lúc này mọi người đều cảm nhận được mọi người hưng phấn, sôi nổi ở bờ biển nơi nào nhảy lên, tỏ vẻ vui vẻ. Thanh Lang đám người lần đầu tiên chống thuyền, hơn nữa vẫn là vượt qua lớn như vậy một con sông, cứ việc đã quen làm việc tốn sức, nhưng trong tay vẫn là có chút toan. Mọi người ở trên bờ nghỉ ngơi 10 phút tả hữu, lại bắt đầu trở bè chúc hướng đối diện xuất phát. Mà lúc này mới Lạ Châu đám người còn lại là tại đây bờ biển đợi lên. Vô luận là may mắn vẫn là mặt khác, bọn họ đều lại đây, kỳ thật nếu là như vậy tính nói, Thanh Lang kia một đám nhân tài là nhất vất vả, bởi vì bọn họ phụ trách vận chuyển người tới, mà bọn họ chỉ là lá gan đủ đại đi trước lại đây mà thôi. Nhóm người thứ nhất số lại đây tổng cộng có 200 người, người này số vẫn là thiếu điểm, hơn nữa ở lại đây thời điểm đường triệt có công đạo bọn họ, nhất định không cần chạy loạn, liền ở chỗ này chờ bọn họ là được, chờ bọn họ người nhiều, mới có thể bảo đảm đại gia an toàn. Bằng không thật sự gặp gỡ thứ gì, này 200 người sôi nổi chung có thể dập nát. Thanh Lang đám người lại lần nữa đi vào đường triệt bọn họ nơi địa phương, tất cả mọi người hưng phấn, giống như là nghênh đón anh hùng giống nhau, đưa bọn họ nghênh đón lên. Lần này Đào Nhiên không có ở làm cho bọn họ lập tức ở vận chuyển những người này qua đi. Từ vừa mới bắt đầu Đào Nhiên liền chọn lựa một đám 1.000 nhiều người tới luyện tập căng bẻ trúc, hôm nay chỉ là thí thủy mà thôi, cho nên mới thả hơn 20 điều bẻ trúc, nếu đem nhiều người như vậy đều dùng tới, như vậy dùng một lần liền có thể vận chuyển mấy ngàn người, cứ như vậy một hồi, nhiều nhất chỉ dùng 2-3 thiên là có thể vận chuyển xong rồi. Đây chính là tốc độ cực nhanh à. Hiện giờ bọn họ chỉ cảm thấy thời gian càng ngày càng gấp mang, cho nên Đào Nhiên mới có thể kiến nghị hôm nay liền bắt đầu rời đi dân cư. Thanh Lang minh bạch Đào Nhiên ý tứ, tức khắc đem những cái đó huấn luyện quá mọi người kéo qua tới, sau đó cùng tộc nhân khác nói một ít bọn họ quá khứ kinh nghiệm. Tuy rằng chỉ có 2 lần kinh nghiệm mà thôi, nhưng kia cũng là phi thường quan trọng. Rất nhiều người ở học tập thời điểm bởi vì chỉ ở quanh thân mà thôi, cho nên còn không có như vậy sợ hãi. Mà vừa rồi ở nhìn thấy Thanh Lang bọn họ vận chuyển đến trung gian, bọn họ sợ tới mức chân đều mềm xong, hiện giờ tưởng tượng còn muốn dẫn người, trong lòng vẫn là có chút phát mau. Đào Nhiên đường triệt cũng biết có chút làm khó người khác, chỉ là hiện giờ thời gian khẩn cấp, hơn nữa nơi này người liên quan 2 cái viêm tộc, còn có mặt khác lục tục tiến đến tiểu bộ lạc, thêm lên đã có không dưới 7-8 vạn người, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Hơn nữa hiện tại hỏa thế sắp tới, cũng không có khả năng ở an bài người một lần nữa luyện, vô pháp, lập tức làm Thanh Lang chờ thêm đi người mang theo này nhóm người trước chở một ít thức ăn qua đi, làm cho bọn họ luyện luyện lại nói, chờ giữa trưa thời điểm, cần thiết muốn bắt đầu vận chuyển. Mấy người khẽ cắn môi, biết tránh không khỏi, ám mà cổ vũ vài tiếng, cũng may bọn họ cũng không phải không có chỗ tốt vận chuyển tộc nhân, đường triệt đã từng cùng bọn họ hứa hẹn quá, chờ bọn họ vượt qua lần này nguy cơ. Bọn họ sẽ thực mau lại quật khởi, chờ cho đến lúc này, không chỉ có là bọn họ, ngay cả nhà bọn họ người cũng có thể hưởng thụ đến một ít thực tốt điều kiện, mọi người lúc này mới gật đầu đồng ý. Nghĩ, lại bắt đầu lừa dối chính mình, Thanh Lang bọn họ đều có thể, chính mình cũng nhất định có thể. Cứ như vậy, Thanh Lang cầm đầu, mang theo mọi người lại chuyển một vòng qua đi. Chương 490 quá Bích Thủy Hà. Chương 490 quá Bích Thủy Hà. Cuối mùa thu là lúc, bổn hẳn là mang theo lạnh lẽo, nhưng mà ở Bích Thủy Hà bên cạnh Thanh Long tộc chỉ có thể cảm giác được mặt trời chói chang cực nóng, thậm chí quan khán cách đó không xa các con vật, bọn họ lúc này cũng đều mịt mờ giấu ở rừng rậm bên cạnh, tận lực tìm một chỗ dâm mát một chút địa phương tới thừa lương. Lúc này bè trúc đội đã ở bên cạnh lại diễn luyện trong chốc lát, cũng may Thanh Lang đám người đi qua một vòng, còn cẩn thận đem một ít vấn đề nói cho bọn họ. Cứ việc vẫn là có người vội đắc thủ vội chân loạn, bất quá đã ở chậm rãi không chế, hơi chút hảo rất nhiều. Cứ việc như thế, ở qua sông thời điểm vẫn là có mấy người quá mức khẩn trương, ở giữa sông gian đột nhiên phiên thuyền, xem đến mọi người đều kinh tâm không thôi. Cũng may Thanh Lang đám người đã làm tốt một ít chuẩn bị, ở mấy người rơi xuống trong nháy mắt, mặt sau kia một loạt người đã đang đợi chờ, sau đó nhanh chóng đem kia mấy người vớt đi lên. Mọi người luống cuống tay chân. Xem bờ biển nhân tâm đi theo không ngừng huyền phù, vẫn luôn chờ đến những người đó bị cứu đi lên thời điểm, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở một lần trở về thời điểm, đường triệt lại lần nữa tuyên bố, từ giờ trở đi, lập tức vận chuyển người cùng vật phẩm qua đi. Hiện giờ bọn họ trải qua mấy ngày nay đẩy nhanh tốc độ, bè trúc cũng đều chế luyện ra thật nhiều, chỉ còn lại có một chút ngoại tộc người. Lúc này mọi người đều cãi cọ ồn ào, bọn họ chẳng sợ đã biết chế tác bè trúc quá trình, nhưng bọn họ cũng không có cái kia bơi lội chống thuyền kỹ thuật A. Hiện tại Thanh Long tộc có thể không có thời gian quản bọn họ, bởi vì bây giờ còn có quá nhiều tộc nhân, chỉ có thể trước cố hảo bổn tộc người. Hiện giờ sinh hoạt ở Thanh Long tộc hồi lâu ngoại tộc người, cũng đều bị xếp vào Thanh Long tộc danh sách người, còn có Viêm tộc, thậm chí là mặt sau Diêm tộc, chỉ cần là có cơ hội, bọn họ đều sẽ hộ tống bọn họ qua đi, đương nhiên, tiền đề là bọn họ nguyện ý. Nhóm thứ hai người chính thức lên thuyền, lúc này đây so với phía trước kia một lần nhân số muốn càng nhiều. Trực tiếp để vào 1.000 điều bẻ trúc, trừ bỏ trong đó 200 điều bẻ trúc chỉ có hai người ở mặt trên, phụ trách ở xảy ra chuyện thời điểm vớt mọi người, còn lại 800 chiếc thuyền mặt trên đều là người. Chỉ là này một nhóm người cũng đã đạt tới mấy ngàn nhân số, hiện giờ trải qua bọn họ từng người tự hỏi, đã có 30.000 nhiều tộc nhân là nguyện ý quá khứ. Còn thừa 10.000 nhiều ban đầu ở Thanh Long tộc sinh hoạt người sao suy xét, mặt khác cùng Thanh Long tộc chưa từng có keo cơ người có 3-4.000 người, cũng ở bên ngoài quan vọng. Tất cả mọi người ở nhìn chăm chú vào này một đám bẹ trúc tình huống, hơn 1.000 điều bẹ trúc cùng qua sông vẫn là thực đồ sộ, tất cả mọi người ở nhìn chăm chú vào tình huống, từng hàng bẹ trúc ở mọi người kỳ vọng dưới ánh mắt dần dần đi tới giữa sông, chậm rãi lướt qua đi, nhưng mà vẫn là xuất hiện vấn đề. Cuộn sóng so với buổi sáng thời điểm lớn một chút, hơn nữa trong đó có chút người quá sợ hãi, ở trên thuyền khẩn trương lắc lư, 7-8 con thuyền thế nhưng đột nhiên phiên. Những cái đó rơi xuống ở trong sông mặt tộc nhân liều mạng dãy rủa, nhưng mà ở con sông cấp tốc chảy xuống cũng nhanh chóng rời xuống, phía dưới bè trúc đã sớm làm tốt cứu người chuẩn bị, nhưng mà mọi người bơi lội kỹ thuật hữu hạn, hơn nữa thời gian dồn dập, thực nhanh có hảo những người này trực tiếp bị con sông đẩy đi rồi. Chỉ cứu lên đây hơn 20 người. Mọi người đến một chút, đại khái có 50 nhiều người bị tách ra đến phía dưới cứu không lên. Cứ việc không ai sẽ oán trách bọn họ, rốt cuộc vận chuyển mấy ngàn người chỉ có mấy chục cái ra ngoài ý muốn, căn bản tính không được cái gì. Lúc này ở Đào Nhiên bên này, tất cả mọi người hoảng sợ, tất cả mọi người thấy được loại này đột phát tình huống, không ngừng thét chói tai. Thiên A, bọn họ lật thuyền, bọn họ rơi xuống nước. Làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ? Không có cứu đi lên. Thiên A, quá nguy hiểm, ta bất quá đi bên cạnh mọi người hoảng sợ hô to, ở nhìn đến những cái đó cứu không lên phiêu đi mọi người, trong lòng mọi người sợ hãi giống như là bị lấy ra tới hung hăng thúc giục giống nhau. Sợ cái gì, các ngươi không thấy được những người khác an toàn đi qua sao? Mấy ngàn nhân tài có mấy chục cá nhân xảy ra chuyện mà thôi đã thực hảo, này nếu là các ngươi có thể qua đi. Chính là, ta cũng mặc kệ bọn họ thế nào, dù sao ta chính là nha qua đi mới được. Bên cạnh người đều nghị luận sôi nổi, đối với những lời này Đào Nhiên đám người tự nhiên là nghe được, nhưng mà có quan hệ gì, sớm phía trước nàng cũng đã nói tốt, nguyện ý quá liền quá, không muốn qua đêm không có việc gì, tại đây lựa chọn sinh tử nháy mắt, bọn họ vẫn là cho phép chính bọn họ lựa chọn. Thứ bậc một đám mấy ngàn người tới đối diện lúc sau. Thanh Lang đám người kỳ thật thể lực đã tiêu hao rất nhiều, cũng may phía trước bọn họ vận chuyển lại đây một ít lương thực, thứ bậc hai đợt nhân số tới lúc sau, mới lạ cầm đầu mọi người lập tức đem thức ăn nước uống trước vận chuyển cho Thanh Lang còn có mặt khác chống thuyền người. Đồ ăn quá ít, căn bản không có khả năng đủ mọi người, cho nên chỉ có thể trước tăng cường chống thuyền người. Thanh Lang đám người ở bên cạnh ăn đồ vật, nghỉ ngơi trong chốc lát, thể lực cũng dần dần bay lên. Mà Đào Nhiên đám người lúc này cũng đang theo đại gia ở một lần nói qua sông nguy hiểm, vẫn là cùng câu nói, nguyện ý qua sông liền bên trái biên, không muốn hoặc là còn ở suy xét bên phải biên đứng. Đương nhiên này đó lựa chọn quyền cũng giới hạn Thanh Long tộc người, cùng ở tại Thanh Long tộc ngoại tộc người cùng với Giao Hảo Viêm tộc thậm chí Diêm tộc người. Cứ việc là thượng một đám xuất hiện ngoài ý muốn, tuyệt đại bộ phận người vẫn là tin tưởng bọn họ, cho nên rất nhiều đứng ở bên trái. Lúc này Lý Lạp còn đang khẩn trương quan vọng, nàng hiện tại còn không vội mà làm lựa chọn, trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng cũng coi như là minh bạch một ít đạo lý, đó chính là tộc nhân tín nhiệm nhất coi trọng nhất vẫn là Đào Nhiên, chẳng sợ nàng thật sự lên làm hiến tế, phỏng chừng cũng chỉ là một cái thuộc hạ sẽ không có người nghe lệnh hiến tế, một khi đã như vậy, nàng cũng không hiếm lạ. Trừng bình tĩnh lại lúc sau, mới suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. Đào Nhiên, nàng là thánh nữ. Lại còn có thể cấp trong tộc mang đến vô số tài phú, cho nên vô luận ai xảy ra chuyện, nàng cũng nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Nếu bọn họ đã quyết định muốn đi Bích Thủy Hà đối diện, vậy thuyết minh, cái này địa phương thật sự đãi không được. Không quan hệ, nàng còn đang đợi, chờ Đào Nhiên qua đi, chờ Đào Nhiên vừa lên bẻ trúc nàng cũng sẽ đi theo qua đi. Nàng tin tưởng, chỉ cần cùng Đào Nhiên ở bên nhau, chẳng sợ sở hữu bẻ trúc phiên, Đào Nhiên nơi bẻ trúc cũng sẽ không có sự. Đến nỗi mặt khác, trước giữ được mệnh lại nói, chỉ cần bảo vệ mệnh, còn sợ báo không được thù sao. Nghĩ bên phải biên đứng, bất quá kia ánh mắt vẫn luôn đều không có rời đi Đào Nhiên trên người, nàng đã hạ quyết tâm, cùng định nàng, vượt qua nguy hiểm lúc sau, ở đường ai nấy đi. Đào Nhiên nhìn bầu trời Thái Dương tính ra thời gian, hiện tại đại khái là buổi chiều 4 điểm mấy phút, hôm nay là không có biện pháp vận chuyển xong rồi, nhiều nhất cũng chỉ là có thể vận chuyển một nửa mà thôi, không chỉ có là đêm tối chung, dòng nước càng cấp, cũng bởi vì chống thuyền người quá mệt mỏi. Đào Nhiên làm bên cạnh còn ở lựa chọn mọi người đi trước nấu cơm, làm mọi người đều ăn được, đến lúc đó ở suy xét. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất, điểm này là mọi người nhận đồng, lập tức cũng nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh, giống thường lui tới giống nhau, nướng khoai ăn. Chương 491 quá Bích Thủy Hà, 2. Chương 491 quá Bích Thủy Hà, 2. Bên cạnh tam vạn ngoại tộc người, ở người được kia khoai lang đỏ mùi hương, đều sôi nổi nuốt nước miếng. Có nghĩ thầm muốn đi lên tranh đoạt, bất quá ở nhìn đến bọn họ bên ngoài từng đoàn quân đội đại đao khi, kia tâm tư nháy mắt liền dập tắt. Đường Triệt còn ở an bài sự tình các loại, mà Đào Nhiên cùng A Phong đám người cũng đều ở duy trì trật tự. Trong lúc Thanh Lang lại mang theo chống thuyền tộc nhân lại đây, lại lần nữa vận chuyển một nhóm người qua đi, lần này vận chuyển người không nhiều như vậy, một nửa trên bẻ trúc mặt trang toàn bộ đều là đồ ăn, một nửa kêu bẻ trúc mới là chịu tải người. Lúc này đây cũng xuất hiện sai lầm, bọn họ vẫn là không có nắm chắc hảo quá nhiều, bất quá lần này phụ trách cứu người tộc nhân cũng thông minh rất nhiều, trực tiếp đem cây gậy trúc ném cho bọn họ, làm cho bọn họ bắt lấy, cuối cùng mới lên đây. Lúc này đây nhưng thật ra không có người chết, nhưng mà có mấy chục điều bẻ trúc lương thực toàn bộ đều bị thổi đi rồi, dẫn tới tất cả mọi người đau lòng không thôi. Này đó đồ ăn đều là bọn họ từ Thiên Sơn Vạn Thủy địa phương mang lại đây. Hiện giờ đồ ăn đã không có nhiều ít, thế nhưng còn đem này một bộ phận mất đi. Mọi người nhịn không được oán trách, thậm chí có chút tâm tư ác độc người còn đang suy nghĩ, vì cái gì không phải người ngã xuống, dù sao bọn họ người còn nhiều như vậy, cho dù chết một ít cũng không có quan hệ. Đương nhiên này đó cũng chỉ là tưởng tượng, bọn họ còn không có dũng khí giáp mặt nói ra, bằng không những cái đó vận chuyển lại đây tộc nhân có thể đem bọn họ sẽ không thể. Đào Nhiên đám người ở nhìn thấy người không có việc gì lúc sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ngừng cấp mọi người cổ vũ. Con hảo, người không có việc gì, chỉ cần người không có việc gì hết thể đều hảo thuyết. Mọi người nghe Đào Nhiên nói, trong lòng lỏng một chút, đặc biệt là những cái đó nguyện ý lựa chọn tin tưởng bọn họ tộc nhân, càng là hốc mắt đều đỏ. Đúng vậy, cũng chỉ có giống Đào Nhiên phu nhân, bọn họ như vậy thiện lương vô tư nhân tài sẽ nói ra nói vậy. Rốt cuộc hiện giờ thế cục rất nhiều người đều đã thấy rõ, người nhiều đồ ăn thiếu, có chút thời điểm, người thật sự không thể cùng đồ ăn so, bọn họ thực may mắn, có thể cùng Thanh Long tộc, cùng Đường Triệt Đào Nhiên bọn họ ở bên nhau, bởi vì chỉ có bọn họ ở, mọi người mới có thể cảm nhận được cấm áp. Đêm này một đám vật tư cùng người đưa qua đi lúc sau, mọi người lại ở bên cạnh nghỉ ngơi, hôm nay liền tới trước đây là ngăn, chờ ngày mai sớm lên ở vận chuyển mọi người qua đi. Cho nên tối nay nhất định phải nghỉ ngơi tốt, đặc biệt là chống thuyền mọi người. Chống thuyền mọi người ở nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, lại chống thuyền qua đi Đường Triệt bọn họ kia một bên, bởi vì hiện tại hỏa thế càng ngày càng gần, tất cả mọi người không thể bảo đảm cái gì, cho nên bọn họ chỉ có thể ở bên này, hảo phòng ngừa hỏa thế thật sự công lại đây nói, có thể nhóm đầu tiên đem quan trọng người cứu đi. Đối, đây cũng là bọn họ tư tâm, tất cả mọi người có quan trọng thân nhân ái nhân. Nếu thật sự tới rồi cuối cùng thời điểm, tất cả mọi người sẽ không chút do dự trước cứu chính mình thân nhân, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhã Mã lúc này thần sắc sốt ruột đứng ở bờ sông Thượng Đẳng, chẳng sợ nắng gắt riêng cầm khoai lang đỏ lại đây cho nàng ăn, nàng đều không có ăn uống. Cứ việc Thanh Lang hôm nay đã qua đi vài tranh, hơn nữa không có một chuyến là thất thủ, nhưng nàng vẫn là nhịn không được lo lắng. Ta biết tâm tình của ngươi, bất quá vẫn là ăn trước điểm đồ vật đi. Rốt cuộc đói là thân mình, chờ hắn trở về đã biết, cũng sẽ đau lòng. Nắng gắt lúc này nhu hòa rất nhiều, thiếu vài phần ngạo khí. Nhã Mã lắc lắc đầu, ta ăn không vô nói ánh mắt trước sau nhìn về phía trên mặt sông. Nắng gắt cùng A Lệ nhìn nhau, biết khuyên giải không được nàng, lúc này hai người thân mình đều thực trọng, trừ bỏ tới an ủi nàng, cũng làm không được cái gì, lập tức yên lặng không nói gì bồi ở nàng bên người. Nhã Mã hốc mắt có nước mắt, cảm kích nhìn bọn họ liếc mắt một cái, theo sau lại tiếp tục nhìn về phía mặt sông. Lúc này hoàng hôn đã dần dần chìm xuống, mọi người ở đây nhìn trong chốc lát lúc sau, chỉ thấy đối diện người cũng chậm rãi động lên, rồi sau đó liền nhìn thấy trên mặt sông bẹ trúc. Là bọn họ đã trở lại. A Lệ cao hứng chỉ vào bẹ trúc hô to, Nhã Mã cũng thấy được, kích động gật gật đầu, trước sau không có nói ra lời nói. Vẫn luôn chờ đến bẹ trúc chậm rãi tới gần, đang xem rõ ràng trên bẹ trúc người, mấy người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ thêm tới lúc sau, bên cạnh tộc nhân nhặt rau cũng đều nhảy qua tới hỗ trợ, đem bẻ trúc cấp kéo đi lên. Chờ đem bẻ trúc phóng hảo lúc sau, Nhã Mã lúc này mới chạy như bay lại đây, trực tiếp ôm lấy hắn phía sau lưng. Hôm nay một ngày, đều cho nàng cảm giác quá mạo hiểm, mỗi lần thanh lang đi ra ngoài vận chuyển người khác, nàng liền sợ hãi một lần, tuy rằng nàng thực nỗ lực thuyết phục chính mình nhất định sẽ không có việc gì, còn là áp không dưới kia hoảng sợ. Thanh lang chậm rãi xoay người lại, mặt làm nàng nước mắt. Đều nói không có việc gì, ngươi còn lo lắng. Thanh lang trong lòng ấm áp, bên môi ý cười phóng đại. Cũng không phải là sao, chúng ta cũng là như thế này cùng nàng nói, bất quá nàng nhưng không ngừng. Này không, lo lắng ngươi lo lắng cơm đều ăn không vô nữa. Nắng gắt ở bên cạnh nhịn không được cười nói. Ta nào có. Nhã Mã có chút ngượng ngùng. Như thế nào không có. Vậy ngươi trên tay khoai lang đỏ là chuyện như thế nào? A Lệ nhướng mày cười nói. A Lệ Nhã Mã sắc mặt đỏ lên, không nghĩ nàng đang nói đi xuống. Hảo hảo, thanh lang nếu đã trở lại, chúng ta liền không ở nơi này quấy rầy các ngươi vợ chồng son. Nắng gắt ở bên cạnh cũng nói. Hành, chúng ta đây liền đi trước. A Lệ nhạc ga cười. Đừng. Các ngươi không phải nói đợi chút còn muốn nhìn sao. Nhã Mã có chút khẩn trương. Thưởng lưu lại bọn họ. Không có việc gì, chúng ta chờ Đào Nhiên có rảnh thời điểm lại tìm nàng cũng là giống nhau. A Lệ cười, sau đó cùng Nắng gắt hướng bên cạnh đi rồi. Uy, đừng tê, ta tưởng cùng ngươi đơn độc đại ở bên nhau. Thanh lang đối hai người thức thời phi thường vừa lòng, lôi kéo Nhã Mã, đối với nàng hồng tử quả táo khuôn mặt nói. Nhã Mã có chút khẩn trương, nhưng là không có kháng cự, tiếp theo thanh lang liền đem nàng lôi đi. Là đêm. Bởi vì ngày mai liền phải đại quy mô vận chuyển qua đi, cho nên tối nay mọi người rất sớm theo nghỉ ngơi, vì chính là chờ ngày mai vận chuyển quá khứ thời điểm, có thể nắm chặt bẹ trúc, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Mà Đường Triệt Đào Nhiên đám người lại đi tới núi cao thượng nhìn nơi xa. Hai ngày này càng nhiệt, chẳng sợ tới rồi buổi tối, bên này như cũ khô nóng bất kham, phỏng chừng là hỏa thế quá lớn, đều có điểm ảnh hưởng đến bên này địa vực. Trừ bỏ thanh long tộc cao tầng nhân viên, bên cạnh những cái đó tiểu bộ lạc mọi người, cũng có một ít đầu lĩnh đi tìm tới. Bọn họ là tương đối trễ đến nơi đây một nhóm người, ở bọn họ phía trước, đã có vô số mọi người đi vào nơi này. Cho nên so những người khác, bọn họ càng là kiến thức tới rồi hỏa thế khủng bố, cho nên ở biết được thanh long tộc đã tạo hảo bẻ trúc muốn đi đối diện tị nạn thời điểm, bọn họ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý tới. Chỉ là bọn hắn nguyện vọng là tốt đẹp, biểu hiện là tàn khốc. Tuy rằng thanh long tộc người đã đáp ứng có thể giáo thụ bọn họ chế tạo bẻ trúc, thậm chí có thể vận chuyển bọn họ qua đi, nhưng cũng chỉ có thể là cuối cùng một đám. Nếu đến lúc đó thanh long tộc người vẫn là cùng bọn họ có liên hệ tộc nhân còn không có vận động xong, mà hỏa thế lại đã công lại đây nói, như vậy bọn họ chỉ có thể lưu lại. Chương 492 Quá Bích Thủy Hà, 3. Chương 492 Quá Bích Thủy Hà, 3. Lúc này phía trước mắt kia phiến đại dương mênh mông biển lửa càng đến gần rồi, thậm chí bọn họ đều có thể cảm nhận được kia nắng hè chói chang nhiệt ý. Mọi người ở nhìn đến một màn này thời điểm, tâm đều bị nhắc lên, rồi sau đó nhìn nhau liếc mắt một cái, hai ngày này nhất định phải vận chuyển hảo bọn họ tất cả nhân tài hành, bằng không nhìn tình huống là thật sự căng không được. Núi xa bộ lạc tộc trưởng nhìn kia một mảnh lóa mắt biển lửa, trong lòng khiếp sợ giống như là bị một khối cự thạch cấp ngăn chặn giống nhau. Như thế nào sẽ? Này lửa lớn như thế nào sẽ lớn như vậy? Thế nhưng thật sự lan tràn lại đây, lúc này hắn cũng sẽ không ở cố chấp cho rằng hỏa thế sẽ không công lại đây, này hỏa thế quá lớn, hơn nữa xem như vậy tình huống, phỏng chừng liền tính lúc này hạ mưa to, cũng không có gì dùng. Trừ phi tiếp theo chẳng mấy ngày mấy đêm mưa to mới có thể tắt này đó biển lửa, nhưng mà, nhìn thoáng qua không trung lúc sau, núi xa tộc trưởng trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, đầy trời đầy sao cùng với kia con ánh trăng đều là như vậy sáng ngời, như vậy thời tiết, lại sao có thể có vũ đâu. Lúc này đây hắn dưới đáy lòng may mắn tộc nhân không có nghe lời hắn, bằng không, phỏng chừng bọn họ thật sự sẽ táng thân biển lửa, đến nỗi bích thủy hà đối diện. Núi xa tộc trưởng thật sâu nhìn thoáng qua đối diện, chỉ thấy đối diện đã bốc cháy lên một ít lửa trại, là trước mấy phê vận chuyển qua khứ tộc nhân bậc lửa, mặc kệ đối diện ở đáng sợ, cũng so chết ở này phiến biển lửa cường. Nghĩ, trong lòng đã hạ quyết tâm, mặc kệ sau này như thế nào, bọn họ đều phải cùng định rồi thanh long tộc. Không chỉ có là núi xa tộc trưởng ý tưởng mà thôi, ở bên này người trên đều là cái dạng này ý tưởng. Lúc này mọi người đã không có cái gì thương nghị, bởi vì không cần dò hỏi đều biết, đại gia yên lặng làm ra lựa chọn. Chờ lưu lại vài người phụ trách ở chỗ này xem tình huống lúc sau, mọi người lại trở về nghỉ ngơi, nhưng mà liền ở đảo nhiên đám người mới vừa đi đến phía dưới thời điểm, liền có tộc nhân tới bẩm báo. Nói là A Kéo bộ lạc người đã đi vào, lúc này đang ở chờ bọn họ trở về đâu. Đào nhiên vừa nghe, nhanh chóng cùng đường triệt chạy tới, chờ đi vào bên cạnh thời điểm, liền bên cạnh cây đuốc còn có thể thanh trừ thấy rõ bọn họ thần sắc. Chỉ thấy A Kéo bộ lạc người đều quần áo tả tơi, thậm chí tay chân trên người trên mặt đều đã bởi vì lên đường, mà biến thành mặt xám mày cho, địch na đám người lúc này đang ở từng ngụm uống thủy. Ở nhìn thấy đào nhiên lúc sau, luôn luôn kiên cường địch na hốc mắt nhanh chóng đỏ bừng, nhanh chóng đi tới ôm lấy đào nhiên. Kia gần 1m8 cái đầu kề tại đào nhiên trên người, phụ trợ đến đào nhiên thân mình nhỏ lại. Đào nhiên vô nàng bối, vừa muốn nói gì liền nghe được địch na nức nở thanh, đào nhiên ta A Mô đã chết. Đào nhiên sửng sốt, trong đầu hiện lên nàng vì A Kéo bộ lạc tộc trưởng chữa bệnh bộ dáng, lúc trước bọn họ đi bên cạnh bộ lạc đổi mối, sau đó địch na mẫu thân bị rắn độc cắn được. Sau lại mới có chấm dứt thức bọn họ, đào nhiên lúc ấy tuy rằng trị hết nàng, nhưng không nghĩ tới vẫn là chết ở trận này tai nạn chung. Không có việc gì không có việc gì đào nhiên không biết nên như thế nào an ủi, khỏe miệng có chút chua sót. Chúng ta tộc trưởng ở chạy trốn thời điểm, không cẩn thận bị trên núi tảng đá lớn ngã xuống, tập trung sau đó liền không có. Trước khi chết nàng đem tộc trưởng chi vị chuyển cho địch na, nói là về sau chúng ta đều nghe theo địch na mệnh lệnh. A Lỗ Đạt trầm thấp nói, tâm tình trầm trọng. Nén bi thương, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ nên như thế nào sinh tồn, cũng chỉ có sinh tồn lúc sau, sinh hoạt càng tốt, mới có thể làm ngươi A Mộ trên trời có linh thiêng có thể yên tâm. Đào nhiên nói, xin lỗi nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Địch na gật gật đầu, nàng cũng biết, trước mắt quan trọng nhất chính là trước sinh tồn. Đào nhiên làm các tộc nhân đem khoai lang đỏ lấy lại đây cho bọn hắn ăn. Trước mắt cũng chỉ có sinh khoai lang đỏ. A Kéo bộ lạc người đảo không có gì ghét bỏ, ngược lại thực cảm kích, ở vội vàng ăn xong lúc sau, liền cùng đào nhiên đám người thương lượng sinh tồn công việc, ở biết được đào nhiên bọn họ ý tưởng thậm chí đã thành công vận chuyển một bộ phận người, đều cảm giác kinh ngạc không thôi. Rồi sau đó không có lời phía sau, trực tiếp liền đồng ý quyết định này, không chỉ có như thế, bọn họ còn vào lúc này làm một cái quyết định, đó chính là gia nhập Thanh Long tộc. Chuyện này không thể nghi ngờ là cho Thanh Long tộc mang đến vận may, thậm chí ở nghe được chuyện này thời điểm, rất nhiều ngoại tộc bộ lạc người cũng động tâm tư, chỉ là ở cái này dưới tình huống, gia nhập không phải quá hảo. Cuối cùng ở A Kéo bộ lạc dẫn dắt hạ, nhưng thật ra có vài cái tiểu bộ lạc cũng gia nhập tới rồi Thanh Long tộc, tới 8.000 nhiều tộc nhân. Tuy rằng nhân số cảm giác còn không nhiều lắm, bất quá chỉ cần là tới rồi đối diện, đào nhiên biết, gia nhập đến Thanh Long tộc tới người sẽ càng nhiều. Thương lượng hảo sự tình lúc sau, mọi người lại nhanh chóng đi vào giấc ngủ, làm tốt ngày hôm sau làm chuẩn bị. Nhưng mà liền tại đây một đêm chung, lục tục lại tới nữa vài cái bộ lạc, trong đó lớn lớn bé bé bộ lạc thêm lên không sai biệt lắm có 2 vạn người, thêm lên, nơi này đã 10 mấy vạn người. Này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, đào nhiên đường triệt cũng đã rời giường, đồng thời còn có thanh lang đám người. Mọi người tới đến bờ sông, nhìn chăm chú vào mặt nước, nhìn xem chúng nó lưu động, dòng chảy xiết. Sau đó nhanh chóng làm người gõ vang lên chiêng trống, đem mọi người đánh thức, sau đó nhanh chóng đứng ở một bên, không có bất luận cái gì vô nghĩa, phóng bẻ trúc, vận chuyển người. Cái này trường hợp đối với những cái đó chưa thấy qua người tới nói nhưng mới mẻ nhiều. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hôm nay nhóm đầu tiên vận chuyển người đi qua, lại là 1.000 hơn bẻ trúc, mỗi điều trên bẻ trúc mặt đều chở 10 cái người, hơn nữa chống thuyền người, tổng cộng 12 người. Chỉ là này một chuyến liền vận chuyển không sai biệt lắm thượng và người. Mọi người nhìn mênh mông quần cuộn bẻ trúc, trong lòng một trận kích động, tất cả mọi người nhìn chằm chằm xem, không chỉ có như thế, ngay cả bên cạnh manh thú nhóm cũng đều quan khán. Cũng may hôm nay này một đám không có xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, thượng vạn người dùng một lần thành công qua sông. Tất cả mọi người trợn to đôi mắt, đặc biệt là những cái đó sau lại mọi người, bọn họ không nghĩ tới, như thế nào sẽ có như vậy thần kỳ vận phương pháp, phải biết rằng đây chính là Bích Thủy Hạ A. Địch Na đám người cũng lòng tràn đầy kích động, sôi nổi đứng ở bên trái, chờ đợi tiếp theo phê vận chuyển. Lý Lạp vẫn là án binh bất động, từ ngày hôm qua nghị thông suốt chuyện này nhi lúc sau, nàng liền vẫn luôn ở đảo nhiên cách đó không xa, mặc kệ là đảo nhiên thượng vê lúc cờ, vẫn là mặt khác, nàng đều theo sát ở sau người, đảo nhiên tuy rằng chán ghét, bất quá nàng không có làm ra cái gì thực tế tính thương tổn, vậy tùy ý nàng, dù sao đảo nhiên hiện tại cũng không rảnh lo nàng. Cứ như vậy, mặc kệ nàng tại bên người. Thanh lang đám người vừa qua khỏi đi không lâu, lại đây, sau đó ở vận chuyển một nhóm người, lần này nói, A kéo bộ lạc người toàn bộ lên rồi, còn có mặt khác ngoại tộc người, ở cùng mọi người đơn giản cáo biệt lúc sau, liền nhanh chóng rời đi. Tam cao tử nắm nắng gắt tay. Trong lòng có chút ngưng trọng, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn thực vững vàng, nhưng hắn vẫn là có chút sợ hãi, tiếp theo phê người được chọn chung, liền có bọn họ. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ bảo hộ A Mô cùng nắng gắt, chẳng sợ sẽ ra ngoài ý muốn, hắn cũng nhất định sẽ bảo toàn bọn họ, nghị trên tay động tác nắm thật chặt. Nắng gắt cảm nhận được hắn nóng nảy, còn là không nói gì thêm, cũng không biết nên nói cái gì. Chương 493 quá Bích Thủy Hà, 4. Chương 493 quá Bích Thủy Hà, 4. Đợi chút thanh lang bọn họ lại đây, các ngươi chính là tiếp theo phê qua đi. Đào nhiên đi theo nắng gắt đám người nói, bao gồm A Phong vợ chồng Son. Hành, ta trước đưa A Lệ qua đi, chờ nàng an toàn tới đối diện, ta lại cùng bẻ trúc trở về. A Phong không hề nghĩ ngợi liền nói. Người qua lại tới làm gì? Đào nhiên vô ngữ. A Phong gãi gãi đầu, đương nhiên là lại đây hỗ trợ, bây giờ còn có như vậy nhiều người không qua đi đâu, chỉ là các ngươi sao có thể vội đến lại đây a? Nếu không phải không yên tâm A Lệ, hắn đều tính toán cuối cùng lại đi. Không cần, ngươi bồi A Lệ là được, nói nữa, hiện tại đối diện nhân số cũng nhiều, cũng yêu cầu quản lý. Đào nhiên nói an ủi nói. Đào nhiên nói đúng, ngươi liền lưu tại đối diện phụ trách xem trọng đại gia hòa hảo, ta lần này chờ đưa xong nắng gắt cùng ta A Mỗ qua đi, ta ở lại đây. Bên cạnh tam cao tử vội vàng nói. Nắng gắt ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn, trong mắt có một chút phức tạp, không nói gì. Đều tranh nhau cướp lưu lại làm gì. Hiện giờ chúng ta người cũng vận chuyển không sai biệt lắm, mặt sau những cái đó ngoại tộc người chúng ta đều sẽ xử lý tốt, các ngươi cứ yên tâm đi. Đào nhiên nói thanh, rồi sau đó nhìn về phía nơi xa, lúc này đường triệt cùng mặt khác một ít không có giao thoa ngoại tộc người đang ở giao thiệp. Chờ an bài hảo những việc này lúc sau, mọi người liền chờ thanh lang đám người đã đến, nắng gắt ra lệ bọn họ A Hoa tẩu đám người toàn bộ đều sẽ tại đây một đám đi đến đối diện. Mà Nhã Mã còn lại là lựa chọn giữ lại, hiện giờ Y Lìa Giả đã vận chuyển đi qua đại bộ phận, đào nhiên bởi vì phụ trách trong tộc hạng mục công việc, hiện giờ về chữa bệnh phương diện toàn bộ đều là từ nàng tới xử lý. Cho nên vào giờ phút này vô luận là mọi người như thế nào khuyên bảo, nàng cũng không có rời đi. Kỳ thật nàng lưu lại không chỉ có chỉ là nguyên nhân này mà thôi, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là nàng còn đang đợi. Mấy ngày nay thời gian... Một ngày đều sẽ lục tục từ phương xa chạy trốn lại đây mười mấy bộ lạc, nàng tưởng ở đãi lâu một chút, nhìn xem nàng bộ lạc người có thể hay không đi vào. Nếu đi tới, như vậy đến lúc đó nàng là có thể cùng trong nhà nàng người gặp nhau, trong nhà nàng còn có A Mô còn có mấy cái đệ đệ muội muội. Lúc trước bởi vì sinh hoạt khó khăn, nàng tự nguyện bán cho lật tộc, rồi sau đó mới có thể gặp được đào nhiên, ở cùng bị thanh long tộc cấp mua trở về. Đã hơn một năm không có gặp qua người trong nhà, nàng cũng rất tưởng niệm bọn họ, phía trước thời điểm nàng liền nghĩ tới phải đi về tìm bọn họ, chỉ là cảm thấy chính mình làm còn chưa đủ hảo, nghĩ chờ thu hoạch vụ thu sau khi chấm dứt, liền trở về một chuyến, nếu có thể, liền đem nàng người trong nhà toàn bộ đều mang lại đây gia nhập Thanh Long tộc, sau đó ở chính thức cùng Thanh Lang kết thành bạn lữ. Nhưng mà ai biết, ở nàng vừa mới chuẩn bị nói ra những lời này thời điểm, này đáng chết thiên thai liền tới rồi, sau đó bọn họ chỉ có thể cắt cố cắt chạy trốn. Hiện giờ nàng nếu còn muốn gặp đến người nhà một mặt, vậy chỉ có thể ở chỗ này chờ, bằng không liền thật sự có khả năng cả đời đều không thấy được. Những việc này Nhi đều giấu ở Nhã Mã trong lòng, kỳ thật nàng phía trước liền tưởng cùng Đào Nhiên nói, chẳng qua trong khoảng thời gian này Đào Nhiên thật sự là bận quá, vội đến thậm chí đều rất ít theo chân bọn họ gặp mặt nói chuyện. Chỉ là mắt thấy người càng ngày càng ít, nàng biết, nếu chính mình ở che giấu đi xuống, phỏng chừng về sau liền không có gặp mặt khả năng, lập tức quay đầu nhìn về phía Đào Nhiên, do dự một chút sau đó nhỏ giọng ở Đào Nhiên bên tai nhanh chóng đem chuyện này nói ra. Đào Nhiên vẻ mặt khiếp sợ, ngươi như thế nào không nói sớm. Nàng là xuyên qua lại đây, không có thân nhân, hơn nữa nàng đem Thanh Long tộc trở thành chính mình ra, trừ bỏ Thanh Long tộc, nàng trên đại lục này đã không có thân nhân, cho nên mới không nhớ rõ chuyện này. Nhưng là Nhã Mã là nơi này sinh trưởng ở địa phương người, hơn nữa nàng phía trước xác thật cũng cùng nàng nói qua nàng là tự nguyện bán cho Lật tộc, nhưng mà thời gian qua như vậy trường, hơn nữa trong khoảng thời gian này bận rộn như vậy, nàng sao có thể nghĩ đến khởi. Bất quá ở nhìn đến Nhã Mã trên mặt cười khổ khi, tức khắc liền biết nàng phỏng chừng là tưởng dựa vào chính mình lực lượng đi tìm. Nhưng mà tại đây đã tụ tập mười mấy vạn người địa phương, muốn tìm một cái tiểu bộ lạc nói dễ hơn làm, lập tức hận không thể chọc một chút nàng đầu. Ngươi người này, chuyện này có cái gì khó mà nói, nếu là ngươi sớm nói, ta làm người hỗ trợ lưu ý, nào có hiện tại như vậy phiền toái. Đào Nhiên có chút bất đắc dĩ. Ta thấy các ngươi đều bận rộn như vậy, không nghĩ lại cho các ngươi gánh nặng. Nhã Mã cúi đầu tới. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? A Phong thấy bọn họ đánh đố, vội vàng dò hỏi. Không có việc gì, các ngươi hãy đi trước lại nói. Đào Nhiên tức giận nói. Nói một chút đi, nói không chừng chúng ta có thể giúp đỡ đâu. Tam Cao Tử cũng mở miệng. Trừ bỏ Nhã Mã là Thanh Lang để ý người, cũng là bọn họ bằng hữu. Bọn họ vẫn luôn đều đối Nhã Mã cái này tiểu cô nương cảm giác thực hảo, là một cái thiện lương đáng giá tôn kính y hề giả. Hiện giờ nàng xảy ra sự tình, mọi người tự nhiên đều tưởng giúp đỡ nàng. Cái này nha đầu ngốc, lúc trước chúng ta bị các ngươi từ Lật tộc mua trở về phía trước, Nhã Mã nàng là có người nhà cùng tộc nhân, chỉ là bởi vì trong nhà sự tình mới đưa chính mình bán cho Lật tộc, này không phải hiện giờ hỏa hoạn sao. Nàng tưởng tìm kiếm nhìn xem, có thể hay không tìm được nàng tộc nhân người nhà. Đào Nhiên này vừa nói mọi người mới gật gật đầu. Hiện giờ nơi này nhân số cao tới mười mấy vạn người, ở thượng trăm thậm chí hơn 1000 cái tộc đàn tìm một cái tiểu tộc đàn, vẫn là có chút khó khăn, bất quá không có việc gì, ngươi đem các ngươi bộ lạc tên nói ra, lại nói bên cạnh tới gần bộ lạc, như vậy báo cho tộc nhân liền hảo tìm. Tam Cao Tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, mọi người nghe, cái này ý tưởng tựa hồ cũng không tệ lắm, nghĩ, Đào Nhiên ở bên cạnh phất phất tay, làm tộc nhân tiến lên, sau đó liền làm Nhã Mã mang theo một đám người hướng bên kia thượng nhiều người địa phương đi dò hỏi. Nếu Nhã Mã tộc lạc là đại bộ lạc thì tốt rồi, như vậy mục tiêu đủ đại, lập tức là có thể hỏi tham gia tới, nhưng mà chỉ là một cái 200 nhiều người bộ lạc mà thôi, vô luận là danh khí vẫn là mặt khác, đều không nổi danh, như vậy bộ lạc muốn tìm lên vẫn là thực phiền toái. Thanh Lang lại lần nữa mang theo chống thuyền bè chúc đội đã trở lại, hắn không có nhìn thấy Nhã Mã, bất quá không để ý, cho rằng nàng đi vội mà thôi, Đào Nhiên đám người tự nhiên cũng sẽ không nói cho hắn chuyện này, miễn cho hắn sẽ loạn tưởng. Bè chúc lại đây, chống thuyền người ở uống lên một ít thủy, nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau, lại lần nữa thét to mọi người lên thuyền. Nắng gắt ngươi phải hảo hảo nắng gắt ở Lâm Hành lên thuyền khi, truyền đến Thản Nhi thanh âm. Nắng gắt quay đầu lại, chỉ thấy Thản Nhi trong người váy giữa chui ra tới, trên mặt lóe lệ quang, không ngừng hướng tới Nắng Gắt phất tay. Nắng Gắt đôi mắt nháy mắt liền đã ướt nước, ở phía trước, Thản Nhi liền tới đi tìm nàng. Nắng Gắt cũng từng khuyên quá Thản Nhi cùng bọn họ cùng đi đối diện, nhưng là Thản Nhi cự tuyệt, nàng còn có cha mẹ huynh đệ, nàng không thể như vậy ích kỷ quá khứ. Huống chi hiện giờ Thanh Long tộc đã nhận lời sẽ vận chuyển bọn họ qua đi, cho nên chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần bọn họ đều vượt qua đối diện, vậy có thể lại ở bên nhau. Chương 494 Quá Bích Thủy Hà, Nam. Chương 494 Quá Bích Thủy Hà, Nam. Chỉ là từ ngày hôm qua cho tới hôm nay vận chuyển, cơ hồ mỗi phê vận chuyển con thuyền đều sẽ xuất hiện một ít trục trặc, vì thế đã có mấy trăm người bị dòng nước thôn tính tiêu diệt. Tất cả mọi người không biết chính mình có thể hay không an toàn qua quan, cho nên Thản Nhi cũng lo lắng lần này sẽ là cuối cùng một lần gặp mặt, mới có thể khẩn trương lại đây dặn dò. Yên tâm đi Thản Nhi, ta ở đối diện chờ ngươi, đều phải hảo hảo. Nắng Gắt Huy xuống tay đáp lại. Bé Trúc đã chậm rãi ở động, hai người cáo biệt lúc sau thật sâu nhìn về phía đối phương, thẳng đến kia dòng nước đưa bọn họ đẩy đưa đến phương xa. Tam Cao Tử đem Nắng Gắt cùng Chân Thẩm thân mình trói lại một cái dây mây, cùng hắn liền ở bên nhau, nếu bọn họ thật sự bất hạnh xuất hiện ngoài ý muốn, kia hắn cũng sẽ đem hết toàn lực cứu bọn họ. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Tam Cao Tử đối với Nắng Gắt nói. Nắng Gắt lòng có khẩn trương cùng mê mang, một tiếng lúc sau không đang nói chuyện. Mọi người ngồi xổm trên bè trúc, trong tay đều gắt gao nắm trên bè trúc dây thừng. Lúc này đây là Thanh Lang phụ trách tái Tam Cao Tử cùng Á Phong mấy người, cộng thêm A Hoa Tẩu một nhà. Đều là người quen, chỉ là lúc này ai cũng không có tâm tình nói chuyện, đều là trầm mặc nắm chặt bè trúc dây thừng. Hồ Hoa khỏe mạnh kháo khỉnh nhìn về phía quanh thân, hắn cảm thấy còn đỉnh hảo ngoạn, cũng không có đại nhân nói như vậy đáng sợ, bất quá tại đây loại quỷ dị không khí hạ, hắn cũng không dám lộn xộn cùng nói chuyện, mà là không ngừng nhìn về phía bên cạnh con thuyền. Chỉ thấy bên cạnh trên bè trúc chở bọn họ quen thuộc người, có chút người lúc này sợ tới mức khóc lên tiếng, bất quá vẫn là gắt gao nắm dây thừng. A Lệ không có việc gì đi. A Phong nhìn A Lệ kia tái nhợt sắc mặt, có chút sốt ruột. A Lệ lắc lắc đầu không nói gì, chỉ là nàng kia khẩn trương tái nhợt bộ dáng đều làm mọi người kinh hãi, lúc này lại vừa thấy, liền 1/3 lộ trình đều còn chưa tới. A Lệ nhắm mắt lại, không cần trợn mắt. Nắng Gắt đột nhiên há mồm, A Lệ tuy rằng nghi hoặc, bất quá cũng vẫn là làm theo. Mọi người đều sôi nổi nhìn về phía nàng, ánh mắt kia mang theo một tia sùng bái, đặc biệt là A Phong, ở nhìn thấy A Lệ sắc mặt hảo rất nhiều lúc sau, còn đầu tới cảm kích ánh mắt. Nắng Gắt gì, Lệ gì nàng đây là làm sao vậy? Hồ Hoa hiếu động, thấy mọi người không ra tiếng, vẫn là nhịn không được hỏi. Hồ Hoa A Lệ nhi cau mày hô một tiếng, rất có một bộ thành thục bộ tịch. Không có việc gì Nắng Gắt nói thanh, A Lệ bộ dáng này phỏng chừng là say tàu. Say tàu. Mọi người không rõ nguyên do. Đúng vậy, nhớ rõ có một lần Đào Nhiên cùng chúng ta giảng quá một ít say tàu dấu hiệu, mà hiện giờ A Lệ bộ dáng này đều có thể đối thượng, cho nên ta mới nghĩ đến Đào Nhiên cấp phương pháp. Nắng Gắt nói, đem Đào Nhiên nói qua một ít lời nói giải thích cấp mọi người nghe. Đang nói sau khi xong, mọi người lúc này mới phát hiện đã muốn chạy tới trung gian, lúc này trừ bỏ chống thuyền người, mọi người đều là ngồi xổm xuống, có chút người không sợ lộ ướt quần dứt khoát làm được trên bè trúc, kia một đợt vằn nước truyền đến, nhiễm ướt bọn họ thu váy, cũng may hiện giờ thái dương thật lớn, mọi người cũng không có cảm nhận được rét lạnh. Ở nhìn thấy không có gì nguy hiểm lúc sau, rất nhiều người đều là bắt đầu tò mò nhìn bốn phía, trong lòng cũng có một tia đắc ý, đó chính là bọn họ thế nhưng vượt qua hà. Hơn nữa vẫn là thật lớn vô cùng Bích Thủy Hà, này có thể nói là có thể làm cho bọn họ kiêu ngạo cả đời sự tình, chờ lần này nguy cơ giải trừ lúc sau, về sau có hài tử hoặc là có tôn tử, có thể theo chân bọn họ thổi cả đời nghiêu. Không khí không như vậy nghiêm túc, bất quá rất nhiều người đều vẫn là thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, bọn họ chính là nhớ rõ ràng, cơ hồ mỗi lần đều sẽ có một ít con thuyền xảy ra sự cố. Đều đến lúc này, nhưng không ai hy vọng bọn họ sẽ xảy ra chuyện nhi. Bất quá cũng may mọi người vận khí không tồi, hoặc là chống thuyền người ở tới lui lui như vậy nhiều lần đã nắm giữ kỹ xảo, lúc này đây qua sông thực an toàn, thậm chí không có một tia ngoài ý muốn, chờ bè trúc đi vào bên cạnh, mọi người nghị luận thanh mới chậm rãi nói lớn tiếng. Thật tốt ta, rốt cuộc vượt qua hà, cảm ơn các người, cảm ơn mọi người tại hạ thuyền lúc sau, sôi nổi cảm tạ chống thuyền người. Mà ở trên bờ chờ đợi người thấy bọn họ an toàn tới, đều sôi nổi cao hứng phụ một chút nắm bọn họ xuống dưới. Ha ha! Ông bạn già, không nghĩ tới lần này chúng ta như vậy mạng lớn, thật là thật tốt quá. Cũng không phải là sao, ta còn tưởng rằng ngươi lần này chết chắc rồi đâu. Nói hiệu nói vượng, ngươi chết ta đều sẽ không chết. Ha ha! Mọi người một chút thuyền, liền cùng trước lại đây tộc nhân chào hỏi, tất cả mọi người mở ra vui đùa, nhưng mà hốc mắt là thật sự đã ướt nước, chỉ có vượt qua Hà bọn họ mới biết được, này một chuyến là cỡ nào không dễ dàng. A Phong Tam Cao Tử các ngươi cũng lại đây. Mới lạ đi tới vẻ mặt cao hứng. Đúng vậy, Tam Cao Tử đám người cười chào hỏi, sau đó nhìn thoáng qua bọn họ, thấy đã qua tới mọi người đã có 4 vạn nhiều người, chính là bọn họ như cũ không có luận hành, mà là bị phân phối thực hảo, trừ bỏ Đào Nhiên Đường Triệt đám người dặn dò quá trước không cần tiến vào rừng rậm. Bọn họ đã ở bên ngoài nơi nào nhặt được rất nhiều củi lửa, thậm chí mới lạ còn dẫn theo một ít người ở bờ biển thượng bắt cá. Bởi vì không phải mùa đông, cho nên bắt cá khó khăn cũng gia tăng rồi rất nhiều, bất quá mới lạ đám người vẫn là rất lợi hại, động thủ chế tác rất nhiều sọt, ở ném xuống một ít tiểu trùng, sau đó châm ở trong sông, còn đừng nói, thu hoạch đã không nhỏ. Mọi người biết đối diện người còn không có thoát ly nguy hiểm, cũng không dám động thủ cá nương ăn, này đó bắt chảo cá, bị bọn họ xử lý tốt lúc sau, lại tìm đồ vật sâu lên tới, bạo ở thái dương phía dưới. Còn đừng nói, tồn rất nhiều cá khô. Nhìn đến mới lạ cùng mặt khác các trưởng lao đem bên này tộc nhân an bài như vậy thỏa đáng, mọi người đối với mới lạ giơ ngón tay cái lên, ghê gớm à, ghê gớm. A Lệ ở một chút thuyền lúc sau, rốt cuộc nhịn không được, chạy chậm đến bên cạnh, nôn đem sở hữu đồ vật đều phun ra, kia cả khuôn mặt thượng từng xanh mét sắc, vô lực dựa vào A Phong trên người. A Lệ ngươi không sao chứ, ngươi không cần làm ta sợ. A Phong khẩn trương ôm A Lệ, vuốt ve nàng phía sau lưng. Mà A Lệ một câu đều nói không nên lời, chỉ cảm thấy dạ dày sông cuộn biển gầm, khó chịu đến không được. Tới, uống nước thì tốt rồi. Mới lạ vội vàng làm người làm ra sạch sẽ thủy, đưa cho A Phong. A Phong lúc này mới cấp A Lệ uống lên, A Lệ uống lên lúc sau, sắc mặt lúc này mới hảo rất nhiều. Khó chịu chết ta, về sau ta không bao giờ muốn ngồi bẻ chúc. A Lệ hưu khí vô lực nói, dẫn tới mọi người thấy nàng bộ dáng này, đều cười. Không cần lo lắng, nàng đây là say tàu vượng, ngươi làm nàng nghỉ ngơi nhiều thì tốt rồi. Nàng gắt ở bên cạnh an ủi. A Phong gật gật đầu, sau đó nhìn về phía nghỉ ngơi thanh lang. Hắn biết, thanh lang bọn họ nhiều nhất nghỉ ngơi cái hơn 10 phút, liền lại sẽ đường về. Hắn cũng nghĩ tới đi, nhưng mà hiện tại nhìn đến A Lệ cái dạng này, hắn thật sự không yên tâm đem nàng lưu tại nơi này. Chương 495 Quá Bích Thủy Hà, 6. Chương 495 Quá Bích Thủy Hà, 6. Tam Cao Tử tựa hồ nhìn ra hắn phiền não, đem A Phong kéo đến một bên, sau đó cười cười, không có việc gì, ngươi liền lưu lại nơi này, phối hợp mới lạ quản lý những người này, thuận tiện giúp ta chiếu cố Năng Gắt cùng ta A Mỗ, bên kia có chúng ta là đủ rồi. Chính là A Phong vội vàng nói, không có gì chính là, mới lạ tuy rằng quản lý thực hảo, còn là khuyết thiếu uy tín, có ngươi ở chỗ này. Càng có thể trấn trụ bọn họ, huống chi A Lệ hiện giờ phun lợi hại như vậy, chẳng sợ ngươi đi trở về, còn muốn lúc nào cũng nhớ bên này sự, này còn không bằng khiến cho ngươi lưu lại đâu. Tam Cao Tử phân tích nói. A Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu đồng ý, kia hành, ta lưu lại, nhìn đại gia, các ngươi yên tâm, có ta ở đây sẽ không ra cái gì vấn đề. Tam Cao Tử gật đầu, sau đó trở về, đem Năng Gắt cùng Chân Thẩm trấn trên dây mây giải rất lúc sau. Mới lạ đưa bọn họ đưa tới đám người trung gian, lộ ra một vị trí cho bọn hắn tạm thời nghỉ ngơi. Tam Cao Tử nhìn một chút, đối mới lạ đầu đi cảm kích ánh mắt. Mới lạ bởi vì hắn mà cho Năng Gắt bọn họ ưu đãi, cố ý đem Năng Gắt cùng Chân Thẩm an bài ở người quen bên người, hơn nữa vẫn là dựa trung gian vị trí, nếu là ra chuyện gì, mọi người cũng có thể trước tiên bảo hộ bọn họ. Mới lạ gật gật đầu, sau đó nói một ít lời nói. Là cái dạng này. Phía trước bởi vì chúng ta ít người, tộc trưởng cùng phu nhân làm chúng ta ở bên này trước không cần lộn xộn, hiện giờ chúng ta nơi này người đã đạt tới 4 vạn nhiều người, cũng coi như là rất nhiều nhân số, ta nghĩ nghĩ, vẫn là tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút, đi rừng rậm bên cạnh chém một ít đầu gỗ trở về kiến một ít lâm thời phòng ở. Trong khoảng thời gian này Thái Dương tuy rằng đại, nhưng là lòng ta luôn là có một cổ dự cảm bất hảo, sợ đột nhiên hạ mưa to hoặc là tuyết rơi. Nếu thật là nói vậy, chúng ta những người này bởi vì không có địa phương che mưa chắn gió, phỏng trừng căng không đi xuống. Mới lạ đem chính mình kiến nghị nói ra. Tam Cao Tử cùng A Phong nghĩ nghĩ, bọn họ hai cái là trong tộc cao tầng, cơ hồ sở hữu đại sự, bọn họ đều là tham dự quá, hiện giờ Đào Nhiên đám người không ở, mới lại chỉ có thể đem cái này ý tưởng nói cho bọn họ. Hai người suy nghĩ một chút, gật gật đầu, hành, đợi chút ngươi liền mang tộc nhân đi chém mục tới kiến tạo đi, bất quá nhớ rõ, nhất định ở bên ngoài là được, hiện giờ chúng ta còn có như vậy nhiều người không lại đây, chúng ta cũng không thể phát sinh ngoài ý muốn, hơn nữa ngươi nhớ kỹ, chẳng sợ dẫn người đi phạt thụ, cũng ngàn vạn không cần toàn bộ mang đi xong rồi, nhất định phải lưu lại một bộ phận người xuống dưới khán hộ này đó nhỏ yếu tộc nhân. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, huống chi các ngươi không phải cũng ở chỗ này sao. Do xét lẫn nhau là được. Được đến ủng hộ của bọn họ, mới lạ cũng thật cao hứng. Tam cao tử gật gật đầu, cũng là, A Phong sẽ lưu lại nơi này phối hợp của các ngươi, ta nói, còn muốn qua đi bên kia một chuyến. Hiện giờ người tới càng ngày càng nhiều, ta cần thiết muốn qua đi trợ giúp các tộc trưởng. Mới lạ kinh ngạc nhìn một chút hắn, bất quá vẫn là gật gật đầu, kia hành, ngươi yên tâm qua đi đi, ta sẽ tiếp đón hảo ngươi A Mô cùng Nắng Gát. Yên tâm. A Phong cũng ở bên cạnh nói. Tam cao tử gật gật đầu, rồi sau đó cùng bọn họ cáo biệt, sau đó nhìn thoáng qua còn ở bận rộn chân thẩm, đem Nắng Gát kéo đến một bên. Ngươi muốn qua đi đối diện hỗ trợ. Tam cao tử còn chưa nói lời nói, Nắng Gắt liền đoán được. Tam cao tử kinh ngạc nhìn một chút Nắng Gắt, gật gật đầu, bên kia còn có quá nhiều sự tình, ta bất quá đi không được, ngươi trước đại ở chỗ này, ngàn vạn không cần đi xa, có chuyện gì ngươi đều có thể tìm bọn họ. Tam cao tử chỉ vào bên cạnh người quen, có A Hoa Tẩu một nhà, A Nhã một nhà, Mễ Lạc một nhà, còn có rất nhiều, cơ hồ bọn họ tương đối thủ, ở chung tương đối tốt, đều tụ ở cùng nhau. Nắng Gắt gật gật đầu. Nhìn ngoan ngoan Nắng Gắt, Tam cao tử đột nhiên đem nàng ủng ở trong ngực, ở nàng dãy rủa thời điểm, nói, làm ta ôm trong chốc lát, một lát liền hảo. Nắng Gắt lúc này mới đình chỉ dãy rủa động tác, Tam cao tử vẻ mặt ôn nhu, rồi sau đó một con bàn tay to xoa nàng bụng, cảm thụ được bên trong kia một cái tươi sống tiểu sinh mệnh. Thật lâu sau, Tam cao tử lúc này mới đem nàng bung ra, bảo trọng, nhất định phải hảo hảo. Chứ không cần nói cho ta A Mỗ, liền nói ta đi hỗ trợ chặt cây gì đó đi. Tam cao tử cười, trong mắt có một mạt bi thương. Nắng Gắt thấy hắn như thế, trong lòng đau xót, nàng xem đã hiểu hắn ánh mắt, hắn ở sợ hãi hắn đi lúc sau rốt cuộc không về được. Tưởng tượng đến đây, Nắng Gắt đông nhiên giữ chặt hắn, sau đó vội vàng, thái độ kiên quyết nói, ngươi phải về tới. Nhất định phải trở về. Tam cao tử cười, sờ sờ nàng đầu. Nắng Gắt bất mãn, cau mày, trong mắt mang theo một tia bi thương, ta nói ngươi nhất định phải trở về, ta không nghĩ làm ta hải tử vừa sinh ra liền không có A Phụ. Tam cao tử kinh ngạc nhìn nàng, dần dần kia kinh ngạc ánh mắt chuyển vì khiếp sợ, ở đến kích động. Ngươi nói cái gì? Ta nói ta không nghĩ ta hải tử vừa sinh ra liền không có A Phụ, nếu ngươi dám không trở lại. Ta đây liền cùng nam nhân khác kết thành bạn lữ. Nắng Gắt quật cường nói, nâng đầu. Kia hốc mắt chứa đầy nước mắt, nhưng mà lại không cho nó chảy xuống. Tam cao tử lúc này rốt cuộc nghe hiểu Nắng Gắt ý tứ, kích động lại đau lòng để nàng mạt làm nước mắt. Sẽ không, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, ta nhất định sẽ trở về. Ta hài tử chỉ có thể kêu ta A Phụ, chờ ta, Nắng Gắt, chờ ta. Tam cao tử trịnh trọng ở tam cao tử cái chán hôn môi một chút, sau đó cũng không quay đầu lại đi phía trước đi rồi. Nắng Gắt nhìn hắn bóng dáng. Hốc mắt nước mắt rốt cuộc vẫn là rơi xuống, nàng tưởng mở miệng, muốn giữ lại, thậm chí muốn nói cho hắn, nàng đã tha thứ hắn, thỉnh hắn không cần mạo nguy hiểm đi qua, chính là nàng biết, nàng không thể mở miệng, cũng không thể ngăn cản hắn bước chân. Đừng lo lắng, hắn sẽ trở về. A Lệ lúc này đã hảo rất nhiều, nhìn thấy bọn họ như vậy, nàng trong lòng có chút phức tạp, đồng thời nhìn về phía tam cao tử bóng dáng, trong lòng không ngừng đang nói, ngươi vẫn luôn nỗ lực muốn được đến người. Hiện giờ thật sự phải được đến, liền xem ngươi. Có thể hay không an toàn đã trở lại. Cáo biệt đã trở lại. Thanh lang chống mẹ trúc, trong miệng ngậm một cây thảo, trêu chọc nhìn về phía tam cao tử. Tam cao tử lúc này thần thanh khí sảng, gật gật đầu, đầy mặt ý cười, ân. Sẽ không sợ ngươi trở về không được. Miệng quá đen. Tam cao tử giận chừng hắn liếc mắt một cái. Ha ha. Nói giỡn thanh lang thấy hắn có bao nổi dấu hiệu. Vội vàng xua xua tay, bất quá bên môi ý cười càng thêm mở rộng, hành A Tam cao tử, này truy bạn lữ đều đuổi tới bọn họ bộ lạc đi, điểm này ta đã sớm hẳn là học ngươi, như vậy cũng không cần ở nhã mã trên người ăn như vậy nhiều đau khổ. Ha ha, không có việc gì, hiện tại ở đuổi theo một lần vẫn là tới kịp, yên tâm, chờ ta qua đi liền cùng nàng nói một chút, ngươi còn tưởng ở một lần nữa theo đuổi nàng một lần, không cần kết thành bạn lữ nhanh như vậy. Nhìn ngoài cười nhưng trong không cười Tam Cao Tử, Thanh Lang hết trô nói rồi, hành á Tam Cao Tử, môi công phu tiệm trường A. Chương 496 lật tộc người. Chương 496 lật tộc người. Hai người trêu chọc một chút, rồi sau đó liền nhanh chóng hướng Đào Nhiên bọn họ bên kia bên cạnh đi. Hiện giờ ở tại Thanh Long tộc ngoại tộc người cập Thanh Long tộc người đã vận chuyển không sai biệt lắm, Đường Triệt đám người đã quyết định, chờ này một chuyến người lại đây, liền trước đem này đó đồ ăn cùng gia thú cấp vận chuyển qua đi. Phía trước đã vận chuyển đi qua một đám, mà đêm nay không có dư lại nhiều ít, chỉ là này một chuyến qua lại liền có thể toàn bộ vận chuyển hảo lương thực. Đào Nhiên chúng ta khi nào qua đi? Lý Lạp nhìn thấy quanh thân thượng một ít cùng Đào Nhiên giao tình người tốt đã đi được không sai biệt lắm, trong lòng không khỏi có chút sốt ruột. Bên này sự tình còn rất nhiều, ta còn không có nhanh như vậy đi, ngươi nếu nghĩ tới đi nói, tiếp theo nhóm người viên ngươi liền có thể qua đi. Đừng! Ta không đổi, ta không đổi, ta chờ ngươi, ta chỉ chờ ngươi liền hảo. Lý Lạp không hề nghĩ ngợi liền nói. Nàng là cấp, chính là ở cấp nàng cũng không dám cùng những người khác ngồi chung một cái trên thuyền, trong tộc người chính là đều biết Đào Nhiên là thánh nữ, hơn nữa vẫn là tộc trưởng phu nhân, nhất định không có khả năng làm nàng xảy ra chuyện, mà nàng chẳng qua là một cái thảo người ngại người mà thôi. Hiện giờ hiến tế qua đời, hơn nữa bọn họ ngày đó còn sẽ rách ra mặt, nàng nhưng không tin những người đó sẽ hảo tâm vận chuyển nàng qua sông. Nàng nghĩ kỹ rồi, chẳng sợ thật sự đã xảy ra chuyện, nàng cũng muốn kéo Đào Nhiên đi đường đệm lưng. Nàng hiện giờ còn rõ ràng nhớ rõ, nàng ngày lành là như thế nào không thấy, toàn bộ đều là bởi vì Đào Nhiên khiến cho. Lúc trước nàng ở trong bộ lạc, là hiến tế đồ đệ, người kia đối nàng không phải lễ nhượng ba phần, thậm chí ở ăn mặc phương diện càng là toàn bộ đều dựa vào nàng tới. Tuy rằng khi đó sinh hoạt điều kiện không như vậy hảo, nhưng tất cả mọi người nghe nàng lời nói, như vậy đủ rồi. Đào Nhiên tới Thanh Long tộc lúc sau, không biết là xử cái gì yêu pháp, mê hoặc mọi người, đều cam tâm tình nguyện ở nàng phía dưới công tác, thậm chí đối nàng càng là dù sao không phải cái mũi, lại còn có đoạt đi rồi nàng vẫn luôn thích càng nhiều A Triệt ca ca. Không thể suy nghĩ, không thể suy nghĩ, Lý Lạp hít sâu một hơi, sau đó nhìn Đào Nhiên bận rộn bóng dáng. Nàng không muốn chết, hiện giờ chỉ có ký thác ở Đào Nhiên trên người, nghĩ, cuộn tròn thân thể, giấu ở trong đám người. Bất quá đôi mắt vẫn luôn đều không rời Đào Nhiên, sớm phía trước nàng cũng đã chuẩn bị tốt, ở qua sông phía trước, vô luận có chuyện gì, nàng đều sẽ không rời đi Đào Nhiên bên người nửa bước. Thanh Lang ở một lần chở người đi qua, chờ hắn đi rồi lúc sau, Tam Cao Tử liền nhanh chóng chạy đi tìm Đào Nhiên, hắn nhìn một chút, nơi này còn có mặt khác cao tầng, phòng trừng không có hắn cũng không có gì, nghĩ liền dò hỏi Đào Nhiên nhã mã đi chỗ nào tìm nàng thân nhân. Hắn tưởng cùng qua đi tìm kiếm. Đào Nhiên ở nhìn thấy Tam Cao Tử thời điểm, lúc này mới minh bạch ra hỏa này nguyên lai là lại đây. Bất quá nếu hắn có cái này tâm, chính mình thật đúng là không hảo cự tuyệt, lập tức trực tiếp làm người mang theo hắn đi tìm nhã mã đám người. Bọn họ có nói như thế nào sao? Đào Nhiên ăn nướng khoai dò hỏi Đường Triệt. Đường Triệt gật gật đầu, mặt sau người tới phòng trừng đều là ăn qua lửa lớn mệt, cho nên không có gì ý kiến liền trực tiếp đồng ý. Kia đến lúc đó nhìn xem, nếu tới kịp nói, nhưng thật ra có thể cứu bọn họ một cứu. Hiện giờ bọn họ đi đến bên kia rừng rậm, đối với nơi nào, tất cả mọi người không có đi qua, lưu lại toàn bộ đều là tổ tiên lưu lại nguyền rủa ý kiến. Nếu nơi này người toàn bộ đều quá khứ lời nói, vậy không sai biệt lắm có 20 vạn người, 20 vạn người ở chỗ nào đều tính rất nhiều, hơn nữa cũng là rất mạnh một cổ thế lực, cho nên thật sự có thể quá khứ lời nói. Đại gia an toàn tính cũng có cùng nhiều bảo đảm. Chờ lương thực vận chuyển lúc sau, kế tiếp đó là trước vận chuyển viêm tộc người. Thắng Thiên lúc này cùng thủ lĩnh nhóm trấn an tộc nhân, hiện giờ người tới càng ngày càng nhiều, thậm chí bên cạnh một ít tiểu bộ lạc còn đã xảy ra một ít quy mô nhỏ tranh đấu, này đó đều không liên quan bọn họ sự, hắn có thể làm, chính là xem trọng tộc nhân. Lúc này Nhã Mã đang ở trong đám người thoáng đi, mười mấy vạn người ở chỗ này, thật là quá nhiều. Nhiều đến nàng hoa cả mắt, thậm chí thấy được càng nhiều, thất vọng cũng lớn hơn nữa. Tộc trưởng. ngươi xem nữ nhân kia một cái đen nhánh gương mặt người ở nhìn đến Nhã Mã đang ở nôn nóng dò hỏi mọi người, kia quen thuộc gương mặt làm hắn có chút giật mình, vội vàng bẩm báo tộc trưởng. Lúc này một người cao lớn nam tử đang ngồi ở bên cạnh một cục đá thượng, uống các tộc nhân từ trong sông múc lại đầy thủy, nghe được tộc nhân thanh âm, ngẩng đầu xem qua đi. Nhã Mã kia trương xinh đẹp sốt ruột khuôn mặt nhỏ chiếu vào hắn trong mắt, cau mày suy nghĩ một chút, nữ nhân này thật đúng là có chút quen thuộc, chỉ là hắn nghĩ như thế nào không đứng dậy. Này không phải đi năm chúng ta lấy tới đổi mối kia hai nha đầu sao? Bên cạnh cái kia trên người dơ hề hề đáng khinh nam nhân cung thân mình hỏi. Đổi mối nha đầu. Mọi người suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng chưa nhớ lại tới. A Đạt hiến tế, ngươi nói chính là cái nào nữ nhân? Bà khác cau mày, là nguyên bản trên mặt kia đạo thương sẹo càng rõ ràng, làm người vừa thấy liền phi thường sợ hãi. Chính là năm trước đâu thời điểm, chúng ta cùng ai nhiều tộc đổi mấy người phụ nhân chi nhất, hơn nữa ở trên đường thời điểm còn bạch nhặt được một nữ nhân, này cái sọt chính là nàng làm được, còn có nhớ hay không? A Đạt không kiên nhẫn chỉ vào cái sọt. Như vậy vừa nói, những cái đó lúc trước đi đổi mối tộc nhân toàn bộ đều nhớ ra rồi. Vô hắn, đơn giản là Đào Nhiên phát minh cái sọt thật sự là quá dùng tốt, bọn họ từ học được lúc sau, dùng cái này cái sọt, đi đến chỗ đó đều có thể trang rất nhiều đồ vật trở về, thậm chí ba khắc còn làm tộc nhân bệnh rất nhiều, sau đó cùng quanh thân tộc nhân đổi lấy một ít thức ăn, làm cho bọn họ quá thượng một đoạn khá tốt nhật tử, cho nên mọi người mới có thể đối nàng có rất sâu ấn tượng. Chỉ là mọi người nhìn nhìn Nhã Mã, tựa hồ có chút không giống A. Ta nhớ rõ sẽ bệnh cái sọt nữ nhân không phải nàng A. Ta cũng nhớ rõ giống như không phải nàng. Vô nghĩa, ai nói là nàng, ta đều nói nàng là tên kia sẽ bệnh cái sọt nữ nhân bằng hữu. Sau lại chúng ta đem nữ nhân kia cùng Thanh Long tộc giao dịch lúc sau, nàng là bị coi như thêm đầu cấp đưa quá khứ. A Đạt tức giận nói, bất quá kia ánh mắt rơi xuống Nhã Mã trên người khi, chậm rãi biến thành kinh diễm cùng tham lam. Nữ nhân này lúc trước gầy không kéo mấy, hơn nữa cả người thực dơ sú, không nghĩ tới rửa sạch sẽ thế nhưng sẽ trở nên như vậy xinh đẹp, nếu không phải trên tay nàng kia nói vết sẹo, A Đạt thật đúng là nhịn không được nàng tới. Nga nga! Đúng vậy, ngài như vậy vừa nói, chúng ta liền nhận ra tới. Mọi người nhóm phụ họa, nhưng mà đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Lúc trước như vậy đen như mực nữ nhân, có ai có thể nhận được nàng, nói nữa, khi đó cũng bất quá là ở chung hơn 10 ngày mà thôi. Bọn họ từ sáng sớm liền biết các nàng là phải bị bán được bên ngoài, cho nên sao có thể cùng bọn họ có cái gì giao thoa, hiện giờ theo tiếng bất quá là vì A Đạt hiến tế tâm tình thôi. Này nếu không phải xem trước mắt trước đều là một cái tộc tụ ở bên nhau, bọn họ sớm chạy. Chương 497 lật tộc người, 2. Chương 497 lật tộc người, 2. A Đạt hiến tế ý của ngươi là. Ba khác đối A Đạt cũng thực hiểu biết. Trừ bỏ yêu thích sắc đẹp ở ngoài, ngẫu nhiên còn sẽ có chút tiểu tâm tư, hiện giờ hắn nếu nhận ra Nhã Mã, lại còn có nói ra, phỏng chừng là nghĩ tới cái gì chủ ý. Tộc trưởng ngài xem nàng hiện tại, không chỉ có ăn mặc hảo, ngay cả bên cạnh đều mang theo vài danh tộc nhân, càng quan trọng là, bọn họ trên tay vũ khí vừa thấy chính là phi thường cường đại vũ khí sắc bén, nếu chúng ta có thể lộng tới tay A Đạt hiến tế nghĩ, thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng sau này sinh sống. Ba khác đấy mắt hiện lên một mạt khinh thường, lại bất động thanh sắc, này, có điểm khó khăn, ngươi cũng nói, này đối phương vừa thấy chính là không dễ chọc, hiện giờ chúng ta trong tộc nghèo túng, đừng nói bọn họ như vậy, chính là bên cạnh tùy tiện một cái bộ lạc đều có thể đem chúng ta cấp diệt. Ba khác là tham lam, cũng muốn bọn họ vũ khí, nhưng hắn còn không nốc, dưới tình huống như vậy, bọn họ nếu còn dám có cái gì gây rối hành động, phòng trường khiến cho người đương trưởng cấp giết chết. Tưởng cái gì đâu tộc trưởng, ngươi xem bọn hắn, này dọc theo đường đi không ngừng tìm người dò hỏi đồ vật, phỏng chừng là đang tìm cái gì đâu, tuy rằng bổn hiến tế không quá thông tuệ, bất quá xem nàng cứ thế cấp, rất có khả năng là ở tìm chính mình bộ lạc đâu. Còn đừng nói, này A Đạt tuy rằng đáng khinh, bất quá đầu cũng linh quang. Ba khác nhìn nhìn, cuối cùng làm một cái tiểu một chút tộc nhân đi vào bên người, sau đó lặng lẽ nói một ít lời nói lúc sau. Liền làm hắn chạy đến xa một chút địa phương đi dò hỏi. Thật lâu sau, tên kia tộc nhân mới hưng phấn trở về nhỏ giọng nói, ta nghe được, tên kia nữ nhân là ở tìm ai nhiều tộc cùng có tôn tộc cập bên cạnh mấy cái bộ lạc. A Đạt nghe, trong mắt toàn là sáng lên lấp lánh. Tộc trưởng, bọn họ đây là ở tìm kia nữ nhân bộ lạc đâu. Ba khác đấy lòng cũng là vui vẻ, bất quá vẫn là nói, kia lại như thế nào. Phải biết rằng chúng ta cũng không phải là bọn họ bộ lạc người. Nhưng chúng ta biết bọn họ tìm ai nhiều tộc cá A Đạt có chút nóng nổi. Ngươi cũng đừng quên ai nhiều tộc hiện tại là như thế nào. Ngươi cảm thấy ở ngay lúc này đi lên cùng nhân gia nói, gia tộc của ngươi bị lửa lớn cắn nuốt, hẳn là trốn không thoát tới, nhân gia sẽ đem nảy vũ khí cho ngươi. Người khác không đánh chết ngươi đều không tồi. Ba khác lạnh lùng nói, bất quá lại ở trong lòng vẫn luôn nghĩ nên như thế nào đi nói. Tự nhiên sẽ không nói như vậy. A Đạt cau mày, hắn lại không phải ngu ngốc, sao có thể sẽ nói như vậy, bất quá xác thật là hẳn là suy nghĩ một chút nên như thế nào nói, lại còn có quan trọng một chút, đó chính là đi trước tìm hiểu bọn họ là ở cái gì bộ lạc. Nghĩ, hai người nhưng thật ra rất có ăn ý đem mặt chuyển tới bên kia đi. Kỳ thật hai người đều nhiều lo lắng, hiện giờ khoảng cách năm trước trao đổi đã hơn một năm, bọn họ không nhớ rõ nhã mã cũng không nhất định nhớ rõ bọn họ. Cứ như vậy nhã mã mang theo mấy cái thanh long tộc người ở bên cạnh tìm kiếm. Mà ba khắc phái ra đi người cũng thực mau liền hiểu biết tới rồi nhã mã hiện giờ tình huống. Thật sự là thanh long tộc hiện giờ quá thông minh, cơ hồ là ở chỗ này, chịu mọi người tôn kính. Thậm chí hiện tại rất nhiều người đều đang nhìn mắt dục xuyên chờ thanh long tộc tái bọn họ độ giang đâu. Bẻ trúc chế tắc không phải quá khó, hơn nữa thanh long tộc mạnh mẽ mở rộng, cơ hồ chỉ cần là nguyện ý học. Đều nắm giữ làm bẻ trúc kỹ xảo. Lúc này rất nhiều ngoại tộc người cũng đã làm rất nhiều bẻ trúc, ở bờ biển thượng thậm chí đều đã có để đó không dùng thượng vạn điều bẻ trúc. Đến nỗi bọn họ vì cái gì không độ giang, đó là bởi vì mọi người sợ hãi. Liên ở buổi sáng thời điểm, có rất nhiều thanh long tộc không quen biết ngoại tộc người cũng muốn học thanh long tộc người độ giang, bởi vì ở bọn họ xem ra, cũng bất quá chính là tùy tiện hoa hoa liền hảo, không phải cái gì việc khó, cứ như vậy. Mấy cái ngoại tộc người kết phường ở bên nhau, cũng phân hai người một cái, sau đó liền đi xuống. Nhưng mà chờ vừa lên bẹ trúc, rất nhiều người chân trực tiếp liền sủi lơ, cũng không dám đứng lên, mà có chút là gan là có. Nhưng mà bẹ trúc nơi nào là như vậy hảo thao tác, vừa mới rời đi bờ biển 7-8 mét, kia bẹ trúc liền theo con sông chảy xuống đi. Nhưng mà bọn họ còn phân không rõ tả cùng hưu, dây rùa vài cái, cư nhiên rơi vào trong sông đi. Đương trường đã bị thổi đi rồi một nhóm người. Khi đó thanh long tộc người vừa vận tái người đã không sai biệt lắm đi đến đối diện, ở trở về cứu người đã không còn kịp rồi, huống chi vẫn là phong quá lớn, căn bản không có nghe thấy. Cứ như vậy, ngoại tộc người nhóm đầu tiên thí thủy người bị nước sông hướng đi rồi, bọn họ lúc này mới kinh hồn táng đảm, nguyên lai, này bẹ trúc cũng không phải như vậy hảo thao tác. Tuy rằng là run như cây sấy, bất quá vẫn là có tộc trưởng không cam lòng. Lại tích cóp nhặt vài vị tộc trưởng, một người lại ra 20 cá nhân, lần này làm cho bọn họ nhiều luyện tập trong chốc lát, nào biết, ở thượng bè trúc thời điểm, lại là xuất hiện đồng dạng sai lầm, lại đã chết một nhóm người. Cái này liền tính là tộc trưởng cũng không dám lại nói làm cho bọn họ luyện tập chuyện này, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được, nếu bọn họ ở dám hạ lệnh, phòng trưng những người này đều phải bạo tẩu, thậm chí sẽ trực tiếp đưa bọn họ ném đến trong sông mặt đi. Cứ như vậy, tất cả mọi người mắt mang chờ đợi nhìn thanh long tộc, hiện giờ nếu muốn đi đối diện, cũng chỉ có thể trông cậy vào thanh long tộc. Lật tộc người mang theo nghe được tin tức đi trở về. Ở biết được hiện giờ nhã mã thế nhưng ngồi trên như vậy cao vị trí, thậm chí đảo nhiên càng là làm thanh long tộc tộc trưởng phu nhân, hơn nữa vẫn là hiến tế, hơn nữa không chỉ có như thế, cơ hồ về bọn họ sự tình không cần cố ý hỏi thăm, nhân gia đều sẽ thỉnh truyền ra tới. Ba khắc cùng A Đạt sau khi nghe xong những việc này lúc sau, hai người đều ngốc. Bọn họ là nhớ rõ cùng thanh long tộc làm trao đổi, bất quá vẫn luôn cho rằng thanh long tộc lại đem bọn họ qua tay mà thôi. Rốt cuộc thanh long tộc là cái dạng gì bộ lạc, bọn họ cũng là biết một chút, tuy rằng còn hành, nhưng là có thể lấy ra như vậy vũ khí, quả thực là không có khả năng. Hiện giờ không chỉ có là sự thật, hơn nữa các loại về thanh long tộc tin tức cũng toàn bộ đều có. Chờ nói ra thanh long tộc biến thành đại tộc, thậm chí liền giao dịch thị trường, hiện giờ có được không sai biệt lắm 4 vạn người tin tức nói ra, hai người khi tạc lại tạc. Này thanh long tộc rốt cuộc là đi rồi cái gì cất chó vận, thế nhưng có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Bà khác tức giận, đột nhiên trong đầu hiện lên đó là giao dịch hình ảnh, hắn rõ ràng nhớ rõ, Đường Triệt dò hỏi nàng sẽ cái gì, nàng nói sẽ rất nhiều đồ vật, chữa bệnh thức thảo dược thậm chí mặt khác. Lúc trước mọi người nghe xong đều là đương cái vui đùa mà thôi, nhưng hôm nay, ai không biết Thanh Long tộc y y thuật mạnh nhất. Thậm chí Thanh Long tộc còn khai sáng y y học huấn luyện ban gì đó, trong đó Thanh Long tộc phu nhân Đảo Nhiên y y thuật càng là cử thế vô song. Vinh dự điểm này hắn liền biết, nữ nhân này lúc trước nói thế nhưng đều là thật sự, kia nói cách khác, nàng sẽ rất nhiều đồ vật cũng là thật sự, còn rất có khả năng, Thanh Long tộc có thể phát triển trở thành như vậy, đều ít nhiều nữ nhân kia. Tưởng tượng đến nơi đây, ba khác đột nhiên giống giận một tiếng, trực tiếp nắm lên bên cạnh nhỏ gầy A Đạt nhanh chóng tạp đến bên cạnh trên tảng đá. A Đạt còn không có tới kịp phản ứng lại đây, toàn bộ thân mình một nhẹ, liền tạp rơi xuống ngầm. Trong miệng còn nhịn không được phun ra huyết. Chương 498 lật tộc người, 3. Chương 498 lật tộc người, 3. Là ngươi, đều là ngươi, lúc trước ta tưởng không đổi, vẫn luôn là ngươi ở sau lưng xúi giục, bằng không, Thanh Long tộc hôm nay phát triển sẽ là chúng ta lật tộc ba khắc giống như là một con đến từ địa ngục các ma, bộ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi hướng đi A Đạt. A Đạt lúc này trong lòng sợ hãi đạt tới đỉnh điểm. Kỳ thật vừa rồi tên kia tộc nhân ở nghe được những việc này lúc sau, hắn liền âm thầm hô Thanh không xong, vừa định làm ra giải thích đã bị hắn ném tới ngầm, rơi thất điên bắt đảo. Cứ việc trong lòng tức giận mắng hắn 180 biến, nhưng lúc này, trên mặt vẫn là không ngừng cầu xin, tộc trưởng. Tộc trưởng ngươi bình tĩnh một chút, ngươi nghe ta nói lúc trước rõ ràng là chính ngươi đồng ý, hiện giờ vừa ra sự thế nhưng toàn bộ đều do đến ta trên người, trách không được ngươi không có cái kia phúc khí mệnh. A Đạt tác độc tưởng. Chuyện tới hiện giờ ngươi còn muốn nói cái gì? Ba khác sắc mặt khó coi, lúc này hận không thể lập tức giết hắn, lúc trước chính là hắn thừa dịp bóng đêm tưởng mạnh mẽ xâm phạm Đảo Nhiên, cho nên mới sẽ tạo thành hiện giờ như vậy cục diện, tưởng tượng đến bọn họ cư nhiên bỏ lỡ như vậy nhiều bảo tàng tài phú, hắn trong lòng liền một trận sinh đau. Tới rồi hiện giờ, hắn đã đem Đảo Nhiên trở thành một cái có thể có được danh lợi cùng tiền tài người. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy chính mình có bao nhiêu quá mức, chỉ biết đem sự tình đều đẩy đến người khác trên người. Tộc trưởng ngài đã quên, hiện giờ Thanh Long tộc cũng đã bại, chẳng sợ bọn họ phía trước ở thành công, hiện giờ còn không phải đến vứt bỏ hết thảy, chạy tới nơi này cầu sinh tồn sao. A Đạt chịu đựng đau đớn, tận tình khuyên bảo nói. Ba khác nghe này, trong lòng mới dễ chịu một chút, A Đạt thấy vậy, vội vàng còn nói thêm. Này đó tài phú ở sinh mệnh trước mặt đều tính không được cái gì, hiện giờ chúng ta phải làm, chính là tưởng nên như thế nào sống sót. Bà khác mặt đen lại hắc, bất quá tưởng tượng đến kia chàng liền ở cách đó không xa hỏa hoạn, trong lòng vẫn là thỉnh thịch nhảy. A Đạt nói không tồi, hiện giờ quan trọng nhất chính là giữ được tánh mạng, cũng chỉ có giữ được tánh mạng, hắn mới có thể biến cường, thậm chí lấy về thuộc về chính mình hết thảy. Nghĩ, nhìn về phía nơi xa nhã mã bóng dáng cũng có chiếm hữu dụng. Nhã mã đang ở dò hỏi mọi người, đột nhiên cảm nhận được một cổ lệnh nàng hoảng sợ phát mau ánh mắt, có chút kinh hãi nhìn về phía mặt sau, chỉ thấy mọi người đều ở thảo luận một chút sự tình, căn bản không có cái gì khác thường. Chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều? Nhã mã áp xuống trong lòng khó chịu, tiếp tục dò hỏi đi xuống, nếu không phải vì người trong nhà, nàng khẳng định sẽ không lưu lại nơi này. Nói suy nghĩ của ngươi. Ba khác nhìn thoáng qua hắn. Lại tiếp tục ngồi xuống đi. Mà bên cạnh mọi người bị hắn vừa rồi hét to thanh hoảng sợ, thấy là bọn họ bên trong sự tình, một đám lười đến quảng, lại đi vội chính mình sự tình đi. A Đạt thấy hắn thần sắc bình tĩnh trở lại, chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đi vào hắn bên người. Nếu A Đạt đã hỏi thăm rõ ràng, hiện giờ chúng ta nghĩ tới hà, nhất định phải muốn dựa vào Thanh Long tộc. Chính là Thanh Long tộc kia giúp xuẩn chứng cư nhiên định chế một cái gì dám cho không kêu quý củ, kia đó là chúng ta này đó ngoại tộc người nghĩ tới đi có thể, chính là cần thiết muốn dựa theo tuần tự tới, hiện giờ chúng ta tới so vãn, nói cách khác, bọn họ chẳng sợ nguyện ý đem chúng ta kéo qua hà, cũng muốn trước đem bên cạnh mười mấy vạn người kéo xong, lâu lắm lâu lắm. Ba khác nghe xong hắn nói, cũng như mày, là lâu lắm. Mặt sau hỏa thế phỏng trừng đều không thể chờ lâu như vậy, hiện giờ thời tiết càng thêm nhiệt, không chỉ có là thời tiết nhiệt, còn có trong rừng không ngừng truyền đến độ ấm, làm mọi người đều cực kỳ khó chịu. Hiện giờ rất nhiều người đều đã minh bạch, ai hãy đi trước, kia ai chính là an toàn, bọn họ nơi này còn có như vậy nhiều người, đến lúc đó nói không chừng đều không kịp, nhưng mà ở nhìn đến bọn họ kia phát ra hàn ý đại đao, trong lòng cũng là một cái, này đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng bất quá, thật là làm nhân tâm mệt. Hiện giờ duy nhất biện pháp chính là cùng bọn họ bộ quan hệ, nhà mã nơi nào chúng ta chỉ có thể lợi dụng nhà nàng người tình huống A đặt nói, lau một chút bên miệng vết máu, đến nỗi đảo nhiên. Bên kia trước không thể trêu chọc. A đạt liễm hạ mặt mày lạnh lẽo. Phía trước hắn xâm phạm đào nhiên không thành, còn bị nàng đá chặt đứt mệnh căn tử. Này bút chướng hắn vẫn luôn đều còn nhớ, chỉ là trước mắt còn muốn lợi dụng thanh long tộc. Hơn nữa không thể làm cho bọn họ phát hiện, bằng không rất có khả năng sẽ đưa tới đào nhiên trả thù. Tưởng tượng đến đây, A đạt liền nhịn không được nhe răng trợn mắt, rõ ràng là hắn bị thương, còn muốn trốn cái kia hạ tiện nô lệ, còn thật sự là... Ba khác đầu không có A Đạt như vậy linh quang, bất quá cũng không phải thiện tra, tính, trước vượt qua lần này nguy cơ lại nói. Nghĩ hai người cùng thương lượng phải đợi một lát ở nhìn thấy nhã mã thời điểm nên nói như thế nào. Đào nhiên lúc này còn ở vòng đi vòng lại, thiếu chút nữa vội hôn mê. A nhiên, không có việc gì đi. Đường triệt ở bên cạnh đi qua, nhìn thấy đào nhiên một cái đứng không vững, thiếu chút nữa té ngã, vội vàng đỡ nàng, khẩn trương dò hỏi. Không có việc gì. Chính là chạm lâu lắm đảo nhiên cười cười, sắc mặt có chút tái nhợt, trong khoảng thời gian này tinh thần quá dễ dàng độ cao khẩn trương, hơn nữa vẫn luôn lên đường, tới rồi buổi tối, cũng không có nghỉ ngơi tốt, lúc này mới làm nàng miễn dịch lực có chút giảm xuống. Ngươi a, như vậy đua làm cái gì, không phải đều cùng ngươi đã nói, đều ta ở đâu. Đường triệt đau lòng lại kinh lại tức, nhìn nhìn quanh thân, trầm thấp nói, đợi chút ngươi liền cùng thanh lang qua đi đối diện đi.